tuy rằng tháng có điểm không đúng lắm, bất quá hài tử sinh chính là chuyện tốt ta, như thế khó được tin tức tốt đâu, ta trở về nói cho Kaka, Kaka khẳng định cũng sẽ vì ngươi cao hứng. Kinh Ngạo Tuyết trên mặt lộ ra ý cười, nói, đa tạ, đúng rồi, ta phía trước cùng quý tôn chủ một đạo trở về tán tu minh, nghe nói hắn sau khi trở về liền vẫn luôn bế quan dưỡng thương, không biết hắn hiện tại thế nào. Bình Yên nghe được quý tôn chủ mấy chữ, sắc mặt tức khắc khó coi vài phần, hắn nói, còn có thể thế nào, liền như vậy bái, ta còn nghĩ nếu là trọng thương không trị thì tốt rồi, nhưng mà xem hắn như vậy, còn có thể sống thêm mấy trăm năm đâu. Trở về chuyện thứ nhất đó là tìm ca ca cha, còn công đạo một cái gian khổ nhiệm vụ, ca ca ta hiện tại vội chân không chạm đất, hắn nhưng thật ra hảo, đóng cửa lại đã tới chính mình tiêu giao nhật tử. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, nói, đây là có chuyện gì? Ta như thế nào nghe nói quý tôn chủ bị trọng thương a? Hơn nữa, Doãn Hoa mất tích tin tức, hắn còn không biết sao. Bình Yên lắc đầu, nói, hắn không biết, hắn sau khi trở về cái thứ nhất thấy người đó là ca ca, công đạo cho ca ca một sự kiện làm ca ca hoàn thành, lúc sau ca ca liền bận rộn làm chuyện này, ta hỏi hắn là cái gì ca ca cũng không nói, chỉ làm ta chính mình đi một bên tống cổ thời gian, ai. Đến nỗi Doãn Hoa sao Bình Yên cười lạnh hai tiếng, nói, Doãn Hoa phía trước đắc tội như vậy nhiều người, khó được chạm vào đảo đáy biển khảo hạch như vậy cơ hội tốt, hắn những cái đó kẻ thù chờ đều chờ không kịp, ta phỏng chừng A, hắn không phải mất tích, mà là chết ở biển rộng. Quý Chiến Thắng trở về hiện tại vội chuyện của hắn, tạm thời phân không ra tâm tư tới tưởng Doãn Hoa sự tình, hơn nữa ta trộm cùng ngươi nói A, đừng nhìn Doãn Hoa ở tông môn nội dương nanh múa bước, trên thực tế Quý Chiến Thắng trở về đối hắn cũng không có nhiều coi trọng, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Rốt cuộc bọn họ một ít mục đích là trùng hợp. Như thế Kinh Ngạo Tuyết hoàn toàn không có đoán trước đến, nàng vẫn luôn cho rằng, Doãn Hoa bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu vi, cư nhiên có thể ở tiêu giao mình đi ngang, tất nhiên là Quý Chiến Thắng trở về thực coi trọng hắn. Hơn nữa không riêng gì nàng như vậy cho rằng, toàn bộ tiêu giao mình đều là như vậy tưởng, ngay cả Bình Yên phía trước cũng là nói như vậy. Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu nói, chính là ngươi phía trước không phải nói. Bình Yên gãi gãi đầu, xấu hổ nói, đó là ca ca sớm trước kia nói cho ta, chờ Doãn Hoa mất tích lúc sau, ta cũng sợ hãi Quý Chiến Thắng trở về sẽ bởi vì việc này giận chó đánh mèo ta cùng ca ca, liền truy vấn ca ca vài lần, ca ca bị ta hỏi phiền, mới rốt cuộc nói ra chân tướng. Này đích sắc càng như là sự tình chân tướng, rốt cuộc tu vi đạt tới Quý Chiến Thắng trở về như vậy nông nỗi, lại như thế nào sẽ coi trọng một cái nam sủng. Phần 244. Chỉ là phía trước Doãn Hoa ỷ thế hiếp người. Mà Quý Chiến Thắng trở về lại mỗi khi ra tay bên vực người mình, lúc này mới cấp mọi người trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Bất quá, như thế nói như vậy, kia đối Kinh Ngạo Tuyết tới nói, chính là cái tin tức tốt, này thuyết minh Quý Chiến Thắng trở về sẽ không quá khổ sở, con rối sao, tùy thời đều có thể lại nâng đỡ một cái, đối phương cũng liền sẽ không bắt lấy chính mình không bỏ. Kinh Ngạo Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm tạ Bình Yên mang đến tin tức tốt này. Bình Yên đứng dậy nói lời cảm tạ liền thôi bỏ đi. Ca ca nói nếu là ngươi rảnh rỗi, liền giúp hắn luyện chế mấy vị đan dược đi, này đan dược ta luyện chế không tốt lắm, tạp chất quá nhiều, dùng sau đối ca ca thân thể có ngại, ngươi luyện đan trình độ ở ta phía trên, có rảnh thời điểm hỗ trợ luyện chế ra tới là được. Nói ngươi kia khuê nữ sinh ra, đến lúc đó nửa cái tiệc đầy tháng, ta cùng ca ca tất nhiên sẽ mang lễ trọng tiến đến ăn mừng. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, nói, nhà ta không thịnh hành cái này, ngươi nếu là nghĩ đến, tùy thời đều có thể tới. Bình Yên cười tủm tỉm nói, cũng hảo, ta còn sợ ta không nhớ được trăng tròn cùng trăm ngày thời gian đâu, chỉ là phía trước nghe ca ca nói lên, mới biết được có như vậy phong tục, thật đúng là trường kiến thức. Bất quá, ta có thể đi nhìn xem ngươi khuê nữ sao. Ta còn không có gặp qua mới sinh ra không lâu trẻ con đâu. Hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết hải tử, mang thai mười mấy nguyệt mới sinh, đây cũng là chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, chuyện này chỉ có mấy cái cùng Kinh Ngạo Tuyết quan hệ thân cận người biết, cho nên không ở tiêu giao minh khiến cho sóng to gió lớn. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, người đi theo ta. Bọn họ đi vào phòng ngủ, Bình Yên xa xa mà nhìn thoáng qua hài tử, trên mặt liền lộ ra sán lạn tươi cười tới, nói, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu, nhìn qua lớn lên càng giống ngươi một ít, tương lai còn dài khẳng định là cái đại mỹ nhân. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, nàng còn chưa cẩn thận lưu ý đứa nhỏ này diện mạo, nghe hắn nói như vậy, tài năng danh vọng tiểu hài nhi nhìn thoáng qua, thầm nghĩ. Đích xác ngũ quan cùng nàng càng tương tự, ai, nếu là càng giống Thẩm Lục Mạn thì tốt rồi. Liêu Nhi liền lớn lên giống nàng, hiện tại đứa nhỏ này cũng lớn lên giống nàng. Có lẽ trưởng thành tựa như Thẩm Lục Mạn, Kinh Ngạo Tuyết như vậy an ủi chính mình nói. Bình Yên nhìn hài tử, trong lòng tức khắc mềm thành một đoàn, một hồi lâu mới nhích người rời đi. Kinh Ngạo Tuyết đóng lại cửa phòng, đi đến mép giường, Thẩm Lục Mạn đến nay còn không có tỉnh lại, kia hài tử nhưng thật ra đã tỉnh vài lần, nhìn đến người liền sẽ a a kêu hai tiếng, Kinh Ngạo Tuyết đã có thể phân rõ ra nàng a a là có ý tứ gì. Dù sao cũng chính là đói bụng, nước tiểu. Nàng đi lên trước, tiểu hài nhi cũng mở to mắt, múa may thịt múm mút tiểu cánh tay, a a kêu cái gì. Kinh Ngạo Tuyết đem nàng bế lên tới, thấy mông là sạch sẽ, liền chuẩn bị từ thanh mục đỉnh không gian nội cho nàng lấy ăn. Đúng lúc vào lúc này, không khí bên trong nổi lên một trận màu trắng sương khói, ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ đột nhiên xuất hiện Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, đem Kinh Ngạo Tuyết khiếp sợ, ngược lại là tiểu hài nhi nhìn đột nhiên toát ra tới miêu cùng hồ ly, kích động mà vỗ bàn tay, cười khanh khách lên. Chương 150 đặt tên. Kinh Ngạo Tuyết kinh hỉ mở to hai mắt, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, liền thấy rõ ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ trên người, chính lưu động màu ngân bạch chất lỏng. Nàng cau mày, ảo ảnh linh miêu suy yếu nâng lên cằm, nói: "Chúc mừng ngươi à, hài tử cuối cùng sinh ra." Kinh Ngạo Tuyết buông trong lòng ngực hài tử đi ra phía trước, bất an nói: "Các ngươi đây là làm sao vậy?" Ảo ảnh linh miêu lắc đầu, nó bên cạnh người cửu vĩ linh hồ mất đi ý thức, chịu thương so nó càng nghiêm trọng, nó nói: "Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, ngươi làm ta đi vào thanh mục đỉnh không gian, ta muốn cùng hồ ly muốn tu dưỡng mấy ngày." Kinh Ngạo Tuyết vội không ngừng lên tiếng, đem a a kêu hai tiếng, chiêu hiện tồn tại cảm tiểu hài nhi cùng nhau đưa tới thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Ảo ảnh linh miêu ôm cửu vĩ linh hồ, trực tiếp nhảy tới linh tuyển thủy, điên cuồng hấp thu khởi không gian nội linh khí dưỡng thương. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, đi phòng luyện đan lấy mấy bình đan dược, đây là nàng phía trước luyện chế tốt, linh thú ăn vào sau có thể khôi phục linh khí, tuy rằng cũng không phải trực tiếp nhằm vào chữa thương trạng huống, nhưng là ăn xong đi ít nhất có trợ giúp. Nàng đem đan dược uy đến ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ trong miệng, hai cái linh thú trên người vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Kinh Ngạo Tuyết nhìn trong chốc lát, thẳng đến tiểu hài nhi múa may cánh tay, lại a a hét to hai tiếng, nàng mới nhớ tới phải cho hải tử uy đồ vật ăn. Nàng đứng dậy, đem tiểu hài nhi đặt ở dưới tảng cây giường em bé thượng, đây là nàng sớm phía trước liền bất thời giờ chế tác, dùng một thuộc tính linh khí dục sinh mềm mại dây đằng kiến cấu mà thành, nằm trên đó cực kỳ thoải mái. Tiểu hài nhi cảm giác được trên giường truyền đến, cùng mẫu thân thực tương tự cỏ cây hơi thở, thanh âm đều nhỏ vài phần, tò mò mở to hai mắt nhìn giường đệm. Kinh Ngạo Tuyết xoay người hái được linh quả, đoái thượng sạch sẽ linh tuyển thủy, còn gia nhập một giọt băng tuyết linh liên trên người lăn lộn giọt sương, ở trong chén dùng một hệ dị có thể quấy hạ, cảm giác dinh dưỡng phong phú không sai biệt lắm thời điểm, liền cầm lấy chính mình chế tạo ra tới bình sữa, đem sữa thay thế vật bỏ vào đi, dùng hỏa linh khí cách cái chai đun nóng sau, mới uy tới rồi tiểu hài nhi bên miệng. Tiểu hài nhi đói lả, cắn được núm vũ cao su liền xoạch xoạch ăn lên. Không một lát sau, bình sữa chất lỏng liền uống lên cái tinh quang. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, đứa nhỏ này nhưng thật ra có thể ăn, so trong thôn những cái đó mới sinh ra hải tử có thể ăn nhiều, cũng không biết Thẩm Lục Mạn tỉnh về sau, sữa có đủ hay không ăn. Nàng xoay người lại đoái một lọ, cấp tiểu hài nhi uy hạ, tiểu hài nhi ăn hơn phân nửa, rốt cuộc ăn no. Kinh Ngạo Tuyết bế lên nàng, nhẹ nhàng chụp phủi nàng phần lưng, làm nàng đánh ra nãi cách sau, mới đưa nàng đặt ở trên giường. Tiểu hài nhi xoa xoa đôi mắt, đối Kinh Ngạo Tuyết cười một cái, có mềm mại gối đầu đã ngủ. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng tức khắc mềm nhũn, ngón tay nhẹ nhàng dừng ở đối phương lông mi thượng, cảm giác nồng đậm mảnh dài lông mi cọ tay nàng chỉ, giống như là cọ ở nàng trong lòng. Phía trước đối tiểu hài nhi oán trách cùng bất mãn cũng trở thành hư không, liền chờ Thẩm Lục Mạn tỉnh lại sau, cấp tiểu hài nhi lấy tên, tổng không thể vẫn luôn tiểu hài nhi kêu đi. Tiểu hài nhi xoạch hai hạ miệng, tay nhỏ niết ở bên miệng nắm thành non nớt nắm tay. Kinh Ngạo Tuyết xem đôi mắt chớp cũng không chớp, thẳng đến ảo ảnh linh miêu thanh âm tự sau lưng truyền đến, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ảo ảnh linh miêu trên người thương thế trên cơ bản phục hồi như cũ, chỉ là nhìn qua vẫn là thực suy yếu, nó nói, đứa nhỏ này là mấy ngày hôm trước sinh đi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, phía trước chúng ta đi vào gió lốc bên trong tìm kiếm cửu vĩ linh hồ, sau lại ta liền mất đi ý thức, còn bị truyền tống tới rồi không biết xa xôi hải vực. Nàng đem lúc sau phát sinh sự tình đơn giản tự thuật một lần, mới hỏi nói, ngươi lại đi nơi nào? Ở đâu tìm được rồi cửu vĩ linh hồ? Các ngươi trên người như thế nào sẽ bị thương? Ảo ảnh linh miêu thở dài một hơi, bên cạnh người cửu vĩ linh hồ còn chưa thức tỉnh lại đây. Nó nói, ta tình huống ngay từ đầu cùng ngươi không sai biệt lắm, đi vào gió lốc lúc sau, ta liền mất đi ý thức, mơ hồ nhớ rõ thân thể theo sóng biển trên dưới phập phồng, ta cũng không có nhìn đến ngươi theo như lời cổ xưa trận pháp. Ta không biết chính mình hôn mê bao lâu, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là bởi vì không gian trận gió duyên cớ, ta này một thân vết thương, cũng là không gian trận gió gây thương tích, cũng may kia không gian trận gió so ra kém thiên nguyên bí cảnh sụp đổ là lúc trình độ, bằng không ta liền mệnh tang trong đó. Nơi đó hẳn là cái xe rách không gian đường hầm, đen xì một mảnh, nhìn không tới bất cứ thứ gì, ngay cả thanh âm đều truyền lại không ra đi, ta kiệt lực hóa thành sương khói, mới không có rơi vào bị không gian trận gió xé nát kết cục. Sau lại, nó nhìn cửu vĩ linh hồ, nói, sau lại ta đụng phải một thứ, ngay từ đầu còn tưởng rằng là không gian thú, đó là sinh hoạt ở không gian cái khe bên trong yêu thú, cực kỳ cường đại hung tàn, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, đã bị đuôi cáo cuốn lấy thân mình, hơi thở chi gian cũng truyền đến quen thuộc hương vị, ta thế mới biết đối phương là kia mất tích lâu ngày hồ ly. Hồ ly lâm vào không gian cái khe thời gian so với ta càng lâu, cho nên trên người thương thế cũng càng thêm nghiêm trọng, nó so với ta thông minh, cũng nghĩ ra rời đi biện pháp, chính là lấy nó thương thế làm lên quá khó khăn, cũng may gặp ta, ta liền dựa theo nó theo như lời, ở không gian cái khe trùng, dựa theo trận gió lưu động phương hướng, tìm kiếm tới rồi một đường sinh cơ. Nhưng là kia sinh cơ quá hẹp hòi, chúng ta liền nhiều đợi chút thời gian, thẳng đến không gian cái khe ở ngoài, truyền đến sấm sét ầm ầm thanh âm, ta mới mượn dùng một đạo lôi kiếp, bổ ra cái khe trốn thoát. Nó nói chuyện thời điểm đứt quãng, Kinh Ngạo Tuyết kiên nhẫn nghe, không có ra tiếng đánh gây nó, trong lòng nhưng thật ra kinh ngạc không thôi, đối Tiêu Giao Minh bên ngoài trận pháp cũng càng thêm tò mò. Nàng hỏi, các ngươi chạy ra tới lúc sau liền nghĩ cách về tới Tiêu Giao Minh. Ảo Ảnh Linh Miêu lắc lắc đầu, nói, không có. Chúng ta dừng ở Đông Hoa Quần Sơn phụ cận, đã nhận ra ma tu động tĩnh, bọn họ hành động. Có chút quỷ dị, ta lúc ấy mang theo thân bị trọng thương, mất đi ý thức hồ ly, cũng không có biện pháp đi tra xét bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá việc này khẳng định không thích hợp. Ta ở đằng kia tạm thời tu dưỡng một đoạn thời gian, đuổi kịp lôi kiếp sau bảy màu linh vũ, khôi phục bộ phận năng lực, liền mang theo hồ ly về trước tới. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nói, trở về liền hảo, ta không sai biệt lắm hiểu biết. Ngươi vẫn là tiếp tục tu dưỡng, chờ hoàn toàn khôi phục lúc sau rồi nói sau, ta nơi này còn có rất nhiều nghi hoặc không có cởi bỏ đâu. Ảo Ảnh Linh Miêu lên tiếng, mỹ mắt cũng trở nên trầm trọng vài phần, nói, ta đây ngủ say mấy ngày, chờ ta tỉnh lại lúc sau lại nói. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, ngay sau đó Ảo Ảnh Linh Miêu liền mất đi ý thức. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, thở dài một hơi, nhớ tới Ảo Ảnh Linh Miêu phía trước theo như lời trải qua, mày không cấm nhíu lại. Đầu tiên là Tiêu Giao Minh bên ngoài cổ xưa trận pháp. Tựa hồ không riêng gì có truyền tống tác dụng, còn có thể đem Ảo Ảnh Linh Miêu truyền tống đến không gian trận gió bên trong, nếu là đổi làm nàng bị truyền tống đến không gian cái khe nội nói không chừng liền phải ở thanh mục đỉnh không gian nội tu luyện đến thực lực cường đại lên, mới có cơ hội rời đi. Thông qua chuyện này, nhưng thật ra tạm thời đánh mất Kinh Ngạo Tuyết phía trước ý niệm. Nàng còn muốn đi Tiêu Giao Minh bên ngoài, tiến vào gió lốc nội, lại cẩn thận xem xét nghiên cứu cái kia cổ xưa trận pháp, hiện giờ biết nó càng nguy hiểm lúc sau. Liền tính toán tạm thời đem việc này gác lại xuống dưới, chờ tu vi đạt tới nguyên anh kỳ, ít nhất có thể đối phó không gian trận gió thời điểm, lại đi trong đó mạo hiểm. Lại một cái làm nàng hoang mang, đó là Ảo Ảnh Linh Miêu theo như lời Đông Hoa Quần Sơn lôi kiếp, chẳng lẽ là Đông Hoa Quần Sơn có tu sĩ, tại đây đoạn thời gian nội tiến giai nguyên anh kỳ sao? Nàng xa ở vạn dặm xa Tiêu Gia Minh, nơi này tin tức lưu thông tốc độ quá chậm, cho nên nàng cũng lộng không rõ, hơn nữa cho dù có tu sĩ tiến giai nguyên anh kỳ, đối với nàng tới nói liền tính là tốt xấu nửa nọ nửa kia tin tức. Bởi vì nếu là tu tiên giới đạo tu tiến giai nguyên anh kỳ, kia đạo tu thực lực liền gia tăng rồi vài phần, cùng chi tương phản, nếu là ma tu tiến giai nguyên anh kỳ, kia tu tiên giới liền nhiều một cái địch nhân. Việc này, có thể chờ mấy tháng, chờ Tiêu Giao Minh ở tu tiên giới phân bộ, truyền lại đây xác định tin tức lúc sau, lại làm tính toán. Lam Nang càng để ý, là Ảo Ảnh Linh Miêu phía trước nhắc tới ma tu, thả bọn họ hành sự làm Ảo Ảnh Linh Miêu đều cảm thấy quỷ dị. Đạo ma trời sinh là địch nhân, ngàn vạn năm qua cực nhỏ có liên thủ hợp tác thời điểm, ma tu quỷ dị hành động, ở Đông Hoa Quần Sơn đạo ma hôn chiến thời khắc mấu chốt, khẳng định là vì hại đạo tu. Thả ma tu hành vi xử sự, Kinh Ngạo Tuyết cho rằng đều cùng ma 13 có quan hệ, nàng phía trước liền cảm thấy ma tu không nên nhanh như vậy bại lui, nói không chừng là ma 13 có khắc càng âm hiểm âm mưu. Hiện giờ Ảo Ảnh Linh Miêu theo như lời, nhưng thật ra nghiệm chứng nàng ý tưởng. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được thở dài một hơi. Trách chỉ trách nàng hiện giờ tu vi thấp kém, thả còn chưa khống chế nhâm đan cung thế lực, bằng không liền tính là châm ngòi thổi gió, cũng có thể làm tu tiên giới chúng tu sĩ cảnh giác lên. Việc này cấp không tới, cũng không thể cấp, nàng hiểu biết tình huống quá ít, vẫn là chờ Ảo Ảnh Linh Miêu tỉnh lại lúc sau, lại kỹ càng tỉ mỉ truy vấn đi. Kinh Ngạo Tuyết xoay người, đem ngủ say hài tử liên quan giường em bé, cùng nhau dọn tới rồi không gian bên ngoài. Nàng đem giường em bé đặt ở mép giường, tiểu hài nhi buồn ngủ ngông lung gian a a kêu hai tiếng. Không đợi Kinh Ngạo Tuyết hống nàng, liền lại đã ngủ. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nhìn thoáng qua còn ở ngủ say trung Thẩm Lục Mạn. Nàng ngồi ở mép giường, hướng Thẩm Lục Mạn trong cơ thể rót vào một hệ dị có thể, tuy rằng Thẩm Lục Mạn thân thể đã không ngại, nhưng nàng đến nay còn chưa thức tỉnh, Kinh Ngạo Tuyết không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, rót vào một hệ dị có thể cũng thuộc về bất đắc dĩ cử chỉ. Cũng may, Thẩm Lục Mạn mặc dù là hôn mê đi qua, cũng thực thích này cổ đặc thù thuần khiết năng lượng, trong cơ thể sinh cơ càng thêm dạt dào. Phần 245. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng gương mặt, thẳng đến trong cơ thể một hệ dị có thể sử dụng tẫn, mới thu hồi tay. Nàng đi ra cửa phòng, đi trong viện đình hóng gió chung, bố trí hạ tụ linh trận pháp, bắt đầu tu luyện lên. Nàng có cảm giác, nếu không bao lâu, nàng là có thể tiến giai kim đan kỳ, lúc này đây vì để ngừa vạn nhất, nàng tính toán luyện chế để cao kết đan xuất đan dược. Thời gian vội vàng trôi đi, đảo mắt liền đi qua mấy ngày, Kinh Ngạo Tuyết đang chờ đợi bên trong, tâm tình càng thêm nôn nóng. Mà cùng nàng tương phản, còn lại là tiểu hài nhi càng ngày càng có tinh thần, so phàm nhân giới em bé trưởng thành tốc độ càng mau. Kinh Ngạo Tuyết không biết tuổi nhỏ Liễu Nhi là cái dạng gì, cho nên cũng liền không biết tiểu hài nhi như vậy rốt cuộc có bình thường hay không. Nàng nhìn ở Liễu Nhi trong lòng ngực cười ngã trái ngã phải tiểu hài nhi, Liễu Nhi sợ thương đến nàng cho nên không dám dùng sức, trực tiếp dẫn tới tiểu hài nhi ở trong ngực tắc loạn. Liễu Nhi hảo tính tình bồi nàng chơi, Mạnh Cảnh Minh cùng Mềm Ấm cùng tụ ở bên người nàng, thường thường cho nàng uy điểm vào miệng là tan thành thục linh quả. Trong lúc, Bình Yên cũng lại đây một chuyến. Kinh Ngạo Tuyết đem chính mình luyện chế tốt đan dược giao cho hắn sau, hắn còn bồi tiểu hài nhi chơi một hồi lâu, mới lưu luyến rời đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua nết miệng cười to tiểu hài nhi, đứa nhỏ này nhưng thật ra cái yên vui phái. Nàng vô vô Liễu Nhi bả vai, tiểu hài nhi nhìn thấy nàng, lập tức dối khai cánh tay muốn nàng ôm, đã học được nhận người, hơn nữa thân cận nhất chính là Kinh Ngạo Tuyết, lúc sau mới là Liễu Nhi các nàng. Bất quá, Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, chờ Thẩm Lục Mạn tỉnh táo lại, tiểu hài nhi liền sẽ nhất dán mẫu thân đi. Rốt cuộc, tiểu hài nhi mỗi ngày đều phải cọ một cọ Thẩm Lục Mạn, bằng không liền sẽ há mồm như mày, a a bất mãn. Kinh Ngạo Tuyết đối Liêu Nhi nói, ta muốn đi phòng luyện đan, ngươi chăm sóc hảo muội muội. Liêu Nhi mi mắt cong cong, trong lòng ngực hài tử cùng nàng ngũ quan không có sai biệt, nàng gật đầu lên tiếng, tiểu hài nhi nhìn Liêu Nhi, lại nhìn mắt Kinh Ngạo Tuyết, cũng học Liêu Nhi mới vừa rồi động tác gật gật đầu, a một tiếng. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng mềm nhũn, điểm điểm tiểu hài nhi chót mũi, liền xoay người đi phòng luyện đan. Nàng ở phòng luyện đan bố trí hạ cấm chế lúc sau, tiến vào thanh mục đỉnh không gian, tìm kiếm linh thảo bắt đầu luyện chế vài loại đan dược. Luyện đan thời điểm, nàng có thể toàn thân tâm đầu nhập trong đó, bất chi bất giác chi gian, liền luyện chế ra không ít thành phẩm, một ít là phía trước nàng ở nhiệm vụ đường lĩnh nhiệm vụ, một ít là Bình Yên giao cho nàng yêu cầu luyện chế, còn có một ít là dùng cho linh thú chữa thương, cuối cùng nàng mới bắt đầu luyện chế tiến giai kim đan sở yêu cầu đan dược. Loại này đan dược luyện chế lên thực phiền toái. Yêu cầu linh thảo chủng loại cũng là nhiều nhất, ít nhiều nàng hiện tại ở Nhâm Đan Cung có địa vị cùng danh vọng, trực tiếp đi linh thảo đường dùng tích phân đổi, là có thể đổi đến đại bộ phận sở cần linh thảo. Lúc sau Ngụy Hành nghe nói, còn cho nàng khai cửa sau, đem vài loại tích phân đều đổi không đến linh thảo đưa cho nàng. Này đó linh thảo thêm lên có hơn 30 loại, hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết ở thanh mục đỉnh không gian nội gieo trồng linh thảo, gom đủ hơn 40 loại. Nàng phía trước luyện chế mặt khác đan dược chính là vì luyện tập. Đạt tới một loại huyền diệu thuần thục hoàn cảnh lúc sau, nàng hít sâu một hơi, bắt đầu luyện chế loại này đan dược. Liên tiếp mấy ngày, nàng thất bại vài lần, này ở nàng luyện đan kiếp sống bên trong đều thực hiếm thấy. Cũng may nàng hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, rốt cuộc luyện chế thành công, tuy rằng chỉ có một lò 6 viên đan dược, nhưng là đối với nàng cái này cơ sở đánh tốt chúc cơ hậu kỳ tu sĩ tới nói, ăn vào 2 viên đan dược liền không sai biệt lắm hiệu quả. Nàng đem luyện chế tốt đan dược trang ở bạch ngọc bình sứ bên trong, thu thập hảo luyện đan trong lúc chế tạo tàn cục, mới đi đến mép giường nằm xuống. Liên tiếp luyện chế 7-8 thiên đan dược, mặc dù là thân thể của nàng cũng kiên trì không được, đem trong cơ thể linh khí tiêu hao không sai biệt lắm lúc sau, nàng cả người mỏi mệt, nhắm mắt lại khôi phục trong cơ thể linh khí. Linh khí dần dần lấy xa lạ phương thức, ở trong đan điền vận chuyển, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng vui vẻ, biết lại quá mấy ngày nàng chuẩn bị tốt lúc sau, liền tùy thời có thể bế quan kết đan. Đã lâu thực lực tăng lên, đối với nàng tới nói là cái tin tức tốt. Chẳng qua, bây giờ còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết, tu sĩ kết đan lại yêu cầu khá dài thời gian, nàng không thể bỏ xuống chuyện khác hạng, cho nên chỉ có thể lại chờ chút thời gian. Nàng nghỉ ngơi tốt sau, đi đến nước ao biên đem linh thú đan dược uy đến ảo ảnh linh miêu trong miệng, ảo ảnh linh miêu rốt cuộc mở mắt, nói, Kinh Ngạo Tuyết, này đan dược hương vị không tồi, so với phía trước ngươi cho ta ăn muốn ăn ngon nhiều. Kinh Ngạo Tuyết trắng nó liếc mắt một cái, ngồi ở linh tuyển bên cạnh, nói, trên người của ngươi thường thế như thế nào? Ảo ảnh linh miêu lắc đầu, nói, còn sớm thật sự, ta một lòng muốn mang hồ ly trở lại Tiêu Gia Minh, trên đường lại gặp được chút khúc chiết, cho nên tăng thêm thương thế, thương tới rồi căn cơ, mặc dù trên người vết thương đã khỏi hẳn, nhưng là nội bộ thương lại không phải như vậy hảo khỏi hẳn. Ta tu vi ngã một cái cảnh giới, hồ ly thực lực nguyên bản liền so với ta nhược, ở không gian trận gió cũng không có càng tốt trốn tránh phương thức, cho nên ngã hai cái cảnh giới. Nó thở dài một hơi, theo sau phân chấn nói, cũng may chúng ta còn sống, ít nhất hiện giờ còn có mệnh ở, cũng coi như không tồi, đến nỗi tu luyện sao, ta hiện giờ là ngươi linh thú, chỉ cần ngươi tu vi dâng lên, ta liền có thể dính điểm quang, cho nên kế tiếp liền dựa ngươi. Kinh ngạo tuyết đạo nghĩa không thể chối từ gật gật đầu, từ khi ở thiên nguyên bí cảnh ngộ đến ảo ảnh linh miêu bắt đầu, ảo ảnh linh miêu liền giúp nàng không ít vội, lần này nói đến cùng cũng cùng nàng có quan hệ, nàng tự nhiên sẽ không mặc kệ không quan tâm. Nàng nói, ngươi hảo sinh tu dưỡng, chuyện sau đó ta tới giải quyết. Ảo ảnh linh miêu nhếch miệng cười cười, cái đuôi vẫy vẫy nói, vậy là tốt rồi, bất quá quý chiến thắng trở về bên kia làm sao bây giờ? Ngươi muốn như thế nào đối phó hắn? Kinh ngạo tuyết đem bình yên phía trước theo như lời, về quý chiến thắng trở về trên thực tế cũng không như thế nào coi trọng Doãn Hoa chuyện này, báo cho ảo ảnh linh miêu. Ảo ảnh linh miêu nghe vậy, nói, tóm lại phải cẩn thận chút, Doãn Hoa đi theo quý chiến thắng trở về bên người, liền tính là đối phương một con chó, quý chiến thắng trở về đối hắn cũng là có chút cảm tình. Húng chi Ôn Thiết Tân gia nhập Tiêu Gia Minh, cùng hắn đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, này đã đả kích quý chiến thắng. Trở về ở Tiêu Gia Minh danh vọng cùng thế lực, hắn vì giết gà dọa khỉ, bày ra chính mình quyền uy, không nói được còn phải vì khó ngươi. Đây cũng là kinh ngạo tuyết phía trước lo lắng, chỉ là vì không cho Liễu Nhi đám người cũng bất an, nàng liền không có nói ra. Nàng lên tiếng, nói, không sao, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, bất quá như vậy thôi. Nàng nhớ tới chính mình phía trước hoang mang. Liền hỏi nói, ngươi hiện tại khôi phục một chút, ta đây liền hỏi nhiều ngươi vài câu, ngươi phía trước nói ngươi mang theo cửu vĩ linh hồ, từ không gian cái khe chi gian ra tới thời điểm, là nương Đông Hoa quần sơn lôi kiếp chi lực, kia lôi kiếp là chuyện như thế nào? Là đạo tu vẫn là ma tu ở kết anh? Ảo ảnh linh miêu lắc đầu, nói, đều không phải, kia động tĩnh rất giống là tu sĩ kết anh, nhưng mà ta có thể cảm giác ra tới cũng không phải, bởi vì trong đó sát khí bốn phía, lôi kiếp tựa hồ ông muốn đánh chết đối phương mục đích. Tu sĩ mặc dù là ma tu kết anh, lôi kiếp cũng chỉ là cuối cùng một môn khảo nghiệm mà thôi. Nếu là tu sĩ bản thân nền tảng đánh hảo, trên cơ bản liền sẽ không xảy ra chuyện, ngược lại sẽ được lợi rất nhiều, nhưng là kia lôi kiếp. Nói như thế nào đâu, cho ta một loại không tốt cảm quan. Ta đối này đó hiểu biết không nhiều lắm, cố tình hồ ly lúc ấy đã hôn mê qua đi, ta cũng không có biện pháp tìm người dò hỏi. Hơn nữa lúc ấy sốt ruột hồi Tiêu Gia Minh, cho nên không mê hoặc người tới dò hỏi một vài. Kinh ngạo tuyết ngô một tiếng. Hỏi, kia lôi kiếp là khi nào phát sinh? Ảo ảnh linh miêu nói, liền ở ta trở lại Tiêu Gia Minh trước hai ngày, ta đánh giá, hẳn là nhà ngươi tiểu hài nhi sinh ra mấy ngày nay. Kinh ngạo tuyết sửng sốt một chút, nói, ngươi, không nên đi, ngươi phía trước không phải ở vạn dặm xa Đông Hoa Quần Sơn sao? Từ Tiêu Gia Minh đến Đông Hoa Quần Sơn, ít nói cũng muốn hơn phân nửa tháng thời gian đi, ta còn tưởng rằng là một tháng trước phát sinh lôi kiếp đâu, kết quả. Nàng nhíu nhíu mày, không cấm đem Liễu Nhi phía trước nhắc tới. Ở tiểu hài nhi sinh sản thời điểm, Tiêu Gia Minh trên không cũng xuất hiện quỷ dị lôi vân, chẳng qua lôi kiếp cũng không có đánh xuống tới, chờ tiểu hài nhi sinh ra lúc sau, mây đen liền tan đi, còn hạ một hồi bảy màu linh vũ, cho nên Nhâm Đan cung linh thảo điển chẳng những không tao ương, ngược lại được lợi rất nhiều. Đây cũng là ngụy hành tâm tình thư mau nguyên nhân, liên quan đối nàng đều vẻ mặt ôn hòa vài phần. Ảo ảnh linh miêu lắc đầu, nói, ta là thông qua khác phương thức trở về Tiêu Gia Minh, đây là linh thú đặc thù thủ đoạn. Ta không có phương tiện báo cho, tóm lại ngươi biết ta vội vàng trở về, đối ta chính mình tu vi cùng thân thể đều tạo thành trọng đại tổn thương đó là, nếu không phải hồ ly kiên trì không được, ta cũng sẽ không dùng loại này biện pháp. Nó nhìn kinh ngạo tuyết, nói, ta trên đường chỉ dùng một ngày thời gian, liền đến Tiêu Gia Minh bên ngoài, Tiêu Gia Minh trùng quanh trận pháp phòng ngự, lại cực kỳ gian nan, ta liền thông qua hơi chút bình tĩnh đáy biển, vòng một ngày mới vòng trở về. Kinh ngạo tuyết nhướng mày, nói, ý của ngươi là... Từ trên không tiến vào Tiêu Gia Minh cái chắn rất khó vượt qua, nhưng là từ dưới nước nói, liền rất dễ dàng. Ảo ảnh linh miêu nghiêng đầu hồi ức trong chốc lát, sau đó gật gật đầu, nói, không biết vì cái gì, dù sao đáy biển tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, nhưng là còn có một đường sinh cơ, dao động chi gian là có thể tìm được đi thông Tiêu Gia Minh lộ, có lẽ là Tiêu Gia Minh các tiền bối, đều đã quên còn có đáy biển này thông đạo đi. Kinh ngạo tuyết lắc đầu, nói, không có khả năng, Tiêu Gia Minh cái chắn cực kỳ hoàn thiện. Bao hàm hải lục không ba điều lộ, mặc dù là từ hải hạ đi, cũng sẽ gặp được thực lực cường đại hải yêu, càng đừng nói còn có nguy hiểm tự nhiên cái chán, Tiêu Gia Minh sẽ không tại đây loại sự tình thượng sơ sẩy. Ảo ảnh linh miêu hồi tưởng hạ Tiêu Gia Minh diễn xuất, tuy rằng ở chỗ này thời gian cũng không trường, lại có Quý Chiến Thắng trở về tùy ý chính mình nam sủng tại đây địa giới giễu võ dương oai, nhưng là nói tóm lại, một cái đại tông môn tự tin vẫn phải có. Kia đây là cái gì duyên cớ, vì sao đáy biển đột nhiên xuất hiện một đường sinh cơ đâu? Kinh Ngạo Tuyết cũng ở suy tư vấn đề này, không biết vì sao, nàng luôn là rất dễ dàng là có thể đem không giống bình thường sự tình, cùng ma 13 liên hệ lên, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Trước đó không lâu Đông Hoa quần sơn đạo ma hôn chiến, đó là từ ma tu lẫn vào đạo tu tông môn, cũng phá hủy hộ sơn đại trận, mới làm chuẩn bị đã lâu ma tu đàn dũng mà nhập, đánh đạo tu một cái trở tay không kịp. Này đó tông môn bên trong, còn có mấy cái tông môn cỡ lớn, lúc này mới dẫn tới toàn bộ tu tiên giới đều vì này chấn động. Theo lý thuyết, những cái đó đạo tu tông môn so Tiêu Giao Minh tồn tại thời gian còn muốn trường, hộ sơn đại trận cũng càng thêm hoàn thiện, dễ dàng sẽ không bị người phá hư, nhưng cố tình ma 13 dẫn dắt ma tu làm được. Nàng cau mày, nghĩ không ra rốt cuộc ra sao nguyên nhân tới. Ảo ảnh linh miêu ngáp một cái, nói, ta không thể tưởng được, vẫn là chờ hồ ly tỉnh lại lúc sau, đêm xem tinh tượng, tính một quẻ đi, dù sao lúc này đây cũng không xem như bạch bạch chịu tội, ít nhất tìm được rồi đi thông Tiêu Giao Minh ở ngoài thông đạo. Đến lúc đó hồ ly nghĩ ra đi quan trắc tinh tượng cũng càng thêm dễ dàng. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nhớ tới cửu vĩ linh hồ sở dĩ sẽ mất tích nguyên nhân, liền chờ mong nhìn nó. Ảo ảnh linh miêu lại ăn mấy viên đan dược, lại cấp cửu vĩ linh hồ uy mấy viên, liền nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thương. Kinh Ngạo Tuyết không có quấy rầy chúng nó, hồi phòng luyện đan đem luyện chế tốt đan dược để vào trong túi chữ vật, liền rời đi thanh mục đỉnh không gian. Nàng liên tiếp luyện đan gần 10 ngày, Liễu Nhi cùng Tiểu Hài Nhi hẳn là đều tưởng nàng đi. Nàng nện bước nhanh hơn, bước nhanh về tới phòng ngủ, liền nhìn đến Tiểu Hài Nhi chính méo Thẩm Lục Mạn ngực, đem hơn phân nửa cái đầu đều chôn ở đối phương ngực thượng, hàm chứa xoạch xoạch cắn mãi. Kinh Ngạo Tuyết kinh hỉ đi lên trước, nói, tức phụ nhi, người rốt cuộc tỉnh. Cũng là quái nàng, luyện đan thời điểm quá trầm mê, đều đã quên canh giờ, bằng không ít nhất cũng muốn bất thời giờ ra tới xem xét mới là. Thẩm Lục Mạn nửa hít mắt, quay đầu nhìn nàng, nói, ân, mới tỉnh lại không bao lâu, sáng nay thượng có sữa. Liền cấp hải tử vĩnh mãi. Nàng yêu thương nhìn trong lòng ngực ăn cái không ngừng Tiểu Hài Nhi ăn uống hảo, đã ăn xong một bên, thay đổi mặt khác một bên ở ăn. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, ngồi ở mép giường, nói, vất vả ngươi, về sau chúng ta đều không sinh, ta luyến tiếc ngươi mệt nhọc. Thẩm Lục Mạn tóc dài rối tung ở trên người, trên mặt rốt cuộc khôi phục một chút huyết sắc, môi lại như cũng là phấn bạch sắc, nhìn qua không như vậy khỏe mạnh, nàng cười cười, nói, cũng hảo, đứa nhỏ này so Liễu Nhi lúc trước muốn nghịch ngợm chút. Nếu là lại đến một cái ta nhưng chịu không nổi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng trong lòng ngực hài tử, uống lên hai khẩu, phun ra trong miệng lương thực, đối với Kinh Ngạo Tuyết múa may nắm tay a a kêu hai tiếng. Kinh Ngạo Tuyết không vui nói, mới mấy ngày không thấy, liền không quen biết người mẫu thân, nhà đầu thúi. Tiểu Hài Nhi quay đầu nhìn Thẩm Lục Mạn, đáng thương kêu hai tiếng, thẳng đến Thẩm Lục Mạn đem đồ ăn tắc miệng nàng, nàng mới cảm thấy mỹ mãn lại nheo lại đôi mắt ăn lên. Phần 246. Nàng ăn thơm ngọt. Kinh Ngạo Tuyết không khỏi tò mò nói, thật như vậy ăn ngon sao? Trên mặt một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, nói, không thể ăn, đừng nghĩ nắm giữ ngươi khuê nữ đồ ăn. Kinh Ngạo Tuyết ra vẻ mất mát thở dài một tiếng, làm Thẩm Lục Mạn phụt một nhạc, nhịn không được bật cười. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng miệng cười, thấu đi lên hôn hôn nàng gương mặt, nàng méo Thẩm Lục Mạn đặt ở mép giường tay, nói, đứa nhỏ này sinh ra 10 ngày qua, ta còn không có cho nàng đặt tên. Không bằng tức phụ nhi ngươi cho nàng khởi cái tên. Thẩm Lục Mạn cúi đầu nhìn lo chính mình ăn mãi Tiểu Hài Nhi liếc mắt một cái, nói, phía trước Liễu Nhi tên đó là ta khởi, đứa nhỏ này tên, liền giao cho ngươi tới khởi đi. Kinh Ngạo Tuyết chớp chớp mắt, nói, cũng hảo, vậy kêu cây nhỏ đi, như thế nào? Thẩm Lục Mạn mặt vô biểu tình cùng Kinh Ngạo Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái, Kinh Ngạo Tuyết méo miệng, nói, kia nàng tỷ tỷ kêu Liễu Nhi, mẫu thân kêu Lục Mạn, nàng kêu cây nhỏ lại làm sao vậy? Còn có thể ngụ ý tương lai giống thụ giống nhau khỏe mạnh trưởng thành đâu. Thẩm Lục Mạn nghiêng đầu, nói, tổng cảm thấy tên này nghe tới liền rất có lệ, là ta ảo giác sao? Kinh Ngạo Tuyết kiên định gật gật đầu, nói, là ảo giác. Ở hài tử không sinh ra phía trước ta liền suy nghĩ thật lâu, cái gì chỉ lan A, bích vân A. Đều không bằng cây nhỏ, đơn giản trắng ra, còn dễ nhớ. Thẩm Lục Mạn dở khóc dở cười, nói bữa, tiểu tâm hài tử sau khi lớn lên đoán trách người khởi tên không dễ nghe. Kinh Ngạo Tuyết mở ra tay, nói, ta liền nói ta sẽ không đặt tên, tức phụ nhi nếu là không hài lòng, lại cho nàng khởi một cái là được. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, nô một tiếng, nhìn trong lòng ngực Tiểu Hài Nhi suy tư hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, nếu là phía trước ngươi không đặt tên thời điểm, ta còn có thể nghĩ ra được mấy cái tên, hiện giờ nhìn đứa nhỏ này, ta liền muốn kêu nàng cây nhỏ, ai, thôi, dù sao cũng là cái xưng hô, đứa nhỏ này thân thể rắn chắc, tính cách cũng rộng rãi, tiêu kinh cây nhỏ cũng không tồi. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, kinh cây nhỏ. Bán ra thư. Nàng cười nhẹ đỡ chán, nói, tức phụ nhi, đứa nhỏ này cùng ngươi họ, tiêu thẩm cây nhỏ đi, liếu nhi đã cùng ta họ, đứa nhỏ này cùng ngươi họ, như vậy mới công bằng. Thẩm Lục Mạn vừa nghe lời này tựa như ngụy biện, từ xưa đến nay hải tử đều là theo họ cha, tuy rằng Kinh Ngạo Tuyết là á nhân, nhưng là tùy nàng dòng họ, giống cái gì. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết thực cố chấp, ở liếu nhi tiến vào khi, còn lôi kéo liếu nhi đứng ở nàng bên kia, vì thế, hai đối một, thẩm cây nhỏ tên này liền xác định xuống dưới. Liếu nhi ôm trong lòng ngực khanh khách ngây ngô cười tiểu hài nhi, một lần ở nàng bên thai nói, thẩm cây nhỏ, ta là ngươi tỷ tỷ, Kinh Liếu nhi. Tiểu hài nhi, lúc sau nên xưng hô nàng cây nhỏ, nghe vậy nắm chặt nắm tay, a a phụ họa, tươi cười so ánh mặt trời còn muốn sáng lạ. Chờ Liễu Nhi đem cây nhỏ báo đi ra ngoài chơi, Kinh Ngạo Tuyết mới ôm Thẩm Lục Mạn, nói, tức phụ nhi, vất vả ngươi, ngươi phía trước sinh hải tử thời điểm, nhưng đem ta sợ hãi, ngươi về sau ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Thẩm Lục Mạn nhớ tới nàng sinh sản là lúc, Kinh Ngạo Tuyết đỏ bừng đôi mắt, khô kiệt linh khí, nếu không phải dựa vào Kinh Ngạo Tuyết rót vào nàng trong cơ thể một hệ dị có thể, nàng cũng kiên trì không đến hải tử sinh ra thời khắc, càng đừng nói sinh hạ hải tử lúc sau sống sót. Nàng sau khi hôn mê, mơ hồ còn có chút ý thức, có thể cảm giác được bên người động tĩnh, nhưng thân thể quá trầm trọng, như thế nào cũng không nghe sai sử, nàng cấp xoay quanh. Bên hai truyền đến Kinh Ngạo Tuyết mang theo khóc nức nở thanh âm, còn có trẻ con non nớt thanh âm, nàng nói cho chính mình, nhất định phải sống sót, không riêng gì vì chính mình, còn vì Kinh Ngạo Tuyết cùng hải tử. Nàng không dám nghĩ nhiều, quay đầu đối Kinh Ngạo Tuyết, nói, ngươi cũng là, ta cũng sợ ngươi xảy ra chuyện, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, đừng làm ta lo lắng. Kinh Ngạo Tuyết nhìn ra nàng đấy mắt yếu ớt cùng khẩn cầu, ôm chặt nàng nói, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Nàng sẽ nỗ lực tăng lên tu vi, bảo vệ tốt tức phụ nhi cùng nữ nhi nhóm. Nàng hít sâu một ngụm Thẩm Lục Mạn trên người mùi sữa, nói, ta chuẩn bị ngày mai liền kết đan, phỏng chừng muốn thời gian rất lâu, nhưng là ta không yên lòng ngươi cùng hài tử, quý chiến thắng trở về nơi đó lại là viên bom hẹn giờ. Nàng càng nói liền càng không yên lòng, theo sau thở dài nói, thôi, dù sao Đông Hoa quần sơn chiến dịch tới rồi kết thúc. Nếu không bao lâu Ôn Thiết Tân tiền bối liền sẽ trở về, chờ hắn sau khi trở về, chúng ta liền có chỗ dựa, không bao giờ dùng sợ quý chiến thắng trở về, chờ cho đến lúc này, ta lại bế quan kết đan đi. Thẩm Lục Mạn còn tưởng lại khuyên, nhưng Kinh Ngạo Tuyết đã hạ quyết tâm, nàng liền không hề nói thêm cái gì. Kinh Ngạo Tuyết sợ nàng mệt, khiến cho nàng nằm ở trên giường, không màng Thẩm Lục Mạn phản đối, lại cho nàng trong cơ thể rót vào không ít một hệ dị có thể. Thẩm Lục Mạn hiện giờ tá hóa. Tuy rằng thân thể bởi vì mang thai hao tổn lợi hại, nhưng là chỉ cần dốc lòng tu luyện mấy năm, là có thể khôi phục tu vi. Hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết cho nàng rót vào một hệ dị có thể, mang đến bừng bừng sinh cơ, khả năng khôi phục thực lực sau sẽ so dĩ vãng càng thêm lợi hại. Nàng nói, như thế cũng hảo, kia liền làm phiền thê lang, ngươi đến trên giường tới, cùng ta cùng nhau nằm, mệt mỏi liền nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn ngoài cửa, hiện tại sắc trời còn sớm, Liễu Nhi ba người cùng cây nhỏ chơi chính vui vẻ. Mặc dù ở phòng trong đều có thể nghe được cây nhỏ vui sướng tiếng cười, làm tâm tình của nàng cũng hảo không ít. Nàng gật gật đầu, nằm ở trên giường, làm Thẩm Lục Mạn trở mình, hai người mặt đối mặt. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng oánh bạch làn da, trên người tản ra dễ ngửi vị, không khỏi nhớ tới chính mình phía trước nghi hoặc, nàng tiếng nói trầm thấp vài phần, nói, sữa mẹ thật sự ăn ngon sao. Thẩm Lục Mạn vẻ mặt hắc tuyến, nói, không hảo uống. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta không tin, muốn đích thân hưởng qua lúc sau mới biết được. Thẩm Lục Mạn, nàng vô lực chống đẩy Kinh Ngạo Tuyết vài cái, thấy Kinh Ngạo Tuyết hứng thú dặn dào, liền dứt khoát từ bỏ, vén lên áo ngoài, lộ ra bú sữa kỳ trướng càng thêm đầy đặn ngực lũ. Rõ ràng phía trước cung cấp cây nhỏ ủy quán lại, nhưng đối tượng đổi thành Kinh Ngạo Tuyết, Thẩm Lục Mạn liền lòng tràn đầy không được tự nhiên, dứt khoát bỏ qua một bên đầu đi không hề nhiều xem. Kinh Ngạo Tuyết cũng không dám lắm miệng trêu đùa, miễn cho thẹn thùng mặt đỏ Thẩm Lục Mạn thẹn quá thành giận, nàng nhìn Thẩm Lục Mạn quay đầu đi, hỗn độn sợi tóc chi gian màu đỏ lấy máu vành thai lại lộ ra tới. Cổ cung sườn mặt như là nhiễm một tầng phấn mặt, nhìn qua tươi đẹp động lòng người. Nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, từ Thẩm Lục Mạn mang thai lúc sau, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được hành phu thế việc, nhưng đều là tiểu tâm lại cẩn thận, sợ bị thương hải tử. Cho nên xem như tố đã hơn một năm, hiện giờ Thẩm Lục Mạn tá hóa, lại lộ ra như vậy thần thái, Kinh Ngạo Tuyết liền nhịn không được ngao ngoe dục dịch. Nàng thấu đi lên, hé miệng ngậm lấy vị ngọt nguồn. Không cần quá lớn lực mút vào, sữa liền tràn đầy khoang miệng. Nói thật, hương vị không tốt lắm, thậm chí có thể nói không có gì hương vị, chỉ là mùi sữa cùng Thẩm Lục Mạn trên người độc hữu cỏ cây hương khí, so không được dâu tây sữa bò nước trái cây nhịu xạ kẻ, nhưng Kinh Ngạo Tuyết lại thập phần nghiện. Nếu không phải nghĩ đến cây nhỏ trong chốc lát còn muốn ăn mãi, nàng liền không khách khí ăn no nói nữa. Thẩm Lục Mạn nước nở hai tiếng, đẩy ra xoa nàng ngực Kinh Ngạo Tuyết, xoay người sang chỗ khác thanh âm khàn khàn nói, ngươi quá xấu rồi. Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, từ phía sau ôm nàng, nói, hảo, hảo, là ta hư, ta cũng không dám nữa, tức phụ nhi, ngươi đừng nóng giận, lý lý ta à. Thẩm Lục Mạn cười một tiếng, nói, đừng bần, ngươi bồi ta ngủ một lát đi. Tức phụ nhi lên tiếng, Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên đồng ý, nói, hảo, ta bồi ngươi cùng nhau nằm. Nàng sợ thời tiết quá nhiệt, làm Thẩm Lục Mạn không thoải mái, liền đem một linh khí quanh quẩn ở chung quanh trong không khí, hơi chút hạ thấp độ ấm, còn mang đến sảng khoái không khí. Thẩm Lục Mạn xoay người, hướng nàng cười cười, liền nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Chờ nàng hô hấp đều vững vàng lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết mới tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, nàng đi trong viện công đạo liễu nhi vài câu, liền nhích người đi trước nhiệm vụ đường. Ngụy Hành tùy thời đều ở nhiệm vụ đường chờ, hiện giờ Kinh Ngạo Tuyết lĩnh nhiệm vụ, luyện chế thành phẩm đan dược lúc sau, đều trực tiếp đến Ngụy Hành chỗ giao tiếp. Ngụy Hành nhìn mắt Kinh Ngạo Tuyết lần này luyện chế đan dược, vừa lòng nói, không tồi, là ngươi nhất quán tiêu chuẩn. Hắn sảng khoái đem nhiệm vụ tích phân hoa cho Kinh Ngạo Tuyết, thấy Kinh Ngạo Tuyết xoay người phải rời khỏi, vội nói, thả chờ một chút, ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Kinh Ngạo Tuyết nghi hoặc nhìn nàng, từ khi nàng trở lại Tiêu Giao Minh lúc sau, Ngụy Hành đối nàng thái độ liền cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, nhiệt tình thân cận vài phần không nói, còn luôn là một cái sọt lời hay khích lệ nàng, nàng ban đầu còn không thích ứng, bất quá đối phương đối nàng hảo, tổng so mặt lạnh tương đối muốn hảo, nàng liền cười thừa tình, ngẫu nhiên cũng luyện chế mấy bình kim đan kỳ sử dụng đan dược, trực tiếp đưa cho Ngụy Hành. Người tới ta đi, quan hệ nhưng thật ra càng thêm hòa hợp. Kinh Ngạo Tuyết đối hiện tại trạng thái thực vừa lòng, cho nên ở biết được Ngụy Hành có chuyện muốn nói thời điểm, trong đầu xoay mấy vòng, cũng không biết Ngụy Hành lưu lại nàng là vì thương lượng chuyện gì. Ngụy Hành thấy Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở nàng đối diện, mới thanh thanh giọng nói, nói, hiện giờ ta cùng chư vị tứ phẩm luyện đan sư, cũng kiến thức ngươi luyện đan trình độ, đối với ngươi tính cách tác phong cũng có điều hiểu biết, cho nên, chúng ta thương nghị sau quyết định, đem chân chính thuộc về ngươi vị trí, giao cho ngươi. Nói, hắn đứng lên, cung kính nói, tại hạ Nhâm Đan Cung đại lý quản sự Ngụy Hành, tham kiến Nhâm Đan Cung phó tôn chủ. Chương 151 tìm tra. Kinh Ngạo Tuyết sững sờ ở đường trường, thẳng đến Ngụy Hành hơi hơi ngẩng đầu cười xem nàng thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết mới tỉnh qua thần tới, vội né tránh khai đi, từ sân biên đem Ngụy Hành nâng dậy, nói, Ngụy quản sự, đây là. Ngụy Hành thuận thế đứng lên, nói, phía trước cùng ngài đối nghịch là ta không đúng, ta lòng dạ hẹp hòi, không muốn làm người chiếm trước ta địa vị, cho nên mới ở phó tôn chủ tiến vào Nhâm Đan Cung lúc sau, mọi cách làm khó dễ. Thái độ của hắn chuyển biến quá nhanh, hơn nữa lời này nói khoa trương. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thầm, Ngụy Hành tuy rằng xem nàng không vừa mắt, nhưng tại hành động thượng lại không có quá phận, thậm chí còn hỗ trợ chắn một bộ phận tìm tra người, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng vẫn là thừa hắn này phân tình. Ngụy Hành thấy Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt bất biến, cười tiếp tục nói, hiện giờ ở chung này hơn nửa năm, ta biết được phó tôn chủ có thực học, làm người hào phóng bằng thẳng, là cái đáng giá đi theo người, nguyên bản nghĩ sớm chút nhận hạ ngài phó tôn chủ chi vị, nhưng ngài trở lại Nhâm Đan Cung sau, liền bận về việc mặt khác công việc, ta cũng không dám mở miệng quấy rầy, hiện giờ sự tình không sai biệt lắm giải quyết, cũng là thời điểm ngồi ổn ngài vị trí. Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt bên trong toát ra tìm tòi nghiên cứu thần sắc, Ngụy Hành trên mặt bình tĩnh cũng duy trì không nổi nữa, hắn xấu hổ khụ hai tiếng, thực tế tình huống không cần nhiều lời, hai người trong lòng đều rõ ràng. Ngụy Hành mặc dù thật sự tán thành Kinh Ngạo Tuyết luyện đan trình độ, nhưng là ở những mặt khác, như là thực lực cùng ở Nhâm Đan Cung tư lịch, đều là không đủ để làm hắn thần phục. Sở dĩ sẽ có như vậy thái độ chuyển biến, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thầm, vẫn là muốn ít nhiều ôn thiết tân đi. Nàng trong lòng thở dài một hơi, tự nàng từ Tiêu Giao Minh bên ngoài trở lại Nhâm Đan Cung, Ngụy Hành thái độ liền chuyển biến một lần, lúc này đây là bởi vì hắn sợ chính mình thật sự chết ở trong biển, như thế không có gì, nhưng mà nàng phía sau đứng ôn thiết tân, hắn sợ nhất là ôn thiết tân trở lại tông môn sau trách phạt hắn. Mà nàng thuận lợi trở lại Nhâm Đan Cung, liền giải quyết hắn một cọc tâm sự, thái độ thực chất tính chuyển biến, cũng là bởi vậy bắt đầu. Đi qua nhiều thế này thiên hậu, trước đó không lâu An Thanh cũng truyền lại tới tin tức, nói là ôn thiết tân tiền bối, đang chuẩn bị mang theo Tiêu Giao Minh những đệ tử khác, trở lại Bồng Lai Tiên Đảo Thượng. Lúc trước, ôn thiết tân tiền bối, đem hắn tôn chủ lệnh bài giao cho chính mình, mục đích chính là vì đem Nhâm Đan Cung thế lực giao cho chính mình xử trí. Rốt cuộc ôn thiết tân so Tiêu Giao Minh tán tu còn muốn tùy tâm sở dụng, là không muốn bị trói buộc. Đây cũng là hắn một giới kiếm tu, lại lựa chọn trở thành Đan Cung tôn chủ nguyên nhân, chỉ là vì cho nàng kết cái thiện duyên, báo đáp nàng chiếu cố mềm ấm ân tình, thuận tiện giúp hắn xử lý việc vặt vãnh thôi. Nay cũng cùng Kinh Ngạo Tuyết đấy lòng tính toán không như mà hợp, nàng là muốn được đến Nhâm Đan Cung toàn bộ khống chế quyền, phía trước biểu hiện chính mình luyện đan năng lực, cũng là vì mục đích này, ít nhất ở trình độ nhất định thượng, làm mọi người tin phục. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, cuối cùng đạt thành mục đích này, vẫn là dính Ôn Thiết Tân tiền bối quang. Nàng dưới đáy lòng lại lần nữa thở dài một tiếng, đối càng thêm xấu hổ Ngụy Hành đạo, ngươi nếu là thiệt tình thực lòng, ta đây cũng không tiện chối từ. Ngụy Hành khỏe miệng vừa kéo, hắn đáy lòng chỗ sâu trong kỳ thật vẫn là không muốn, nhưng là trên đời này sao có thể mọi chuyện đều như hắn ý đâu. Ít nhất Kinh Ngạo Tuyết so Doãn Hoa muốn hảo đến nhiều, hắn ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta không có đem khống Nhâm Đan Cung ý tứ, chỉ là muốn mượn dùng Nhâm Đan Cung nhân thủ cùng thế lực, đặt thành ta mục đích của chính mình, người ta chi gian tính toán hẳn là không có quá lớn xung đột, nếu là ta cách làm đưa tới ngươi bất mãn, ngươi cũng có thể trực tiếp nhắc nhở ta. Phần 247. Ngụy Hành sửng sốt một chút, hắn là nghĩ tới Kinh Ngạo Tuyết so Doãn Hoa hảo ở chung, lại không nghĩ rằng Kinh Ngạo Tuyết được đến phó tôn chủ chi vị, lại không có duy ngã độc tôn ý tứ, thậm chí còn đem hắn tiếp tục đảm nhiệm quản sự chức vụ. Kinh Ngạo Tuyết thấy hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, cười nói, kỳ thật, Nhâm Đan Cung quản sự chi vị vẫn là ngươi, việc nhỏ thượng ngươi làm chủ đó là, ta tin tưởng lấy ngươi tư lịch, khẳng định so với ta cái này tay mới làm hảo, đến nỗi ta nơi này, kỳ thật cũng chỉ có một cái mục đích, chính là mở rộng Nhâm Đan Cung ở toàn bộ tu tiên giới thế lực. Ngụy Hành nghe vậy, đôi mắt đều sáng lên, đây là hắn đã từng muốn làm, lại không có năng lực làm sự tình. Hắn là Nhâm Đan Cung quản sự không sai, nhưng là lại không phải tôn chủ, rất nhiều chuyện không thể vượt quyền, còn phải hướng cách vách đất khí cung tôn chủ dò hỏi luôn mãi, mới có thể làm quyết định. Mà Kinh Ngạo Tuyết mục đích cùng hắn không như mà hợp, hắn kích động nói, tại hạ nguyện ý vì phó tôn chủ hiệu lực. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, cụ thể, lúc sau chúng ta lại chậm rãi nói chuyện, nếu là không có việc gì nói, ta đi về trước. Ngụy Hành dở khóc dở cười, nói, phó tôn chủ thả chờ một lát, ta cùng mặt khác quản sự, tổng muốn đem việc này báo cho cấp Nhâm Đan Cung, thậm chí toàn bộ Tiêu Giao Minh biết được, biện pháp tốt nhất, đó là tổ chức một cái thêm con số đại điển. Kinh Ngạo Tuyết vừa nghe đến lễ mừng, liền một cái đầu hai cái đại, nàng nói, hết thể cứ giao cho ngươi xử trí đó là. Ngay sau đó nàng nhíu nhíu mày, nói, bất quá, việc này trước không đổi, ta đánh giá lại chờ chút thời gian, là có thể tiến giai kim đăng kỳ, đến lúc đó cũng có thể càng danh chính ngôn thuận làm mọi người tin phục. Ngụy Hành đạo, nếu là như thế này, đương nhiên tốt nhất. Hắn trầm ngâm một lát sau, nói, kia liền đem thêm con số đại điển hoán lại cử hành, không nói được chờ tôn chủ trở lại Nhâm Đan Cung sau, có thể cùng nhau chúc mừng. Nói, hắn thật cẩn thận nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt, ở hắn ấn tượng giữa, Kinh Ngạo Tuyết cũng không phải một cái chấp nhất mặt ngoài công phu người, nhưng là liền sợ đối phương trong lòng không thoải mái. Rốt cuộc, nếu là cùng Ôn Thiết Tân tiền bối cùng cử hành lễ mừng, đến lúc đó chính là Ôn Thiết Tân tiền bối nổi bật cực kỳ, mà Kinh Ngạo Tuyết tắc giống như Thái Dương dưới ánh trăng, quang huy cùng danh vọng cũng chưa hơn phân nửa. Ai ngờ, Kinh Ngạo Tuyết lại gật gật đầu, nói, ân, như vậy càng tốt, cũng đỡ phải phô trương lãng phí. Làm đại gia đi theo bận việc, chuyện này liền giao cho ngươi đi, làm phiền. Ngụy Hành thực mau nhận rõ chính mình vị trí, cho nên cũng không có cảm thấy không mau, ngược lại bởi vì Kinh Ngạo Tuyết coi trọng mà trong lòng vui vẻ. Tuy rằng Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ tu vi ở hắn dưới, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ mới 3-40 tuổi cốt linh, là có thể lập tức tiến vào kim đăng kỳ, bực này tốc độ tu luyện, có lẽ nếu không bao lâu, tu vi liền sẽ ở hắn phía trên. Cho nên, duy nhất tâm lý chướng ngại cũng giải quyết. Hắn hiện tại tâm phục khẩu phục, cung kính nói vài câu sau, liền nhìn theo Kinh Ngạo Tuyết rời đi. Hắn bên người tiểu quản sự chờ Kinh Ngạo Tuyết rời khỏi sau, mới trộm lên lầu tới, nói, Ngụy quản sự, thế nào? Kia Kinh Ngạo Tuyết nói như thế nào? Ngụy Hành mắt trợn trắng, nói, ở chính mình địa bàn thượng, lại không phải làm tặc, đừng lén lút, như là bọn chuột nhắt giống nhau. Tiểu quản sự đi theo Ngụy Hành quản sự bên người nhiều năm, rất là thói quen hắn tính tình, liền hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Nghe Ngụy Hành quản sự nói phía trước nói chuyện, nhịn không được vỗ tiểu bộ ngực, nói, ta liền nói Kinh Ngạo Tuyết làm người nhân thiện hảo ở chung, này không, quả nhiên nói mấy câu liền bãi bình. Ngụy Hành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ý của ngươi là ta khó chơi ác độc. Tiểu quản sự vội xua xua tay, nói, ta nào có nói như vậy à, Ngụy quản sự một lòng vì chúng ta Nhâm Đan Cung, ta có mắt đệ tử đều có thể nhìn ra tới, Ngụy quản sự là thiên hạ số một số hai người tốt ta. Ngụy quản sự lười đến nghe hắn bẩn, đứng dậy đi tìm mặt khác tứ phẩm luyện đan sư, nói cho bọn họ tin tức tốt này. Kinh Ngạo Tuyết tâm tình thực tốt trở lại chỗ ở, nàng phía trước nguyên bản tính toán đem An Thanh yêu cầu đan dược đưa quá khứ, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, An Thanh liền sinh hoạt ở Quý Chiến Thắng trở về Hải Đảo Thượng, nàng cũng không dám ở Quý Chiến Thắng trở về trước mặt nhảy nhót. Ít nhất ở Ôn Thiết Tân tiền bối trở về phía trước, nàng không thể làm Quý Chiến Thắng trở về cùng nàng khó xử, bằng không liền thật sự giữ nhiều lành ít. Chính là có đôi khi, càng sợ hãi cái gì, liền càng ngày cái gì. Nàng mới vừa thanh tĩnh không hai ngày, đang ở nhà chính bên trong, cùng Liễu Nhi đám người cùng nhau trêu đùa hài tử thời điểm, Bình Yên liền nghiêng ngả lảo đảo từ bên ngoài xông vào. Hắn đứt quãng nói, Kinh Ngạo Tuyết, mau, mau tìm một chỗ trốn đi, Quý Chiến Thắng trở về xuất quan. Hắn lúc này mới biết được Doãn Hoa ở trong biển mất tích tin tức, đương trường liền nổi giận đùng đùng, còn phái người đi trong biển sưu tầm. Hắn thở hổn hển một hơi, nói, ta đánh giá chờ hắn tìm không thấy Doãn Hoa tung tích trở về lúc sau, liền sẽ tìm những người khác cho hả giận. Ca ca nói rất có khả năng sẽ qua tới tìm ngươi phiền thoái, ngươi mau tránh lên, ngàn vạn đừng bị hắn tìm được rồi. Mạnh Cảnh Minh nghe vậy, nói, người này cũng thật quá đáng đi, liền tính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không thể làm sằng làm bậy a. Rõ ràng lúc trước cũng Doãn Hoa chính mình đưa ra phải tiến hành khảo hạch nội dung cũng là chính hắn định ra, chúng ta cũng chưa nói cái gì, Kinh Ngạo Tuyết còn tự mình đi tham gia khảo hạch, thậm chí hơn 2 tháng cũng chưa trở về. Hiện tại, hắn có cái gì lập trường cùng tư cách, tới chất vấn Kinh Ngạo Tuyết, còn tìm nàng phiền toái. Quả thực đáng giận. Mềm ấm sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, nói, này Tiêu Giao Minh lại không phải hắn một người địa bàn, Nhâm Đan Cung tôn chủ là ta Gia Gia, liền tính Gia Gia hiện giờ không ở. Kinh Bá Mẫu cũng là bị Nhâm Đan Cung mọi người tán thành phó tôn chủ, lại không phải tiểu tốt tử, hắn dựa vào cái gì liền dám lại đây tìm Kinh Bá Mẫu phiền thoái, đánh Nhâm Đan Cung thể diện. Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt không quá đẹp, nàng nói, ngươi lại đây thời điểm, Quý Chiến Thắng trở về đang làm cái gì? Bình Yên lắc đầu, nói, ta cũng không biết, là ca ca phái người tới nói cho ta sợ chậm trễ canh giờ, liền mã bất đình để tới rồi nói cho ngươi. Ai nha, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, các ngươi nhanh lên trốn đi đi. Hắn hàng năm sinh hoạt ở Quý Chiến Thắng trở về bóng ma dưới, đối người này tự nhiên cực kỳ kiêng kỵ, đến nỗi mềm ấm cùng Mạnh Cảnh Minh lời nói, hắn chỉ cảm thấy đối phương tuổi trẻ, không biết nhân gian gian khổ. Liễu Nhi hống trong lòng ngực cây nhỏ, trầm tư một lát sau, nói, mẫu thân, mặc kệ thế nào, trước đem mẫu thân cùng cây nhỏ dàn xếp xuống dưới, làm cho bọn họ đi an toàn địa phương, ta lưu lại cùng ngươi cùng nhau ứng đối Quý Chiến Thắng trở về. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, trong lòng càng rối rắm. Nàng phía trước liền muốn tránh khai Quý Chiến Thắng trở về, chờ đến Ôn Thiết Tân tiền bối trở về lúc sau lại nói, cho nên ở Bình Yên lại đây thông chi thời điểm, liền tính toán đến Thanh Mục đỉnh không gian bên trong trốn đi. Nàng không thể làm mềm ấm cùng Mạnh Cảnh Minh phát hiện không gian tồn tại, liền tính toán đưa bọn họ dùng đan dược mê choáng lại nói, chờ đến Ôn Thiết Tân tiền bối trở về lúc sau, lại đưa bọn họ thả ra, tưởng cái biện pháp lừa gạt bọn họ nghi vấn. Nhưng mềm ấm cùng Mạnh Cảnh Minh giờ phút này nổi giận đùng đùng, vẻ mặt tưởng cùng Quý Chiến Thắng trở về đánh lộn bộ dáng, Liễu Nhi cũng đứng ở nàng bên này, Kinh Ngạo Tuyết cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cũng nói không nên lời tránh né nói tới. Hơn nữa không thể không suy xét một cái thực tế vấn đề, đó chính là Quý Chiến Thắng trở về ở Tiêu Giao Minh đãi hơn 1.000 năm, đối Tiêu Giao Minh cực kỳ hiểu biết, lúc sau lại đây phát hiện bọn họ không thấy, tất nhiên sẽ khắp nơi điều tra. Mà bọn họ khẳng định điều tra không ra, lấy Quý Chiến Thắng trở về tâm trí, có lẽ sẽ suy đoán trên người nàng có cái gì bí bảo. Đến lúc đó liền không xong, không cần thiết vì không bóng dáng sự tình, bại lộ chính mình trên người lớn nhất bí mật. Huống chi, nàng cẩn thận suy tư hạ, cảm thấy tình thế không nhất định như vậy nghiêm trọng. Đầu tiên, Doãn Hoa mất tích chuyện này, cùng nàng không có trực tiếp quan hệ, không có người tận mắt nhìn thấy đến là nàng lộng chết Doãn Hoa. Hơn nữa Doãn Hoa thi thể đã sớm vỡ vụn khai đi, bị trong biển loại cá cắn ướt, liền thi thể đều tìm không thấy người, tự nhiên phán định thành mất tích. Kia mặc dù Quý Chiến Thắng trở về trong lòng sinh khí, không phải sinh tử đại thủ, hành sự cũng sẽ không quá phận. Hơn nữa Quý Chiến Thắng trở về người này thâm tàng bất lộ, cũng không phải đơn thuần đem Doãn Hoa coi làm nam sủng, cho nên Doãn Hoa ở đối phương trong lòng địa vị, so Kinh Ngạo Tuyết lúc ban đầu suy nghĩ còn muốn thấp nhiều. Hắn biết chính mình phía sau không phải không hề thế lực, mặc dù tìm phiền toái cũng sẽ luôn mãi châm trước. Vì thế, nàng lắc lắc đầu, đối Bình Yên nói, thôi, việc này ta hành đang ngồi đến thẳng, không sợ Quý Chiến Thắng trở về tiền bối tới tìm ta giằng co. Doãn Hoa tiền bối ở đáy biển mất tích là lúc, ta xa ở vạn dặm xa hải vực bên trong, việc này Đàm Phong có thể vì ta làm chứng. Bình Yên bị nàng khí không nhẹ, nói, ngươi đừng ở chỗ này nhi ngốc quật, Quý Chiến Thắng trở về có thể tùy ý hắn nam sủng, ở Tiêu Giao Minh làm sằng làm bậy, kia hắn bản nhân cũng không phải cái có thể minh lý lẽ người, ngươi đi trước tránh né lên, ca ca bên kia cũng ở hỗ trợ hòa giải, huống chi còn có Ngụy Hành quản sự đâu, Ngụy Hành quản sự sẽ không mặc kệ mặc kệ. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, ngược lại nở nụ cười. Nói, ngươi nói không sai, ta hiện tại bất đồng ngày xưa, không hề là vừa nhập môn không hề địa vị đệ tử, mà là Nhâm Đan Cung phó tôn chủ. Nếu là Quý Chiến Thắng trở về muốn tìm ta phiền thoái, kia đó là Nhâm Đan Cung không qua được, ta đây liền đi tìm Ngụy Hành quản sự, báo cho hắn việc này. Nếu là phía trước nàng khả năng còn sẽ sợ, hiện tại ngược lại không thế nào sợ hãi, Ngụy Hành quản sự đã tán thành thân phận của nàng. Hơn nữa Ngụy Hành nhiều lắm là ghen ghét tâm cường, nhưng là làm người lại là cái bên vực người mình, nàng hiện tại là Ngụy Hành trong vòng người, đối phương sẽ không giống phía trước đối mặt Doãn Hoa như vậy tùy ý thoái nhượng. Bình Yên nghẹn họng nhìn chân chối, không biết như thế nào, Kinh Ngạo Tuyết đoàn người cư nhiên đều không tính toán tránh né, mà tính toán đối mặt Quý Chiến Thắng trở về. Thật đúng là có dũng khí a. Bình Yên luôn là bị ca ca đề điểm, nói là ngàn vạn không thể đắc tội Doãn Hoa cùng Quý Chiến Thắng trở về, dần ra xuống dưới, không riêng gì hắn. Toàn bộ tôn cung người đều sợ Quý Chiến Thắng trở về, căn bản không dám có cùng hắn mặt đối mặt rằng có tâm tư. Hắn nhìn Kinh Ngạo Tuyết đâu vào đấy an bài sự tình, trong lòng không trải qua có chút hâm mộ. Kinh Ngạo Tuyết quay đầu, thấy hắn còn đứng ở chỗ này, liền nói, lần này đa tạ ngươi mang đến tin tức này, ngươi bất đồng chúng ta, chính là Quý Khải Hoàn môn hạ đệ tử. Nếu là làm hắn phát hiện, ngươi theo chúng ta đi thân cận quá, hơn nữa không thể khó xử chúng ta, tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo với ngươi, cho nên ngươi trước đường vòng trở về đi. Bình Yên trần chờ hạ, cũng sợ thật sự cấp ca ca thêm phiền thoái, liền gật gật đầu, nói, cũng hảo, nếu các ngươi như vậy kiên trì, ta đây không có gì để nói, ta đi về trước. Hy vọng các ngươi sẽ không có việc gì. Hắn cũng chỉ là kim đan trung kỳ mà thôi, thả thực lực so mặt khác kim đan trung kỳ tu sĩ muốn thấp nhiều, nếu không phải ca ca hỗ trợ vơ vét thiên tài địa bảo cùng hắn tu luyện, hơn nữa chính hắn bản thân là luyện đan sư, dựa vào hợp lý cắn đan dược tăng cường tu vi. Hiện giờ hắn tu vi còn dừng lại ở trúc cơ kỳ đâu. Cho nên, hắn như vậy tu sĩ, ở Quý Chiến Thắng trở về trước mặt chịu đựng không nổi nhất chiêu. Hắn run lập cập, cáo biệt Kinh Ngạo Tuyết, xoay người nhanh chóng bỏ chạy. Kinh Ngạo Tuyết đối Mềm Ấm nói, Mềm Ấm, Mạnh Cảnh Minh, các ngươi hai cái hiện tại đi đem việc này báo cho Ngụy Hành quản sự, hắn trong lòng đều có phán đoán. Theo sau, nàng nhìn về phía Liêu Nhi, nói, ngươi ôm cây nhỏ, cùng ta cùng đi tìm ngươi mẫu thân, làm nàng mang theo hải tử trước trốn đi. Tục ngữ nói rất đúng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Kinh Ngạo Tuyết chính mình có gan mạo hiểm, lại sợ Thẩm Lục Mạn cùng mới sinh ra cây nhỏ, đã chịu một đinh điểm thương tổn. Hơn nữa nếu là có thể nói, nàng cũng muốn cho Liễu Nhi tránh ở Thanh Mục đỉnh không gian nội, nhưng là Liễu Nhi tính tình, khẳng định càng nguyện ý cùng nàng đãi ở bên nhau, nàng dứt khoát từ bỏ, tính toán tự mình che chở Liễu Nhi. Mềm Ấm cùng Mạnh Cảnh Minh nghe lệnh, vội vàng đi tìm Ngụy Hành quản sự. Kinh Ngạo Tuyết đi đến phòng ngủ, đơn giản cùng Thẩm Lục Mạn thuyết minh tình huống, Thẩm Lục Mạn hiện giờ còn ở cữ. Tuy rằng thân thể so phàm tục nữ tử rắn chắc, nhưng là mang thai sinh con mang đến suy yếu, một chốc cũng giải quyết không được. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, ôm trong lòng ngực cây nhỏ, nói, cũng hảo, giải quyết xong việc này sau, sớm một chút nói cho ta. Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước ôm ôm nàng, nói, không có việc gì, Quý Chiến Thắng trở về không phải người điên, ta đánh giá chỉ là dò hỏi vài câu, chẳng qua ta sợ đối phương lửa giận thương tới rồi ngươi, rốt cuộc đối phương là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, ta minh bạch, không cần lo lắng cho ta, bắt đầu đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng đôi mắt, đem nàng cùng cây nhỏ chuyển rời đến Thanh Mục đỉnh không gian trong vòng, nàng cùng Liễu Nhi liếc nhau, dứt khoát nhích người đi nhiệm vụ đường. Nếu là thật sự phát sinh chuyện gì, nhiệm vụ đường như vậy nhiều tu sĩ, cũng có thể ngăn cản một vài. Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi bay đi nhiệm vụ đường, Ngụy Hành cùng mấy cái xa lạ tu sĩ, đã ở nội đường chờ. Thấy Kinh Ngạo Tuyết tới, Ngụy Hành tẩu tiến lên, nói, sự tình ta đã nghe Ôn tiểu cô nương nói, Doãn Hoa việc người sáng suốt đều nhìn ra được tới cùng ngươi không quan hệ, mặc dù là quý tôn chủ tới, không có chứng cứ, cũng không thể đối với ngươi như thế nào, bất quá vì để người vạn nhất, Nhâm Đan cung kim đan hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần không phải bế quan tu luyện, đều tới, tuy rằng so không được quý tôn chủ thực lực cường đại, lại cũng sẽ không làm ngươi có việc. Phần 248. Kinh Ngạo Tuyết cười vội vàng nói lời cảm tạ. Nàng ánh mắt ở chúng kim đan hậu kỳ tu sĩ trên người dạo qua một vòng, nói, hôm nay làm phiền các vị. Này đó kim đan tu sĩ, trên mặt biểu tình đạm nhiên, thả nhìn Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt cũng không nhiều hiền lành. Như thế cùng nàng vừa tới đến Nhâm Đan cung thời điểm, Ngụy Hành trên mặt biểu tình thập phần tương tự, Kinh Ngạo Tuyết biết bọn họ trong lòng đối nàng còn có bất mãn, bất quá loại chuyện này nói cũng vô dụng, vẫn là muốn xem làm, chờ nàng tu vi tăng lên lúc sau, những người này tự nhiên sẽ lau mắt mà nhìn. Ngụy Hành ha hả cười hai tiếng, nói, lại nói tiếp, khó được Nhâm Đan cung tứ phẩm luyện đan sư tề tụ một đường, không bằng liền sấn cái này cơ hội tốt, khai một cái luyện đan sư giao lưu đại hội đi. Giọng nói rơi xuống đất, trong đó một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ liền cười lạnh một tiếng, nói, Ngụy lao đầu, chính ngươi cũng nói là tứ phẩm luyện đan sư, chúng ta bên trong có một cái còn không phải đâu, chúng ta cùng nàng có cái gì hảo giao lưu. Hắn bế quan nhiều ngày, trước đó không lâu mới biết được Nhầm Đan cung nhiều cái kiếm tu tôn chủ, vẫn là mới vừa gia nhập Tiêu Giao Minh tán tu, trong lòng tức khắc liền sinh ra chán ghét cảm, hơn nữa đối phương dùng người không khách quan, cư nhiên đem tôn chủ lệnh bài, giao cho một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nói rõ coi khinh Nhầm Đan cung, hắn trong lòng tự nhiên càng thêm khó chịu. Giờ phút này nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết, đối nàng cũng không sắc mặt tốt. Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt bất biến, Ngụy Hành Khô cằn cười hai tiếng, nói, Kinh Phó tôn chủ tuy rằng tu vi thấp kém, nhưng là luyện đan thuật cũng không so tứ phẩm luyện đan sư không sai biệt lắm, phía trước kia chuyển linh đan cùng mặt khác ngũ phẩm đan dược, đều là Kinh Phó tôn chủ một người luyện chế, ngay cả ngươi phía trước cũng khen không dứt miệng, như thế nào hôm nay. Phía trước nói chuyện kia kim đan hậu kỳ tu sĩ, nghe vậy sắc mặt biến đổi, nói, không có khả năng. Kia đan dược mặc dù là ta, còn chưa nói xong, mặt khác mấy cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, tuy rằng xem Kinh Ngạo Tuyết không vừa mắt, còn là đứng ra vì nàng nói chuyện, nói kia đan dược thật là nàng sở luyện chế, liền luyện đan thuật đi lên nói, Kinh Ngạo Tuyết đích xác thiên tư chắc tuyệt. Kia tu sĩ hoàn toàn sửng sốt, Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, lúc này mới đi lên trước, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy bình đan dược, nói, đây là ta trước hai ngày lĩnh nhiệm vụ, vừa lúc luyện chế thành công, hiện giờ nhiều như vậy tiền bối ở, cũng có thể thảo luận một vài. Ngụy Hành trước mắt sáng ngời, đã đem quý chiến thắng trở về sự tình hoàn toàn vứt chi sau đầu, hưng phấn cầm đan dược bình, đảo ra đan dược bắt đầu kiểm nghiệm lên. Mặt khác kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng sôi nổi thấu tiến lên xem xét. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua phương xa, thầm nghĩ, này đó luyện đan sư cũng không nan giải quyết, khó chính là quý chiến thắng trở về người này. Nàng ngồi ở trên ghế chờ đợi, mềm ấm Mạnh Cảnh Minh cùng Liễu Nhi ba người cũng ngồi ở bên người nàng, nàng thường thường cùng luyện đan sư thảo luận luyện đan kỹ xảo. Nàng dựa vào thanh mục đỉnh truyền thừa, ở luyện đan một đạo thượng chưa bao giờ đi qua đường vòng, thả bản thân lại là hỏa mục song linh căn, hơn nữa một hệ dị có thể gian lận công hiệu, luyện chế đan dược phẩm chất so những người khác cao hơn một mảng lớn tới. Nói chuyện với nhau hơn một canh giờ, mọi người đối nàng ấn tượng cũng đổi mới không ít. Mà quý chiến thắng trở về cũng mang theo mấy cái tâm phúc đệ tử, khoan thai tới muộn, ít nhất làm Kinh Ngạo Tuyết chờ cũng chưa kiên nhẫn lại chờ đợi. Quý chiến thắng trở về trực tiếp dừng ở nhiệm vụ đường cửa. Ngụy Hành chiều mặt khác luyện đan sư đưa mắt ra hiệu, những cái đó đối Kinh Ngạo Tuyết đổi mới luyện đan sư, liền đứng ở Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, làm bảo hộ trạng, đem nàng cùng Quý Chiến Thắng trở về ngăn cách mở ra. Quý Chiến Thắng trở về không cần đệ tử nhiều lời, tuy rằng phía trước chưa bao giờ gặp qua Kinh Ngạo Tuyết, nhưng liên hệ đến đệ tử cách nói, liếc mắt một cái liền nhận ra đám người bên trong Kinh Ngạo Tuyết. Hắn trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, không nghĩ tới đệ tử trong miệng mầm thái họa, cư nhiên lớn lên như thế xinh đẹp. Tuy rằng đối phương là cái á nhân, nhưng gương mặt này, so Doãn Hoa cũng không kém cái gì, Doãn Hoa cũng chính là khí chất hảo xe trang, nhưng là ở hắn trước mặt từng có nhiều đếm không xuể chật vật tư thái, kia phó tiên khí phiêu nhiên gương mặt, đã liêu không dậy nổi hắn tính thú. Ngược lại là Kinh Ngạo Tuyết, này trương khuôn mặt nhỏ cực kỳ xinh đẹp, ở toàn bộ Tiêu Gia Minh, thậm chí Thanh Cảng Tiên Thành, đều tìm không ra mấy cái so nàng càng xinh đẹp. Nếu không phải đối phương phía sau đứng đáng giận Ôn Thiết Tân, còn có Nhâm Đan cung tu sĩ, hắn thật đúng là tưởng nếm thử Kinh Ngạo Tuyết hương vị, dù sao Doãn Hoa kia nam sủng, nhìn trăm năm cũng nhìn chán, nhân cơ hội này đổi cái tân gương mặt nhưng thật ra càng hợp hắn tâm ý. Nghĩ vậy nhi, hắn trong lòng ý biến thái, phủ qua chính mình nguyên bản tính toán, ngay cả Ôn Thiết Tân cùng Nhâm Đan cung uy hiếp, đều bị hắn tạm thời ném tại sau đầu. Hắn biểu tình nghiêm túc, nửa điểm nhìn không ra hắn chân thật ý tưởng, đối với Ngụy Hành đám người bên vực người mình hành vi, hắn cười lạnh hai tiếng, nói, ai là Kinh Ngạo Tuyết, cho ta đứng ra. Ngụy Hành tẩu tiến lên, cung kính hành lễ, nói, nguyên lai là quý tôn chủ xuất quan, không biết vãn bối đưa đi đan dược còn dùng chung. Đó là mấy cái tứ phẩm luyện đan sư suốt đêm luyện chế ra tới đan dược, mặc dù đối nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng có nhất định hiệu quả trị liệu, hiện giờ xem quý tôn chủ sắc mặt hồng nhuận, ta chờ cũng có thể an tâm nghỉ tạm mấy ngày. Đây là mặt bên uy hiếp, quý chiến thắng trở về sắc mặt trầm xuống, hắn lần này đích xác bị trọng thương, thậm chí cầu tới rồi Nhâm Đan cửa cung thượng. Nếu là lấy trước, hắn là căn bản chướng mắt Nhâm Đan cung, bởi vì Nhâm Đan cung không có nguyên anh kỳ tu sĩ, mặc dù tứ phẩm luyện đan sư hợp tác, có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, nhưng kia đan dược với hắn mà nói có thể không, hắn càng nguyện ý phái chính mình nhân thủ, đi tu tiên giới thần mục tông mua sắm đan dược, tuy rằng giá cả ngầm cao, nhưng là tu vi tới rồi hắn tình trạng này, linh thạch tác dụng có thể không. Nhưng hôm nay, hắn bị trọng thương, thần mục tông tu sĩ cũng bị hao tổn không ít, luyện chế đan dược chỉ đủ tiêu thụ tại chỗ. Hắn tưởng hoa giá trên trời mua sắm, cũng mua không được, chỉ có thể xin giúp đỡ với Tiêu Giao Minh chính mình luyện đan cơ cấu, cũng chính là Nhâm Đan cung. phía trước coi thường không dùng phía trước, có thể không để bụng, nhưng lúc này đây nếm thử qua sau, phát hiện này đan dược tuy rằng so không được thần mục tông, lại cũng có chỗ đáng khen, ít nhất đôi hắn thương thế cực có trợ giúp. Ăn vào đan dược lúc sau, hắn tu dưỡng một đoạn thời gian, hiện giờ đã khôi phục hành động, tin tưởng chỉ cần tiếp tục dùng đi xuống, giam 3 năm, cũng có thể đem thân thể điều dưỡng hảo. Cho nên, hắn muốn ỉ lại Nhâm Đan Cung một đoạn thời gian, liền không thể hành sự quá làm càn. Nghĩ vậy nhi, hắn đôi mắt nguy hiểm mị lên, trong lòng lại còn tồn kia phân tâm tư, liền tính toán thử lại một lần, hắn lạnh mặt đem Ngụy Hành đẩy ra, hắn kia đẩy, dừng ở Ngụy Hành trên người, lại là không nhỏ thương tổn. Ngụy Hành cả người đều bay đi ra ngoài, ngã xuống ở bàn ghế mặt trên, hộc ra một ngụm máu tươi tới. Mọi người thấy thế, đối Quý Chiến Thắng trở về trận mắt giận nhìn, phía trước Kim Đan tu sĩ vội đi qua đi đem Ngụy Hành đỡ lên. Kinh Ngạo Tuyết hắc trầm khuôn mặt đi lên trước, nói, tại hạ đó là Kinh Ngạo Tuyết, cũng là Nhâm Đan cung phó tôn chủ, tại đây gặp qua Quý tôn chủ. Quý Chiến Thắng trở về nhướng mày, nói, ngươi là phó tôn chủ. Kinh Ngạo Tuyết không tiêu ngạo không xiểm định nói, nhận được Ngụy quản sự coi trọng, tại hạ đúng là phó tôn chủ. Quý Chiến Thắng trở về siết chặt nắm tay, này á nhân như thế nào nhiều như vậy bối cảnh, hắn phía trước liền kỳ quái vì sao Ngụy Hành cùng mặt khác tứ phẩm luyện đan sư muốn đứng ở Kinh Ngạo Tuyết trước người che chở nàng, nguyên lai đối phương còn nhiều một tầng thân phận, quả thực đáng giận. Quý Chiến Thắng trở về hung tợn nói, là ngươi giết ta tôn cung đệ tử Doãn Hoa. Kinh Ngạo Tuyết ra vẻ kinh ngạc, nói, chỉ giao cho, mặc dù tiền bối là quý tôn chủ, cũng không thể ngậm máu phun người đi, ta tuy rằng cùng Doãn Hoa tiền bối cùng đi trước đáy biển khảo hạch, nhưng khi đó tham gia khảo hạch người có mấy chục cái, hơn nữa ta cùng Doãn Hoa tiền bối thời gian hoàn toàn sai khai, ta ở đáy biển bên trong cũng chưa từng cùng Doãn Hoa tiền bối chạm mặt, làm sao nói ta giết Doãn Hoa vừa nói đâu. Nói nữa, Doãn Hoa tiền bối hiện giờ chỉ là mất tích thôi, phía trước ta cùng Nhâm Đan cung Đàm Phong cũng mất tích 2 tháng, bị đáy biển kỳ dị truyền tống trận truyền tống tới rồi mặt khác hải vực, phía trước vẫn là may mắn gặp quý tôn chủ cưỡi linh thuyền, mới may mắn bằng mau tốc độ trở lại Tiêu Giao Minh. Việc này đã ở Tiêu Giao Minh truyền khắp, có lẽ là quý tôn chủ bận về việc bế quan, mới không hiểu được đi. Nói, nàng oán trách nhìn thoáng qua Quý Chiến Thắng trở về bên người đệ tử, nói như thế tới, là này đó đệ tử thất trách, cư nhiên che giấu nhiều như vậy tình báo không có báo cho quý tôn chủ, thật đúng là nhẹ nhàng nhiều ngày liền chậm trễ, trong mắt cũng không có ngại cái này tôn chủ a. Những cái đó đệ tử nghe vậy, oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kinh Ngạo Tuyết, vội quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Quý Chiến Thắng trở về không nghĩ tới Kinh Ngạo Tuyết là cái miệng lưỡi sắc bén nhân vật, hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã ý thức được không chiếm được cái gì chỗ tốt, nhưng Kinh Ngạo Tuyết càng là khí thế kiêu ngạo, hắn liền càng là muốn đem người này lộng tới tay. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì nữa làm khó dễ Kinh Ngạo Tuyết thời điểm, phía chân trời liền truyền đến vài tiếng cười to, nói, bảo bối cháu gái, Gia Gia đã trở lại, mau tới đây, nhìn xem ta từ tu tiên giới cho ngươi mang về tới thứ tốt. Quý Chiến Thắng trở về thần sắc biến đổi. Hắn cho rằng Ôn Thiết Tân ít nhất cũng muốn ở Đông Hoa Quần Sơn lại lưu lại mấy tháng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trở lại. Sớm biết như thế, hắn dưới đáy lòng thở dài một hơi, trong chớp mắt công phu, Ôn Thiết Tân liền cảm ứng được mềm ấm hơi thở, ngự kiếm bay đến nhiệm vụ đường. Mềm ấm nết miệng tươi cười sáng lạ, bổ nhào vào Ôn Thiết Tân trong lòng ngực, làm nũng nói, Gia Gia, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Khó được cháu gái cảm xúc như thế lộ ra ngoài, Ôn Thiết Tân đều thụ sủng nhược kinh. Phía trước hắn đối cháu gái dạy dỗ quá mức khắc nghiệt, dẫn tới cháu gái không giống như là mặt khác vãn bối giống nhau, đối với trong nhà trưởng bối tùy ý làm nũng, hắn trong lòng rất là tiếc nuối. Không nghĩ tới, lần này rời đi một đoạn thời gian, còn có ngoại ý muốn kinh hỉ. Hắn cười không khép miệng được, gắt gao ôm mềm ấm, nói, là Gia Gia không tốt, là Gia Gia về trễ, ta bảo đảm, lúc sau cũng không dám nữa, tới, nhìn xem ta cho ngươi mang về tới thứ tốt. Hắn như vậy thái độ, nhưng thật ra sợ ngây người mọi người. Giờ phút này Ôn Thiết Tân không hề là nguyên anh hậu kỳ đại năng, mà là một cái bình phàm Gia Gia, cho chính mình duy nhất thân nhân quan tâm cùng ấm áp. Mềm ấm hốc mắt nóng lên, nhịn không được rơi lệ, Ôn Thiết Tân thấy thế, cấp mặt mũi trắng bệnh, nói, đừng khóc ca, là Gia Gia không tốt, người đánh Gia Gia đều được, chính là đừng khóc ca. Mềm ấm xoa xoa đôi mắt, bẹp miệng nói, Gia Gia, ngươi không biết, ngươi không ở mấy ngày này, bọn họ đều khi dễ ta cùng Kinh Bá Mẫu. Giọng nói rơi xuống đất. Ngụy Hành đám người cùng Quý Chiến Thắng trở về đều đáy lòng chợt lạnh, bức người sát khí hỗn hợp cường đại kiếm ý, ở toàn bộ nhiệm vụ đường điên cuồng tàn sát bừa bãi. Không hổ là nguyên anh hậu kỳ đại năng, thực lực của hắn, ở toàn bộ tu tiên giới danh liệt tiền tam, mặc dù Quý Chiến Thắng trở về cũng là nguyên anh hậu kỳ tiếp tục thí, nhưng là ở Ôn Thiết Tân trước mặt, như cũ có không nhỏ chênh lệch. Ôn Thiết Tân nguy hiểm nheo lại đôi mắt, lúc này mới nhìn thoáng qua nhiệm vụ đường mọi người, đã nhận ra không thích hợp địa phương. hắn lạnh lùng đối Quý Chiến Thắng trở về dẫn đầu làm khó dễ, nói, này không phải Quý Chiến Thắng trở về sao? Ngươi ở ta này Nhâm Đan cung làm cái gì? Ngụy Hành lau mồ hôi, tốt xấu Ôn Thiết Tân còn nhận bọn họ tôn cùng, hơn nữa hắn phía trước đã thần phục với Kinh Ngạo Tuyết, cho nên hẳn là sẽ không bị Ôn Thiết Tân trách phạt đi, hy vọng sẽ không, hắn nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Quý Chiến Thắng trở về sắc mặt khó coi, mặc dù hắn thực lực ở Ôn Thiết Tân dưới, đối phương bực này làm cho mọi người mặt, tìm sự tìm tra thái độ, cũng làm hắn cảm thấy thật mất mặt. Nhưng hắn lấy Ôn Thiết Tân không có biện pháp, huống chi hắn hiện tại thân bị trọng thương, nếu là Ôn Thiết Tân đối phó hắn, không ra một ngày thời gian, là có thể đem hắn đánh thần hồn đều tán, đối phương ở Đông Hoa quần sơn thượng chính là có máy xay thịt danh hiệu. Nếu là đối phương không trở về phía trước, tiền trảm hậu tấu, còn có điểm hy vọng. Nhưng đối phương đã trở lại, đối chính mình cháu gái như thế để ý, nhưng thật ra ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hắn nói, ta tôn cung thuộc hạ cùng ta hội báo, nói là ta thân truyền đệ tử mất tích một chuyện, cùng Nhâm Đan cung Kinh Ngạo Tuyết có quan hệ, ta hiện giờ xuất quan phái người đi đáy biển siêu tầm hắn rơi xuống, lại như cũ tìm không được, liền tính toán lại đây nơi này, dò hỏi Kinh Ngạo Tuyết về ta thân truyền đệ tử tin tức. Ở đây mọi người, nay thật đúng là trợn tròn mắt nói dối, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng cười lạnh hai tiếng, đây là tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy, nếu là nàng có được Ôn Thiết Tân thực lực, mặc dù chính miệng thừa nhận giết Doãn Hoa, Quý Chiến Thắng trở về cũng không dám ở nàng trước mặt làm cản. Nàng hạ quyết tâm, dù sao Ôn Thiết Tân cũng đã về tới Tiêu Gia Minh, chờ trở về lúc sau cùng Thẩm Lục Mạn công đạo vài câu, liền bế quan bắt đầu kết đan. Ôn Thiết Tân không hiểu biết sự tình trải qua, nghe mềm ấm nói, không phải, ra ra, ta cùng ngươi nói, sự tình mới không phải như vậy đâu, là. Nàng nhanh chóng nói chân thật trải qua, không khí bên trong nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, Ôn Thiết Tân trong mắt hàn quang cũng càng ngày càng thịnh. Quý Chiến Thắng trở về vội nói, tiểu cô nương, ta tưởng ngươi là hiểu lầm, ta đi vào nhiệm vụ đường thời gian lâu như vậy, lại trước nay không cùng ngươi cùng Kinh Ngạo Tuyết đối nghịch, nhiều lắm là trong lòng lo lắng thân truyền đệ tử, cho nên ngự khí nôn nóng chút. Mềm ấm chừng hắn một cái, nói rõ không tin. Phần 249. Ôn Thiết Tân vuốt cháu gái đầu, thanh âm trầm thấp nói, nếu hiện tại nói rõ ràng trải qua, việc này chiếu ta tới xem cũng cùng Kinh Ngạo Tuyết không có gì quan hệ, ngược lại là chính ngươi quản giáo không nghiêm, làm chính ngươi thân truyền đệ tử ở Tiêu Giao Minh làm nhiều việc ác, hiện giờ cũng coi như là tự thực hậu quả xấu, ngươi vẫn là trở về ngươi kia tôn cung hảo sinh tỉnh lại chính mình sai lầm, nếu là còn muốn tìm Kinh Ngạo Tuyết phiền thoái, hỏi trước quá ta có đáp ứng hay không. Dứt lời, hắn ánh mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng, nói, từ nay về sau, Nhâm Đan cung tôn chủ chính là ta Ôn Thiết Tân, phó tôn chủ còn lại là Kinh Ngạo Tuyết. Ta mặc kệ thế sự, các ngươi đều nghe theo nàng chỉ huy, nếu là có việc đều hướng nàng xin chỉ thị. Mà nếu là các ngươi khi dễ Kinh Ngạo Tuyết, vậy đừng trách ta không khách khí. Ngụy Hành lau mồ hôi, thầm nghĩ, may mắn hắn phía trước liền tán thành Kinh Ngạo Tuyết địa vị, bằng không khẳng định phải bị này tính tình hỏa bạo tôn chủ giết gà dọa khỉ. Mọi người cũng sôi nổi lên tiếng, Quý Chiến Thắng trở về ném mặt mũi, không hề nhiều đãi, xoay người mang theo đệ tử rời đi. Ôn Thiết Tân cười hai tiếng, nói, đi, chúng ta hồi tôn cung lại hảo sinh tụ tụ. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, mang theo Liễu Nhi cùng Mạnh Cảnh Minh, đi theo Ôn Thiết Tân phía sau về tới tôn cung trong vòng. Chương 152 kết đan. Sớm tại Kinh Ngạo Tuyết vào ở tôn cung phía trước, cũng đã đem lớn nhất phòng để lại ra tới, cũng thu thập thỏa đáng sau, liền chờ Ôn Thiết Tân trở về cư trú. Nếu là không có tới Tiêu Giao Minh phía trước, nàng cùng Ôn Thiết Tân tuy rằng tu vi kém cách xa, nhưng là còn có thể lấy ngang hàng tư thái giao lưu. Nhưng hôm nay, Ôn Thiết Tân thành Kinh Ngạo Tuyết chỗ dựa, Kinh Ngạo Tuyết đối Ôn Thiết Tân thái độ, liền so với phía trước cung kính không ít. Ôn Thiết Tân trở lại tôn cung sau, nhìn đến chính mình phòng, bố trí điệu thấp xa hoa, bên cạnh cách đó không xa, chính là Liễu Nhi cư trú địa phương, này hai cái chỗ ở, là tôn trong cung số một số hai hảo vị trí. Mà Kinh Ngạo Tuyết ngược lại ở tại tới gần ngoại viện địa phương, hắn lắc lắc đầu, cười nói, ngươi nhà, chính là quá sinh phân, ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi đem mềm ấm chiếu cố tốt như vậy, là ta hẳn là cảm tạ ngươi đâu. Kinh Ngạo Tuyết nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, mềm ấm tính tình hiền lành lại hiểu chuyện, thực hảo chăm sóc đâu. Ôn Thiết Tân nhìn thoáng qua mềm ấm, tự hắn trở lại tôn cung sau, tiểu cô nương liền đi theo hắn phía sau nửa bước, tựa hồ sợ hắn lại đi địa phương khác. Như thế làm hắn cảm thấy mới mẻ, trong lòng lại ấm áp. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, nói, tiền bối ở Đông Hoa quần sơn mệt nhọc buôn ba, hiện giờ trở lại Tiêu Gia Minh, vẫn là hảo sinh nghỉ ngơi mấy ngày đi, ta quá chút thời gian lại đến quấy rầy. Ôn Thiết Tân cũng tưởng cùng chính mình cháu gái hảo hảo tâm sự, liền gật đầu lên tiếng. Đại Kinh Ngạo Tuyết đi xa, Ôn Thiết Tân nói, ra ra không ở mấy ngày nay, ngươi là như thế nào quá, cùng ra ra hảo sinh nói nói. Mềm ấm ý cười giặt rào, từ phân biệt nhật tử bắt đầu tính khởi, một sự kiện nói lên. Ôn Thiết Tân không có nửa điểm không kiên nhẫn thần sắc, nghe mềm ấm nói, liền não bổ tới rồi tương ứng cảnh tượng. Chờ mềm ấm nói xong, đã là nửa đêm, hắn thở dài một tiếng, đem chính mình vơ vét bảo bối trang ở giới tử không gian bên trong, toàn bộ toàn cho mềm ấm. Hắn nói, là nên cảm tạ Kinh Ngạo Tuyết, chờ sang năm ăn Tết, Gia Gia nhất định bồi ngươi cùng nhau quá. Mềm ấm cười cười, nói, Gia Gia nói tốt, tới, ngéo tay thắt cổ 100 năm không được biến. Nay lại là Ôn Thiết Tân không dạy qua, nghĩ đến lại là nàng cùng Liễu Nhi hoặc là Kinh Ngạo Tuyết học, hắn khó được tính trẻ con, cùng mềm ấm kéo câu, nói, hảo, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, ngày mai ta lại cùng Kinh Ngạo Tuyết nói lời cảm tạ. Mềm ấm gật gật đầu, dựa vào Ôn Thiết Tân bên người, đã tọa nghỉ ngơi lên. Kinh Ngạo Tuyết bên kia, nàng về tới phòng sau, liền đem Thẩm Lục Mạn từ trong không gian phóng ra, Thẩm Lục Mạn nghiêm túc đem nàng đánh giá một phen, nói, ngươi không sao chứ. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, yên tâm đi, ta không có việc gì, ít nhiều Ôn Thiết Tân tiền bối kịp thời đổi tới. Nàng đem nhiệm vụ đường phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, Thẩm Lục Mạn nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, hiện giờ Ôn Thiết Tân tiền bối đã trở lại liền hảo, nói vậy quý chiến thắng trở về cũng không dám lại sang bậy, chúng ta cũng rốt cuộc có thể quá thượng sống yên ổn nhật tử. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, đi lên trước ôm nàng, nói, vất vả tức phụ nhi đi theo ta cùng nhau chịu khổ. Thẩm Lục Mạn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi này nói chính là nói cái gì, ngươi là của ta thê lang, vốn chính là nhất thể, đừng nói cái gì chịu khổ chịu nhọc, ta không thích nghe. Kinh Ngạo Tuyết vội đánh nhẹ miệng mình, nói, là ta này há mồm sẽ không nói, làm tức phụ nhi sinh khí. Thẩm Lục Mạn vội lôi kéo tay nàng, cười cười nói, chỉ cần về sau đừng nói như vậy, ngươi cũng là vì chúng ta tương lai suy nghĩ, bất quá coi Ôn Thiết Tân tiền bối cái này chỗ rửa tòa chấn, chúng ta phía trước chần chờ sự tình, cũng nên đi vào quỹ đạo. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, nàng đã hết toàn lực, còn là so ra kém Ôn Thiết Tân tiền bối một lần lộ diện. Nói đến cùng, tu tiên giới vẫn là thực lực vi tôn, nàng nói, cũng là, ta đây ngày mai cùng Ôn Thiết Tân tiền bối thấy cái mặt, lúc sau liền bế quan chuẩn bị kết đan, chỉ là ta kết đan yêu cầu thời gian rất lâu, cây nhỏ chỗ đó. Thẩm Lục Mạn nói, yên tâm đi, cây nhỏ tính tình rộng rãi, chính mình một người đều có thể tự đắc này nhạc, ngươi chuyên tâm chuẩn bị kết đan, nói không chừng chờ ngươi kết đan sau khi thành công, cây nhỏ đều học được nói chuyện đi đường. Kinh Ngạo Tuyết tưởng tượng đến kia nhóc con nói chuyện đi đường, chỉ cảm thấy tâm đều phải hóa, nàng nói, cây nhỏ hiện tại như thế nào, còn ở ngủ sao? Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nói, đúng vậy, nàng phía trước cùng ta ở trong không gian, tựa hồ là nhận thấy được cái gì, vẫn luôn bất an kêu, thẳng đến ngươi làm ta ra tới phía trước, nàng mới ngáp một cái ngủ hạ. Kinh Ngạo Tuyết vui vẻ, nói, nàng như vậy tiểu, cũng đã sẽ quan tâm người a, cũng hảo, kia liền làm nàng tiếp tục ngủ đi. Ta đi thanh mục đỉnh đem nàng làm ra tới cùng ngươi một khối nằm, lại đi không gian chuẩn bị một phen, quá mấy ngày liền bắt đầu kết đan. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, chờ Kinh Ngạo Tuyết đem hải tử đặt ở trên tay nàng, sân chính mình xem hải tử không chú ý thời điểm, ở miệng nàng biên trộm hôn một cái, không đợi nàng hồi hôn, Kinh Ngạo Tuyết liền lại biến mất bóng dáng. Thẩm Lục Mạn trong lòng có chút mất mát, bất quá trong lòng ngực hải tử kêu hai tiếng, nàng liền tan kia phân tâm tư. Ở thanh mục đỉnh không gian bên trong Kinh Ngạo Tuyết đem phòng luyện đan nội nàng trước thời gian luyện chế tốt, đối tiến giai kim đan kỳ hữu dụng đan dược bình đặt ở túi trữ vật nội, lại mang theo đại phê lượng linh thạch, tính toán vẽ tụ linh trận pháp. Trừ cái này ra, nàng còn sưu tập không ít pháp bảo, có thể dùng cho đối kháng lôi kiếp. Chờ toàn bộ thu thập thỏa đáng lúc sau, nàng lơ đãng nhìn thoáng qua linh tuyển, vốn dĩ không báo cái gì hy vọng, nhưng nàng lại cùng một đôi dựng đồng đối thượng đôi mắt. Nàng hoảng sợ, nhìn kỹ mới phát hiện là cửu vĩ linh hồ tỉnh, chẳng qua đối phương đôi mắt thay đổi bộ dáng. Từ phía trước thâm sắc, biến thành màu bạc, chỉ có trung gian để lại một đạo hẹp hòi kim sắc dự tuyến, nhìn qua giống như là loài rắn trong mắt giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết ở đối phương tầm mắt dưới, nhịn không được dùng mình một cái, nàng đi lên trước, nói, cửu vĩ linh hồ, ngươi rốt cuộc tỉnh, thương thế như thế nào? Cửu vĩ linh hồ ngốc ngốc nhìn nàng, có lẽ là Kinh Ngạo Tuyết không có thích ứng nàng tân đồng tử, tổng cảm thấy đối phương ánh mắt thực mờ mịt, nó nói, Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng chần chờ một lát sau, hỏi, đôi mắt của ngươi, có phải hay không? Nhìn không tới. Cửu vĩ linh hồ lắc lắc đầu, nói, không xem như, ta đôi mắt không ở cái này thời không, ở không gian cái khe bên trong khi, rơi vào khác thời không, ta không biết đây là làm sao bây giờ đến, đối phía trước phát sinh sự tình cũng nhớ không rõ lắm, chỉ là lần này tỉnh lại, ta có một loại thực dự cảm bất tường. Nó dừng một chút, trên mặt một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Kinh Ngạo Tuyết ngược lại tò mò lên, nói, làm sao vậy? Ngươi lại nhìn thấy gì, vẫn là có chuyện khó khăn gì không có phương tiện nói. Nàng không cấm quay đầu nhìn thoáng qua ảo ảnh Linh Miêu, đối phương còn ở ngủ say bên trong, còn không có thức tỉnh lại đây, cho nên toàn bộ thanh mục đỉnh không gian, cũng chỉ có nàng cùng cửu vĩ linh hồ. Cửu vĩ linh hồ hít sâu một hơi, nói, ta không biết có phải hay không ta ảo giác, tóm lại ngươi phải cẩn thận lôi kiếp dưới sinh ra hải tử. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng lột bột một tiếng, nói, gì ra lời này. Cửu vĩ linh hồ lắc đầu, nói, xem ra ngươi minh bạch, ta nói chính là ngươi nhị nữ nhi. Kinh Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi không thể trực tiếp thả ra một câu, khiến cho ta tin tưởng đi, có cái gì hiện thực căn cứ sao. Cửu vĩ linh hồ nói, ngươi xem, đây là ta không có phương tiện nói nguyên nhân, ta liền biết ngươi khẳng định vì cảm tình bối rối, không muốn tin tưởng sự thật này. Nó không đợi Kinh Ngạo Tuyết phản bác, liền tiếp tục nói, phía trước ngươi kia hải tử vẫn luôn không sinh ra, ta thấy Liễu Nhi cùng ngươi đều sốt ruột thượng hỏa, liền tưởng đêm xem tinh tượng, theo Liễu Nhi vận mệnh hỏa tinh, tìm kiếm nàng muội muội tung tích, nhưng mà có lẽ là Tiêu Giao Minh chung quanh trận pháp quá cường đại, cho nên ta thấy không rõ tinh tượng, liền dứt khoát cùng Liễu Nhi nói một tiếng, đi Tiêu Giao Minh bên ngoài nguyên sinh thái bóng đêm đi xuống quan trắc. Kết quả, tuy rằng gặp điểm khúc chiết, ta còn là ở trong biển tìm được rồi một cái lộ, cũng theo con đường này, rời đi Tiêu Giao Minh cái chắn trong phạm vi, ta thấy được thuần khiết không trùng, thấy được tinh tượng, mặt trên biểu hiện. Nó dừng một chút, hồ ly trên mặt mày vị trí nhăn lại, nói, có một cái có thể thay đổi toàn bộ tu tiên giới tân tinh sắp giáng thế, nàng hoặc là sẽ cho tu tiên giới mang đến sinh cơ, trở thành toàn bộ thế giới cứu tinh, hoặc là tắc sẽ trở thành hủy diệt tu tiên giới thai tinh, mở ra ma giới chi môn, làm ma khí xâm lấn, toàn bộ tu tiên giới sinh linh đổ thán. Kinh Ngạo Tuyết cắn chặt răng, nói cách khác, cái này sắp sinh ra hải tử, không nhất định chính là cây nhỏ. Cửu vĩ linh hồ nói, đích xác, ta ở không gian cái khe bên trong cảm ứng được hai cái phương vị, sinh ra đặc thù lôi kiếp, có lẽ là hai cái cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh hài tử, phân biệt đại biểu bất đồng nhân sinh lựa chọn. Ta cũng không xác định rốt cuộc cái nào là thai tinh, cái nào là cứu tinh, tóm lại cẩn thận một chút luôn là không sai, chuyện này đề cập thiên hạ thương sinh, không riêng gì ta, ngay cả ngươi cũng cần thiết đề cao cảnh giác, ngàn vạn đừng làm cho ngươi nữ nhi, cũng chính là cây nhỏ, trở thành thai tinh. Kinh Ngạo Tuyết nghe được lời này, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thái độ kiên định nói, nhà ta hải tử tuyệt đối không phải là ở thai tinh, liền nàng kia yên vui phái tính cách, cũng làm không ra tạo phản sự tình tới, ta cùng Thẩm Lục Mạn đều không có cái loại này gen, kia hải tử tự nhiên không cũng sẽ không biến đến gì, nhiều lắm so người bình thường ra hải tử thông tuệ trưởng thành sớm chút. Gen. Cửu vĩ linh hồ mờ mịt nghiệm cái này tử, nói, đây là có ý tứ gì? Kinh Ngạo Tuyết ách vài tiếng, nói, không có gì ý khác, chính là di truyền. Tóm lại hài tử đều là tùy cha mẹ, hơn nữa chúng ta giáo dục hảo, liền sẽ không dạy ra cái thai tinh tới, ngược lại là ngươi nói hai cái lôi kiếp hiện tượng thiên văn, làm ta rất là để ý. Liên hệ ảo ảnh Linh Miêu phía trước lời nói, làm nàng trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, nàng phía trước còn nghĩ Đông Hoa Quần Sơn lôi kiếp rốt cuộc là cái gì nguyên do đâu, không nghĩ tới cư nhiên cùng cây nhỏ lúc sinh ra hiện tượng thiên văn không sai biệt lắm. Không biết như thế nào, nàng đối cái này đột nhiên biết được hài tử, luôn có một loại thiên nhiên chán ghét cảm. Theo lý thuyết đối phương là cái hải tử. Nàng hất hất đầu, nghĩ thầm, thôi, trước mắt biết được tình huống quá ít, chờ ngày mai có thể hỏi một chút Ôn Thiết Tân tiền bối, vừa lúc hắn mới từ Đông Hoa Quần Sơn trở về, hẳn là biết là chuyện gì xảy ra. Nàng suy tư sau, thấy cửu vĩ linh hồ nửa hít mắt, liền nói, ngươi vẫn là tiếp tục dưỡng thương đi, đến nỗi ngươi đôi mắt sự tình. Ân, vẫn là nhiều chờ mấy ngày nhìn nhìn lại. Nói không chừng là khác cái gì nguyên nhân, đôi mắt dừng ở thế giới khác, nghe tới cũng quá kinh tủng. Đây cũng là Kinh Ngạo Tuyết lúc ban đầu không dò hỏi nguyên nhân, thật sự là bị Kinh nói không ra lời. Hiện tại tưởng tượng, nói không chừng là cửu vĩ linh hồ năng lực tiến hóa đâu. Ở hiện đại nàng cũng xem qua mấy tập phim hoạt hình, trong đó đều có động vật tiến hóa sau, thân thể liền không giống nhau giả thiết. Nàng như vậy nghĩ, thấy cửu vĩ linh hồ nửa tin nửa ngờ, liền càng thêm khẳng định vài phần. Cửu vĩ linh hồ lại công đạo vài câu, ăn vào Kinh Ngạo Tuyết đưa qua đi linh thú đan, liền tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một tiếng, ở thanh mục đỉnh không gian nội tu luyện đến ngày hôm sau sáng sớm, liền rời đi không gian. Thẩm Lục Mạn đang ở cấp cây nhỏ uy mãi, cây nhỏ xoạch xoạch gan thơm ngọt, mặc dù Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cũng chỉ là đem trong tay đồ ăn nắm chặt càng khẩn, ăn mãi kính nhi lớn hơn nữa, như là sợ Kinh Ngạo Tuyết tới đoạt giống nhau. Thẩm Lục Mạn đau hít một hơi, Kinh Ngạo Tuyết còn không biết đã xảy ra cái gì, vội hỏi nói, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Phần 250. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ lên, nói, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn đi gặp Ôn Thiết Tân tiền bối sao? Hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, Ôn tiền bối nói không chừng có rảnh, ngươi mau đi xem một chút đi. Kinh Ngạo Tuyết mở mịt sờ sờ cái óc, nói, cũng hảo, bất quá ngươi nếu là thân thể không thoải mái, nhất định phải nói cho ta. Thẩm Lục Mạn ở đối phương nghiêm túc tầm mắt hạ gật gật đầu, thấy Kinh Ngạo Tuyết rời đi, mới cúi đầu nhẹ nhàng chọc hạ cây nhỏ gương mặt, sùng lịch nói, hư hài tử, như vậy tiểu đi học sẽ hộ thực. Cây nhỏ đôi mắt sáng lấp lánh, cong lên một cái mang cười độ cung, làm Thẩm Lục Mạn buồn cười. Nhận thấy được cây nhỏ ăn không sai biệt lắm, liền đem nàng ôm vào trong ngực vô vô nàng gối, cây nhỏ ở trên người nàng vui sướng và mẹo, ăn uống no đủ sau, cả người cũng khôi phục tinh thần khí. Thẩm Lục Mạn thầm nghĩ, xem ra hôm nay lại muốn bồi nàng chơi một ngày, chờ Kinh Ngạo Tuyết sau khi trở về, khiến cho nàng bồi hài tử chơi một ngày, lại bế quan kết đan hảo, tổng không thể bỏ lỡ này đoạn vô ưu vô lự thời gian. Kinh Ngạo Tuyết đi vào Ôn Thiết Tân sân ngoại, Ôn Thiết Tân thần thức cường đại, đã cảm ứng được hắn đã đến, hắn cách không truyền âm, nói, là Kinh Ngạo Tuyết ta, ngươi vào đi. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút sau, đẩy ra cửa phòng đi vào. Ôn Thiết Tân giờ phút này đang ngồi ở trên ghế, dáng người thẳng tắp, nét mặt tỏa sáng, trên mặt còn mang theo nồng đậm ý cười. Kinh Ngạo Tuyết đi vào đi, không chút nào khách khí ngồi ở mặt khác một bên trên ghế, nói, tiền bối, tự ngươi rời khỏi sau. Kinh Ngạo Tuyết đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, nói đơn giản một lần, Ôn Thiết Tân mặc dù từ cháu gái chỗ đó biết được hết thảy, nhưng từ Kinh Ngạo Tuyết thị giác theo như lời nói, tự nhiên cùng mềm ấm theo như lời bất đồng. Hắn nghe xong lúc sau, nô một tiếng, nói, này Quy Chiến Thắng trở về là cái tâm đại dân cờ bạc, biết rõ ta tu vi cùng thực lực, còn muốn mạo hiểm lại đây Nhâm Đan Cung tìm tra, cũng chính là ở đánh cuộc ta rốt cuộc có để ý không ngươi an nguy, hoặc là tính toán lấy thế áp người, trước từ ngươi nơi này được đến chút chỗ tốt, chờ ta trở lại Tiêu Gia Minh, mặc dù biết được cũng đã trưởng. Kinh Ngạo Tuyết cũng nghĩ đến điểm này, đặc biệt là ngày hôm qua Quý Chiến Thắng trở về nhìn chằm chằm nàng khi, trong mắt mang theo dính nhớp tầm mắt, kia tầm mắt nàng cũng không tính xa lạ, tuy rằng có chút không thể tin tưởng, nhưng nàng tin tưởng chính mình ở phương diện này trực giác. Trên mặt nàng tức khắc lộ ra chán ghét biểu tình, nói, thôi, hiện giờ tiền bối về tới Tiêu Gia Minh, Quý Chiến Thắng trở về cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên ta tính toán quá hai ngày, liền bế quan kết đan, đến lúc đó. Ôn Thiết Tân thật sâu nhìn nàng một cái, nói, ngươi tu vi đích xác tới rồi chúc cơ hậu kỳ đỉnh, cũng hảo, vậy ngươi liền chuẩn bị kết đan đi, ta kết đan như là đời trước sự tình, thả kiếm tu kết đan cùng giống nhau tu sĩ bất đồng, cũng không thể cho ngươi chút kiến nghị, cũng may Nhâm Đan trong cung tuy rằng không có nguyên anh tu sĩ, nhưng là kim đan tu sĩ lại có không ít, ngươi nếu là trong lòng không có đến nói, có thể đi trước dò hỏi mặt khác kim đan kỳ tu sĩ. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản tính toán chính mình bế quan kết đan, rốt cuộc nàng cảm giác chính mình tâm thái cùng tu vi đều đạt tới hạn giá trị. Kết đan xác suất thành công ít nhất ở 9 thành trở lên. Bất quá, nghe xong Ôn Thiết Tân kiến nghị sau, nàng cũng tính toán bất thời giờ đi dò hỏi hạ mặt khác kim đan tu sĩ, lo trước khỏi họa luôn là tốt nhất. Theo sau, nàng nhớ tới tối hôm qua cùng Cửu Vĩ Linh Hồ đối thoại, liền nói, đa tạ tiền bối kiến nghị, ta lúc sau liền đi dò hỏi, lại nói tiếp Đông Hoa Quần Sơn đạo ma hôn chiến, ta hiện giờ tu vi, khả năng hoàn toàn giúp không được gì đi. Ôn Thiết Tân thở dài một hơi, nói, ngươi không nói ta đều đã quên. Này Đông Hoa Quần Sơn sự tình lại quỷ dị, ta cùng Mạnh Hoa Hạo đều đã nhìn ra, mặt khác Nguyên Anh đại năng tự nhiên cũng cảm giác đến, này đó ma tu hành sự tác phong, cùng nghìn năm qua hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói là được ăn cả ngã về không, một hai phải hướng chúng ta đao kiếm thượng tìm chết, mặc dù là ma tu đại năng cũng là như thế, tiểu bộ phận cư nhiên tiêu cực chống cự, ta không phí cái gì sức lực, liền đưa bọn họ chém giết. Bọn họ càng là như vậy, đã nói lên sau lưng có cái thiên đại âm mưu. Chỉ tiếc chúng ta trước mắt đều nhìn không thấu, ai. Trận này đánh, ta đều choáng váng, bất chi bất giác chi gian, liền đánh tới kết thúc, liền dư lại còn sót lại bộ phận ma tu, như cũ ở Đông Hoa Quần Sơn tránh né che giấu, thường thường nháo ra điểm động tĩnh. Tiêu Giao Minh cùng Thanh Cảng Tiên Thành đều là tiến đến hỗ trợ, chuyện sau đó Đông Hoa Quần Sơn tông môn, tự nhiên sẽ phái người giải quyết, cho nên ta liền chuẩn bị đã trở lại, chẳng qua khi đó vừa lúc gặp tu tiên giới đệ nhất nhân đạo Lữ Sinh Con, ta cùng người nọ có điểm giao tình. Liền lưu lại nhiều đợi mấy ngày. Kinh Ngạo Tuyết tưởng sửng sốt một chút, nàng nói, tu tiên giới đệ nhất nhân. Ôn Thiết Tân vô vô cái chán, nói, ngươi mới đến tu tiên giới đã hơn một năm, khả năng không quá hiểu biết, tu tiên giới nguyên anh tu sĩ có trên trăm vị, nhưng là nguyên anh tu sĩ chi gian, cũng có thực lực cao thấp chi phần, chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, liền có mười mấy, chuyện tốt người rảnh rỗi không có việc gì, liền căn cứ tu tiên giới đồn đãi, đem này những đại năng tu sĩ sức chiến đấu xếp thành biểu. Hàng sau cùng thành có nhất định mức độ đáng tin bảng xếp hạng, trong đó đệ nhị đến. Thứ năm thực lực, không hảo phán đoán, nhưng đệ nhất danh tuyệt đối là Huyền Thiên Tông Tiêu Giác. Kinh Ngạo Tuyết lẩm bẩm nói, Tiêu Giác. Người này nàng nhưng thật ra nghe nói qua, không phải ở Thanh Cảng Tiên Thành, mà là ở nguyên chủ trong trí nhớ. Tiêu Giác ở tu tiên giới có được hiển hách uy danh, là thiên hạ đệ nhất tông môn Huyền Thiên Tông trưởng lão, nhân sinh cũng tràn ngập truyền kỳ sắc thái, nguyên chủ mắt cao hơn đỉnh, lại đem người này coi làm chính mình thần tượng. Mặc dù đối phương là ngũ linh căn phế xài tư chất, nhưng đối phương lên xuống phập phồng nhân sinh trải qua, cùng sau lại gặp được cơ duyên, ở nguyên chủ tuổi nhỏ thời điểm, là toàn bộ tu tiên giới cao thủ số 1 số 2, nguyên chủ lúc ấy còn hướng tới thực sự lực, cho nên sùng bái đối phương cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là nguyên chủ cũng không biết đối phương là tu tiên giới đệ nhất nhân, bằng không nghe được Ôn Thiết Tân phía trước nói, là có thể phản ứng lại đây. Kinh Ngạo Tuyết không cấm nhớ lại người này trải qua tới, Tiêu Giác là ngũ linh căn, lúc trước căn bản không có tiến vào Huyền Thiên Tông tư cách, nếu không phải dựa vào sống nương tựa lẫn nhau, thanh mai trúc mã tiểu đồng bọn, trở thành đối phương nô buộc, nửa cái chân bước vào Huyền Thiên Tông, hắn cũng không có khả năng giống như nay thành tựu. Lại nói tiếp, này lại là một đoạn giai thoại. Tiêu Giác cùng thanh mai trúc mã tiểu đồng bọn Lâm Uyển, toàn đến từ một cái xa xôi tu tiên thành trấn, ở 7-8 tuổi tuổi tác, thành trấn ở ma tu cùng đạo tu giao thủ bên trong bị hủy, toàn bộ thành trấn đều bị ma tu tàn sát dân trong thành. Chỉ có bọn họ hai người lúc ấy ở trên núi chơi đùa, tránh thoát này một kiếp. Sau lại đạo tu giết chết ma tu, nhận thấy được bọn họ tồn tại, trong lòng ấy nấy là lúc, vừa lúc tra ra bọn họ hai người trên người đều có linh căn, liền đưa bọn họ hai người mang về chính mình tông môn. Đáng tiếc Tiêu Giác là ngũ linh căn, liền tiến vào tông môn trở thành ngoại môn đệ tử tư cách đều không có, mắt thấy liền phải cùng tiểu đồng bọn chia lìa thời điểm, Lâm Uyển chắc ra linh căn, là đơn thủy linh căn, là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt hảo tư chất. Vì thế, Lâm Uyển hướng tông môn thỉnh cầu, làm Tiêu Giác đi theo bên người nàng, tông môn mở một con mắt nhắm một con mắt, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ai cũng không có dự đoán được, Tiêu Giác tuy rằng giai đoạn trước thực lực thấp kém, nhưng hắn cơ duyên không tồi, ở phía sau tới may mắn vượt qua kim đan kỳ sau, tu vi liền tiến bộ vượt bậc, không chờ vài thập niên, liền đuổi kịp sớm đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ Lâm Uyển. Hơn nữa trước một bước kết anh, nên thú Lâm Uyển vì chính mình song tu đạo lữ. Việc này ở mấy trăm năm trước tu tiên giới, chính là một câu chuyện mọi người ca tụng, nguyên chủ trong lòng lại đối này tức giận bất bình, cho rằng Lâm Uyển không xứng với Tiêu Giác. Kinh Ngạo Tuyết đối nguyên chủ tâm tính lắc lắc đầu, cũng may Tiêu Giác cùng Lâm Uyển mấy trăm năm như một lần ân ái, chỉ là đáng tiếc bọn họ song tu là lúc, tuổi đều đã lớn, tu vi cũng quá cao thâm, cho nên rất khó hoài thượng hải tử. Lúc này đây rốt cuộc mang thai, chính là Kinh Ngạo Tuyết bất an nhíu mày, kia hải tử cùng cây nhỏ cùng sinh ra, thả đều có lôi kiếp hiện tượng thiên văn. Cư nhiên là Tiêu Giác hải tử. Ôn Thiết Tân thấy nàng trên mặt biểu tình hay thay đổi, liền cười nói, thực không thể tưởng tượng đúng không, ai, bất quá ta kế tiếp lời nói, mới càng thêm lệnh người đáng tiếc ca. Hắn khuôn mặt nghiêm túc nói, Tiêu Giác ở Đông Hoa quần sơn trận chiến mở màn là lúc, liền bị trọng thương, không ai biết hắn rốt cuộc là như thế nào bị thương, nhưng chờ ta cùng Mạnh Hoa Hạo đến Đông Hoa quần sơn thời điểm, đối phương trên người thương thế cũng đã rất nghiêm trọng, cần thiết bế quan tu dưỡng thượng trăm năm mới được, đây mới là làm ta kinh ngạc nhất địa phương. Rốt cuộc đối phương là xuất khiếu kỳ dưới đệ nhất nhân, nếu là tu tiên giới có ai có thể có cơ hội vượt qua vào năm. Chưa từng vượt qua cái chăn nói, kia đó là Tiêu Giác. Nói, hắn lại thở dài vài tiếng, Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, nói, Tiêu Giác tiền bối bị trọng thương. Kia đích sắc làm người bất an. Ôn Thiết Tân gật gật đầu, nói, Huyền Thiên Tông không dám đem việc này thông báo thiên hạ, nhưng có mắt đại năng tu sĩ đều nhìn ra được tới, cố tình lúc này, hắn song tu đạo lữ có thai. Nguyên Anh kỳ tu sĩ mang thai vốn là cực kỳ gian nan, bọn họ muốn giữ được đứa nhỏ này, cũng hoa rất nhiều công phu. Kinh Ngạo Tuyết nói, nhưng đứa bé kia cuối cùng vẫn là sinh ra, không phải sao? Ôn Thiết Tân lên tiếng, nói, kia hải tử sinh ra phía trước, bầu trời liền kích động quỷ dị hiện tượng thiên văn, ta lúc ấy liền cảm thấy không ổn, kết quả quả nhiên như thế, kia lôi kiếp so với tu sĩ kết anh khi còn phải cường đại, nếu không phải Tiêu Giác liều chết khiêng lấy, hắn song tu đạo lữ cùng hải tử, đều không thể tồn tại xuống dưới. Tuy rằng kết quả cuối cùng cũng làm người đáng tiếc. Tiêu Giác, cùng Lâm Uyển đều đã chết. Kinh Ngạo Tuyết vì này rung lên, nàng không nghĩ tới sẽ là như thế này, đối việc này còn có rất nhiều cảm thấy lẫn lộn địa phương, liền năn nỉ Ôn Thiết Tân từ đầu nói lên. Ôn Thiết Tân bổ sung một bộ phận chi tiết, làm Kinh Ngạo Tuyết chính mình loát thuận lúc sau, nói, lại nói tiếp, ta nghe mềm ấm nói, ngươi kia hải tử sinh ra thời điểm, Tiêu Giao Minh cũng xuất hiện mây đen cùng lôi kiếp dấu hiệu, bất quá ngươi kia hải tử vận khí muốn tốt hơn nhiều. Lôi kiếp không có thật sự đánh xuống tới, ít nhiều như thế, bằng không toàn bộ Nhầm Đan cung đều sẽ bị lôi kiếp san thành bình địa. Nói đến nơi này, hắn nhớ tới Huyền Thiên Tông trưởng môn trên mặt thâm dục, nói, kia hải tử hiện giờ mất đi cha mẹ, lại bị Tinh Tú Tông trưởng lao phán định vì thiên mệnh chi tử, tương lai nhưng có khổ nhật tử qua, ta đảo càng nguyện ý mềm ấm cả đời bình an trôi chảy, rốt cuộc toàn bộ tu tiên giới cứu tinh, đối một cái hài tử tới nói, là một cái trầm trọng gánh nặng. Cái này làm cho Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới Cửu Vĩ Linh Hồ theo như lời nói, nàng sắc mặt âm trầm vài phần, thầm nghĩ, nếu là kia hài tử là thiên mệnh chi tử là chúa cứu thế, kia nàng hài tử còn không phải là thai tinh. Kinh Ngạo Tuyết mới sẽ không tin tưởng, ngược lại đối cái kia sinh ở Huyền Thiên Tông hài tử, sinh ra kiêng kỵ chi tâm. Đứa nhỏ này tuyệt đối không đơn giản. Nàng không có chân chính tiếp xúc quá đứa nhỏ này, cho nên cũng nói không chừng, nhưng là nếu thật sự Phi Hắc Tức Bạch nói, nàng khẳng định tin tưởng cây nhỏ không phải thai tinh. Việc này không thể nói cho bất luận kẻ nào, cũng không thể làm Thẩm Lục Mạn biết được, miễn cho nàng lo lắng. Nàng ở Ôn Thiết Tân nơi này lại lưu lại nửa canh giờ, thâm nhập hiểu biết Đông Hoa Quần Sơn sự tình sau, tính toán có cơ hội tự mình đi Đông Hoa Quần Sơn điều tra một phen. Nàng cáo biệt Ôn Thiết Tân, lập tức đi trước nhiệm vụ đường, có lẽ là bởi vì hôm qua Ôn Thiết Tân trở về duyên cớ, mấy cái kim đan kỳ tu sĩ, đối nàng thái độ đều từ lạnh băng chuyển biến vì không nóng không lạnh. Kinh Ngạo Tuyết cũng không nghĩ dò hỏi bọn họ, liền đi tìm Ngụy Hành cố vấn hạ, kết đan khi quá trình cùng hiểu được. Nghe xong Ngụy Hành sau khi nói xong, nàng lại đi chứ Đàm Phong tự trở lại Nhâm Đan cung lúc sau, liền đại ở chính mình chỗ ở, đại môn không ra nhị môn không mại, liền luyện đan nhiệm vụ đều là tạp dịch đi chạy chân. Hắn nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết thời điểm, ngoài ý muốn nhướng mày, nói, thật đúng là. Khách đi đến, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên đâu. Kinh Ngạo Tuyết vội nói vài câu lời hay, mới ở đối phương ý bảo, nói ra lần này tiến đến mục đích. Đàm Phong đảo cũng không nhiều so đo, hắn nói, việc làm kết đan, đó là đem trong cơ thể linh khí tiến thêm một bước gáp xúc quá trình. Ngươi ở luyện khí kỳ thời điểm đã trải qua đem linh khí từ trạng thái khí, chuyển hóa vì trạng thái dịch quá trình, mà kết đan, xem tên đoán nghĩa, chính là đem ngươi đan điền trong vòng, trạng thái dịch linh khí, áp xúc thành một viên kim đan, làm xong này một bước, kết đan liền hoàn thành, này bước đi không khó, ngươi kiên nhận chút ăn chút đau khổ, đem trong cơ thể kinh mạch mở rộng khai, đem trạng thái dịch linh khí chuyển hóa xong đó là, chân chính khó, vẫn là tâm ma kiếp, bất quá ngươi không thẹn với lương tâm nói, cũng không có gì ghê gớm. Kinh Ngạo Tuyết xấu hổ, hắn nói chính mình đều hiểu, nhưng đối phương biểu tình cùng ngữ thái nói ra lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết tức khắc cảm thấy kết đan cũng không có gì ghê gớm. Nàng nói thanh tạ, bị Đàm Phong lôi kéo hỏi không ít luyện đan sự tình, liền xoay người rời đi. Trở lại chỗ ở sau, nàng bị Thẩm Lục Mạn lôi kéo, bồi cây nhỏ cùng Liễu Nhi chơi hai ngày, mới ở trên núi tuyển cái linh khí đầy đủ động phủ, đánh thượng cấm chế, bắt đầu bế quan kết đan lên. Kết đan quá trình đích xác như Đàm Phong theo như lời. Kinh Ngạo Tuyết hấp thụ chung quanh linh khí, đi bước một đêm trong cơ thể linh khí áp xúc đến mức tận cùng, ở không biết trải qua bao lâu lúc sau, trong cơ thể trạng thái dịch linh khí bắt đầu chuyển hóa hình thái, ở đan điền trung ương chỗ, mơ hồ ngưng tụ thành một viên tròn trịa kim sắc tiểu cầu hư ảnh. Phần 251. Ngay sau đó, Kinh Ngạo Tuyết liền lại lần nữa về tới mặt thế giới bên trong. Kinh Ngạo Tuyết, lại tới nữa, tựa hồ mỗi một lần tâm ma đều cùng mặt thế có quan hệ, rõ ràng không sai biệt lắm là 10 năm trước sự tình. Nàng ký ức đều mơ hồ không rõ, hoặc là nói là cố tình không nghĩ đi nhớ lại cùng mặt thế tương quan sự tình. Nàng thở dài một hơi, nói, ma 13, là người sao? Không có người đáp lại, nàng nhìn chính mình lòng bàn tay, ánh mắt ở hoang vắng mặt thế hoàn cảnh trung chuyển một vòng. Nơi này so nàng sợ trải qua mặt thế còn muốn rách nát, nàng thử tính về phía trước đi đến, đi rồi thật lâu, lại một bóng người đều không có nhìn đến. Nay liền như là một mảnh bị vứt đi hoang mạc. Không có bất cứ thứ gì có thể ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Kinh Ngạo Tuyết liếm liếm môi, ở trong thế giới này, thân thể của nàng không bằng tu tiên giới tu sĩ thân thể, nàng hiện tại thực yếu ớt, không có tích lốc, đã lâu cảm giác được khát nước cùng đói khát. Cũng may trong cơ thể một hệ dị có thể còn ở phát huy công hiệu, một hệ dị có thể một cái khác chỗ tốt, chính là 10 ngày nửa tháng không ăn cái gì cũng không đói chết. Nàng thở dài một hơi, không biết lúc này đây tâm ma lại là vì khảo nghiệm nàng cái gì. Nàng tổng cảm thấy chính mình trong lòng không có tâm ma, nhưng mỗi một lần tiến giai thời điểm, tâm ma đều sẽ hung hăng đánh nàng mặt. Liên tiếp đi rồi mấy ngày, nàng rốt cuộc thấy được thành thị bóng dáng, nhưng mà kia cũng không phải thành thị, ngược lại càng như là cổ xưa thành trấn. Chẳng lẽ là đi đến nào đó cổ trấn tới? Kinh Ngạo Tuyết ở trong lòng nghi hoặc nghĩ đến, nàng đi bước một bước vào cái này cổ trấn, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái hoạt động tăng thi, bọn họ đối nàng chút nào không có hứng thú, lo chính mình ở trên phố du đãng. Kinh Ngạo Tuyết đãi vài phút, liền phát hiện không thích hợp địa phương, cái này thành trấn thoạt nhìn. Tuy rằng cực kỳ xa lạ, lại cũng có chút quen mắt. Đổi về thân thể của mình lúc sau, nàng trí nhớ cũng biến kém, dù sao tang thi sẽ không tới ăn nàng, nàng liền ngồi ở chân tường hạ cỏ hoang thượng, nhìn cách đó không xa cửa thành, tìm kiếm khởi ký ức tới. Qua nửa canh giờ lúc sau, nàng hoảng sợ mở to hai mắt, rộng mở đứng dậy, nói, là phàm nhân giới thành trấn. Nàng nghĩ tới, nơi này căn bản không phải mặt thế thế giới cổ trấn, mà là thế giới xa lạ này phàm nhân giới, khoảng cách thôn gần nhất thành trấn. Đã từng nàng còn ở thành trấn đãi quá một đoạn thời gian, thiếu chút nữa đều phải quên mất kia một đoạn làm ruộng năm tháng, khá vậy chính là ở nơi đó, nàng gặp đời này tình cảm chân thành người cùng nữ nhi. Nhưng, này lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao thành trấn đều biến thành mặt thế cảnh tượng, chẳng lẽ là ma tu? Nàng lắc đầu, kết lực làm chính mình bình tĩnh lại, thầm nghĩ, đây là tâm ma, nếu không phải ma 13 đang làm trò quỷ nói, thuyết minh nàng đáy lòng chỗ sâu trong ở sợ hãi, sợ cái này tu tiên giới cũng sẽ biến thành mặt thế thế giới như vậy, không còn có sinh cơ, không còn có một người có thể tồn tại. Mà có năng lực tạo thành này hết thảy, đó là ma 13. Nàng oán hận cắn răng, thầm nghĩ, đây là tâm ma cho chính mình báo động trước, ở nhắc nhở còn chưa làm ra hành động chính mình, phải nhanh một chút mở rộng thế lực, tới đối kháng ma 13 âm mưu. Nhưng nàng đã hết toàn lực, tiến vào tu tiên giới một năm tả hữu thời gian, nàng tu vi liền từ trúc cơ trung kỳ, sắp tiến vào kim đan sơ kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện, đặt ở toàn bộ tu tiên giới đều cũng đủ ưu tú, nhưng tâm ma nói cho nàng, làm như vậy còn chưa đủ. Kinh Ngạo Tuyết nhìn không biết khi nào, biến thành huyết sắc không trùng, nói, ta hiểu được, ta sẽ để cao cảnh giác, sẽ không làm ma 13 âm mưu thực hiện được. Giọng nói rơi xuống đất, sắc trời liền biến thành âm trầm màu đen, nàng trước mắt mơ hồ một lát, mơ hồ nghe được một tiếng than khóc cùng thở dài, ngay sau đó liền về tới nàng kết đan động phủ bên trong. Đan điền nội trạng thái dịch linh khí, đã chuyển hóa hơn phân nửa, chân trời truyền đến oanh động sấm sét âm ầm. Ngụy Hành nhìn sắc trời, nói, này Kinh Ngạo Tuyết thật đúng là không đơn giản, kết đan mà thôi, đều có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Tiểu quản sự đổ một ly trà, đệ tiến lên đi, nói, phó tôn chủ tự nhiên không đơn giản, nhưng quản sự đại nhân cũng không phải phàm tục nhân vật, đều là ta nhìn lên đối tượng đâu. Ngụy Hành cười chừng hắn một cái, nói, ngươi nhà, đem luyện mồm mép công phu, dùng ở tu luyện mặt trên, cũng sẽ không lâu như vậy, tu vi còn ở trúc cơ kỳ. Tiểu quản sự hắc hắc ngây ngô cười, nói, ta chính mình rõ ràng ta có bao nhiêu cân lượng, tu tiên quá trình cũng quá mệt mỏi, có thể hưởng thụ hôm nay cũng đừng kéo dài tới ngày mai, bằng không sống cái hơn 1.000 năm, còn ở không ngừng đuổi theo, kia nhiều không thú vị a. Ngụy Hành nghe vậy sửng sốt, nhưng thật ra từ hắn lời nói bên trong ngộ ra cái gì, hắn nhìn không trùng, thật lâu sau nói, ngươi nói, Kinh Ngạo Tuyết lúc này đây có thể kết đan thành công sao? Tiểu quản sự gãi gãi đầu, nói, này còn dùng đoán sao, khẳng định có thể a, nàng tu luyện chi lộ làm đâu chắc đấy, mặc dù là luyện đan đại sư, cũng không có xuất hiện mặt khác luyện đan sư cắn đan dược tệ nạn, kết đan một chuyện đối nàng tới nói bất quá là một cái tiểu chướng ngại thôi, chờ lôi kiếp một quá, ta liền có thể tới cửa đi chúc mừng. Ngụy Hành gật gật đầu, nói, như thế, nàng bế quan kết đan liền dùng đi một năm thời gian, chờ nàng kết đan lúc sau, nhất định phải áp bức nàng, làm nàng đem này một năm phân đan dược đều bổ thượng. Tiểu quản sự cười lên tiếng, nói, quản sự lời nói chính là ta suy nghĩ, Kinh Ngạo Tuyết là Nhâm Đan cung phó tôn chủ, tự nhiên phải làm ra gương tốt. Mà đang ở độ kiếp Kinh Ngạo Tuyết, còn không biết chính mình lúc sau khổ nhật tử, nàng mở mắt ra, trong mắt hiện lên một mạt kim sắc quang huy, ngay sau đó, một đạo lôi kiếp liền từ trên trời giáng xuống, chiều nàng mặt bổ tới. Chương 153 năm năm. Kinh Ngạo Tuyết biểu tình dùng mình, dùng ra hỏa linh khí cùng lôi kiếp đánh bừa, kia lôi kiếp mới bắt đầu, cũng không như thế nào lợi hại, Kinh Ngạo Tuyết chỉ bị chút ra thì thương. Nhưng kế tiếp, lôi kiếp nối góp tới, một đạo hung hăng bổ xuống dưới, thả một đạo so một đạo càng thêm thô tráng, Kinh Ngạo Tuyết lấy ra pháp bảo ứng đối, chỉ có thể khó khăn lắm đối phó. Nàng cắn chặt răng, chịu đựng lôi kiếp điện lưu, bổ vào trên người đau đớn. Nàng có thể cảm giác ra tới, lôi điện tiến vào trong cơ thể trong vòng, mạnh mẽ mở rộng nàng kinh mạch, nàng mục hệ dị có thể nhanh chóng chữa trị bị hao tổn kinh mạch, lôi điện chi lực hỗn loạn mặt khác linh khí, giống như thao thao sông nước dũng mãnh vào biển rộng giống nhau, tiến vào nàng kinh mạch trong vòng, hội tụ ở trong đan điền. Đan điền nội kim đan hư ảnh dần dần trở nên ngưng thật lên, Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, một bên chống cự lôi kiếp, một bên đem linh khí nhanh chóng chuyển hóa. Không biết đi qua bao lâu, thân thể của nàng đều bị chém thành cháy đen sắc, đan điền trong vòng đột nhiên hiện lên một đạo chói mắt kim quang, một viên tròn trịa lóng lánh quang huy kim đan, cứ như vậy sinh thành. Cùng lúc đó, cuối cùng một đạo lôi kiếp, bí mật mang theo thiên địa chi lực, chiều Kinh Ngạo Tuyết manh phát lại đây, nàng có dự cảm, chỉ cần chịu đựng này một đạo lôi kiếp, là có thể đủ trở thành kim đan tu sĩ. Nàng trong lòng vui sướng, liên quan khô kiệt thể lực đều tràn đầy vài phần, giống như hồi quang phản chiếu giống nhau, nàng lấy huyết nhục chi thân, chính diện đối thượng cường đại lôi điện. Lôi kiếp qua đi, bầu trời như cũ nùng vần cuộn cuộn, Kinh Ngạo Tuyết trên người mơ hồ tản ra huỳnh lục sắc quang mang. Chỉ nghe được đùng một tiếng giòn vang, trên người nàng cháy đen sắc làn da, giống như trứng gà giống nhau phá sắc bốc ra, mềm nhẵn trắng nõn làn da, phảng phất giống như mới sinh ra trẻ con. Lôi vân dần dần tan đi, trong suốt màu lam không trung treo lên từng đạo bảy màu cầu vồng, vài miếng tường vân từ giữa xẹt qua. Tí tách bảy màu linh vũ đáp xuống ở trên mặt đất, tẩy đi Kinh Ngạo Tuyết trên người ô trọc, cũng làm nàng cả người đều tỏa sáng sinh cơ. Nàng thần thức nội coi chính mình đan điển, quang hoa nội liễm kim đan, tản ra vô hạn sức sống, nàng kinh mạch, linh khí giống như sông biển giống nhau băng đẳng, tựa hồ giơ tay chi gian, là có thể phiên vân phúc vũ, trong cơ thể ẩn chứa linh khí, so với trúc cơ kỳ, nhiều gấp 10 lần không ngừng. Nguyên lai, đây là kết đan cảm giác, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng vui vẻ lên, này cũng quá thoải mái đi, thân thể xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, nàng đều bắt đầu chờ mong kết anh sau thoải mái cảm giác. Nàng hít sâu một hơi, kết đan linh vũ ân trạch cả tòa nhâm đan cung, linh điền nội linh thảo đều sinh trưởng mấy tấc, nên đón lại một lần được mùa. Kinh Ngạo Tuyết giật mình, đột nhiên cảm giác được vài đạo hơi thở tới gần, nguyên bản nàng còn tưởng xem xét Hạ Thanh Mục đỉnh động tĩnh, nhưng hiện tại không phải thời điểm. Nàng giải trừ động phủ cấm chế, xa xa ngắm nhìn hơi thở truyền đến phương hướng, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Ngụy Hành quản sự trước hết bay lại đây, vừa thấy đến Kinh Ngạo Tuyết thân ảnh, liền cung kính chúc mừng nói, chúc mừng phó tôn chủ tiến giai kim đan. Kinh Ngạo Tuyết nói, không cần đa lễ, cùng vui cùng vui. Ngụy Hành cười nói, quả nhiên kết đan lúc sau, khí chẳng đều cường đại rồi mấy lần, nghĩ đến phó tôn chủ chi vị, cũng có thể càng danh chính ngôn thuận. Kinh Ngạo Tuyết biết hắn cùng đây là không thấy ngoại, mới có này vừa nói, nói, ta bế quan kết đan này đoạn thời gian, làm phiền ngươi quản lý nhâm đan cung, đa tạ. Đây là ta hẳn là làm, đảm đương không nổi phó tôn chủ này thanh tạ, nếu là thật sự cảm kích nói, không bằng phó tôn chủ bất thời giờ đi nhiệm vụ đường, nhiều lĩnh vài lần nhiệm vụ. Kinh Ngạo Tuyết buồn cười, nói, ta sẽ, thả chờ ta cùng thê nữ ở chung đoạn thời gian, liền sẽ đi nhiệm vụ đường làm phiền. Ngụy Hành vừa lòng loát loát trong râu, nói, như thế rất tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía nhâm đan cung phương hướng, mặt khác vài đạo hơi thở tốc độ hơi chậm chút, Kinh Ngạo Tuyết đã chờ không kịp, cùng hắn nói mấy câu sau, liền chủ động bay lên tiến đến. Cầm đầu chính là Liễu Nhi, bế quan này đã hơn một năm thời gian, Liễu Nhi tu vi đã là trúc cơ hậu kỳ, mềm ấm cùng Mạnh Cảnh Minh theo sát sau đó, tu vi là trúc cơ trung kỳ đỉnh, đều so với phía trước tu vi cường không ít. Kinh Ngạo Tuyết vui mừng nói, các ngươi này đoạn thời gian cũng thực nỗ lực. Mềm ấm thẹn thùng cười cười, Mạnh Cảnh Minh nói, đó là đương nhiên, bất quá vẫn là so không được Liễu Nhi, đơn mục linh căn tu luyện lên chính là mau a. Liễu Nhi cười nói, tốc độ của ngươi cũng không chậm là được. Nói, nàng nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, đôi mắt sáng lấp lánh nói, mẫu thân, chúc mừng ngươi thuận lợi kết đan. Kinh Ngạo Tuyết nhìn lớn lên không ít Liễu Nhi, không cấm ảo tưởng khởi cây nhỏ hiện giờ bộ dáng tới, nàng cười nói, đi, về nhà chúc mừng một phen. Liễu Nhi gật gật đầu, đoàn người nhanh chóng về tới tôn cung trong vòng. Kinh Ngạo Tuyết dẫn đầu bước vào cửa phòng, liền nhìn đến Thẩm Lục Mạn ôm hài tử, đã ở nhà chính chờ chứ, thượng đầu ngồi ôn thiết tân tiền bối, trên mặt mang theo ý cười, trên dưới đánh giá Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, nói, không tồi, ngươi này kinh mạch mở rộng hảo, so tầm thường kim đan kỳ tu sĩ, kinh mạch rộng lớn không ít. Kinh mạch càng rộng lớn, trong cơ thể sở ẩn chứa linh khí liền càng nhiều, tu sĩ bản thân tu vi cũng liền càng thêm cường đại. Kinh Ngạo Tuyết chào hỏi, liền đem toàn bộ lực chú ý đặt ở Thẩm Lục Mạn trong lòng ngực, nhảy nhót không thôi tiểu hài nhi trên người. Cây nhỏ trưởng thành, nhìn qua như là phàm nhân hài đồng nhị 3 tuổi hình thể, trên mặt mang theo quen thuộc tươi cười, chính dịu rít đối với Thẩm Lục Mạn nói cái gì, nếu không phải Thẩm Lục Mạn ôm nàng, nàng liền muốn ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất. Kinh Ngạo Tuyết đến gần vài bước, cây nhỏ quay đầu tới, tò mò nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, ở Kinh Ngạo Tuyết chứa đầy chờ mong ánh mắt bên trong, dò hỏi Thẩm Lục Mạn, nói, mẫu thân, đây là ai a? Kinh Ngạo Tuyết, một cây lão mẫu thân tâm, vỡ thành cặn bã a. Thẩm Lục Mạn điểm điểm cây nhỏ chót mũi, nói, liền ngươi bướng bỉnh, cùng mẫu thân khai như vậy vui đùa, tiểu tâm mẫu thân ngươi đợi lát nữa tấu ngươi mông. Cây nhỏ nghe vậy, thè lưỡi, che lại chính mình mông nhỏ, xoắn thân mình từ Thẩm Lục Mạn trong lòng ngực xuống dưới. Nàng như là tiểu đại nhân giống nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, nói, ngươi chính là Kinh Ngạo Tuyết sao? Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, cũng không biết Thẩm Lục Mạn phía trước là như thế nào dạy dỗ nàng, nàng nửa ngồi xổm xuống thân mình, cười nói, đúng vậy, ta chính là Kinh Ngạo Tuyết. Cây nhỏ hơi chút ngẩng đầu là có thể nhìn đến nàng mặt, nhìn chằm chằm nàng nhìn không chớp mắt nhìn trong chốc lát sau, lại nhìn thoáng qua Liễu Nhi, sau đó vuốt chính mình gương mặt, nói, ngươi lớn lên thật xinh đẹp, cùng tỷ tỷ giống như a, cùng ta cũng giống. Theo sau, nàng kiêu ngạo dựng thẳng tiểu thân thể, nói, ta liền lớn lên thật xinh đẹp. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hát tuyến, nay tự đại tính tình là với ai học. Cây nhỏ lặng lẽ để sát vào nàng bên hai, nói, xem ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định là mẫu thân của ta. Kinh Ngạo Tuyết trên mặt tức khắc xuân về hoa nở, vội không ngừng gật đầu, nói, ta vốn dĩ chính là ngươi mẫu thân. Nói, liền vươn tay muốn ôm nàng, cây nhỏ lại lui về phía sau hai bước, nói, ngươi cũng không thể ôm ta, chúng ta còn không có cùng nhau ăn cơm xong, ngủ qua giấc, chơi qua trò chơi đâu, liền tính ngươi là mẫu thân cũng không thể tùy tiện ôm. Nói, nàng đặng đặng đặng chạy đến Thẩm Lục Mạn bên người, ôm Thẩm Lục Mạn đùi, nói, ta chỉ cấp tỷ tỷ cùng mẫu thân ôm. Phần 252. Kinh Ngạo Tuyết này một lòng a, theo nàng lời nói bất ổn, thật đúng là cái tiểu bướng bỉnh, cùng nàng so sánh với, Liễu Nhi chính là cái tiểu thiên sứ. Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cây nhỏ liếc mắt một cái, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, đừng cùng nàng chấp nhặt, nàng suốt ngày ở bên ngoài hồ nháo, dưỡng thành vô pháp vô thiên tính tình, hiện tại ngươi đã trở lại, liền hảo sinh quản giáo nàng một phen. Cây nhỏ nghe vậy, bẹp bẹp miệng, cầu cứu nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết bị ánh mắt của nàng xem tâm đều hóa, vội nói, tiểu hài tử sao, vướng bỉnh một chút cũng hảo, hơn nữa nàng nói rất đúng, ta phía trước vẫn luôn đang bế quan tu luyện, chưa bao giờ làm bạn quá nàng, tiểu hài tử mới lạ cũng là tất nhiên. Thẩm Lục Mạn trong mắt liếc mắt đưa tình, nói, ân, cũng hảo, ngươi xuất quan liền hảo, lúc sau cùng cây nhỏ hảo hảo ở chung, nàng tính tình tuy rằng bướng bỉnh, lại cũng là cái nghe lời hài tử, chỉ là tinh lực quá tràn đầy thôi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, đối Ôn Thiết Tân nói, trong khoảng thời gian này làm phiền tiền bối chăm sóc người nhà của ta, hiện giờ ta kết đan thành công, liền tính toán hảo sinh thống trị Nhâm Đan Cung. Ôn Thiết Tân đối Tôn Cung sự tình không có hứng thú, nghe nàng nói như vậy cũng chỉ là vây vây tay, nói, ngươi đã trở lại liền từ ngươi tới xử trí đó là, nếu là có ai không có mắt cùng ngươi đối nghịch, trực tiếp đá đi ra bên ngoài. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ấm áp, nàng kế tiếp, yêu cầu lấy lôi đỉnh thủ đoạn, ở tu tiên giới kiến cấu chính mình thế lực, đích xác không bao nhiêu thời gian cùng những cái đó thấy không rõ tình thế người lan lộn. Ôn Thiết Tân thấy nàng trở về lúc sau, liền vội vàng hòa thân người đoàn tụ, dứt khoát nói một tiếng liền xoay người rời đi, đem không gian để lại cho đã lâu người một nhà. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn trở lại phòng, Kinh Ngạo Tuyết đối Liêu Nhi nói, Liêu Nhi, ở ta bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi ở tu luyện thượng nhưng có gặp được cái gì phiền toái? Liêu Nhi cười cười, nói, còn không có, chẳng qua ta tưởng thỉnh cầu mẫu thân, làm ta đi tu tiên giới rèn luyện một phen. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, trầm mặc suy tư sau một hồi, nói, cũng hảo, sớm tại chúng ta đi trước Tiêu Giao Minh thời điểm, ngươi liền muốn đi tu tiên giới rèn luyện, chẳng qua khi đó thời cơ không đúng, ta cũng không có quyền bính cùng thực lực, nhưng hôm nay ta tu vi đạt tới Kim Đan Kỳ, ở Nhâm Đan Cung cũng đứng vững vàng góp chân, Đông Hoa Quần Sơn đạo ma hôn chiến cũng không sai biệt lắm giải quyết, tu tiên giới hẳn là sẽ thái bình một đoạn thời gian. Nàng nô một tiếng, nói, một khi đã như vậy, ngươi liền tùy Tiêu Giao Minh đệ tử cùng đi tu tiên giới rèn luyện đi. Vừa vặn ta cũng có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi luyện tập, đúng rồi, Mạnh Cảnh Minh cùng Mềm Ấm vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau tu luyện, bọn họ hai người nghĩ như thế nào? Liêu Nhi nói, Mạnh Cảnh Minh đã sớm tưởng rời đi Tiêu Giao Minh, chẳng qua vẫn luôn không chờ đến thích hợp cơ hội, liền dứt khoát kiên nhẫn ở trên đảo lại tu luyện một đoạn thời gian, tính toán chờ mẫu thân xuất quan lúc sau, lại dò hỏi ngươi ý kiến, mà Mềm Ấm nói. Liêu Nhi rũ xuống đôi mắt, nói, theo lý thuyết Mềm Ấm lưu tại Tiêu Giao Minh là tốt nhất. Có Ôn Thiết Tân tiền bối dạy dỗ nàng, hơn nữa Tiêu Giao Minh cũng liền kiếm tu Tôn Cung, Đinh Kiếm Cung, tuy rằng này Đinh Kiếm Cung, ở Quý Chiến Thắng trở về khống chế phạm vi dưới, nhưng có Ôn Thiết Tân tiền bối làm hậu thuẫn, lượng Quý Chiến Thắng trở về cũng không dám đối Mềm Ấm như thế nào. Kinh Ngạo Tuyết nhíu nhíu mày, nói, ngươi nói nhiều như vậy, nghe tới đảo như là chính ngươi ý tưởng, tuy rằng cũng không tồi, bất quá nàng chính mình lại là như thế nào lựa chọn đâu. Liêu Nhi sửng sốt, nói, này ta cũng không rõ ràng lắm. Ta đây ngày mai đi hỏi một chút nàng hảo. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, cũng hảo, tuy rằng ta đối với ngươi tâm tính cùng tu vi đều thực yên tâm, nhưng tu tiên giới rốt cuộc là cái thực lực vi tôn địa phương, tu sĩ cũng phần lớn tùy tâm sở dụng, nếu là thật sự gặp không nói đạo lý tu sĩ, ta cũng sợ ngươi sẽ có hại à, nếu là ngươi có thể cùng Mềm Ấm, Mạnh Cảnh Minh cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện, ta đây mới nhất yên tâm bất quá. Liêu Nhi cảm giác được Kinh Ngạo Tuyết quan tâm, trong lòng ấm áp, nói, mẫu thân, ta biết được. Gặp được sự tình tuyệt đối không hướng thượng thấu, chỉ là đi tu tiên giới kiến thức một phen việc đời thôi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Kinh Ngạo Tuyết vỗ nàng bả vai, nói, hảo, nếu ngươi như vậy kiên quyết, kia cứ làm đi, bất quá lại chờ mấy ngày hảo sao. Ta vừa mới xuất quan không lâu, còn tưởng nhiều cùng ngươi ở chung một trận nhi, Nhâm Đan Cung sự tình cũng yêu cầu chút thời gian giao tiếp, chờ ta xử lý tốt lúc sau, cho ngươi bị hảo đan dược pháp khí, ngươi lại đi ra ngoài, như thế nào? Liêu Nhi ứng hạ, ở nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết nói chuyện với nhau thời điểm, luôn luôn lảm nhảm cây nhỏ, ngược lại không rên một tiếng, an tĩnh ngồi ở trên giường nghe các nàng hai người đối thoại. Cây nhỏ từ nhỏ liền đi theo bên người nàng, Liêu Nhi rất rõ ràng đứa nhỏ này so tầm thường phạm nhân giới hài tử càng thêm trưởng thành sớm. Có lẽ là nghe hiểu nàng lời nói, biết nàng phải rời khỏi, cho nên mới như vậy an tĩnh đi. Liêu Nhi nhìn về phía nàng phương hướng, cây nhỏ đang ngồi ở trên giường chơi xếp gỗ, đây cũng là Kinh Ngạo Tuyết đã từng ở phàm nhân giới, chế tạo ra tới cấp nàng chơi qua đồ vật. Cây nhỏ thức thích, đừng nhìn nàng hôm nay như vậy lãnh đạm đối đãi Kinh Ngạo Tuyết, trên thực tế thường xuyên ở nàng nhắc tới Kinh Ngạo Tuyết thời điểm, tò mò hỏi cái này hỏi kia, trên mặt kích động mà không được. Chỉ là thấy chân nhân, ngược lại tâm sinh nhút nhát, mới có thể biểu hiện như thế. Liêu Nhi nghĩ nghĩ, đi đến mép giường, ngồi ở cây nhỏ bên người, nói, cây nhỏ, ngươi làm sao vậy? Hôm nay như vậy an tĩnh. Thẩm Lục Mạn ở vẽ trận pháp, nàng tu vi đến nay còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên không có biện pháp chế tác trận pháp, chỉ có thể từ thanh mục đỉnh không gian nội phòng nội, vơ vét xuất trận pháp bản thiếu tới nghiên cứu. Nàng trong lòng còn nhớ Kinh Ngạo Tuyết ở đáy biển bên trong, gặp được cổ xưa trận pháp, lấy nàng kiến thức cùng kinh nghiệm, tổng cảm thấy kia trận pháp không đơn giản. Nghiên cứu này một năm, nàng trong lòng mơ hồ có chút suy nghĩ, nhưng không có tận mắt nhìn thấy đến kia trận pháp, cũng rất khó biết được kia trận pháp rốt cuộc là cái gì sử dụng. Nghe được Liễu Nhi thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn mép giường liếc mắt một cái, đối vẻ mặt lo lắng Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, đừng lo lắng, đứa nhỏ này trong lòng giấu không được chuyện, cũng chính là an tĩnh trong chốc lát, lúc sau lại sẽ tung tăng nhảy nhót. Tính tình này cũng không biết giống ai, Thẩm Lục Mạn lúc còn rất nhỏ liền ký sự, ấn tượng bên trong nàng vẫn luôn là cái an tĩnh ít lời hải tử. Mà Kinh Ngạo Tuyết đã từng ở cô nhi viện lớn lên, trừ bỏ so giống nhau nữ tử tâm tính càng cứng cỏi ở ngoài, bản thân cũng không phải cái nói nhiều. Liêu Nhi cũng tùy các nàng hai, ngược lại là này cây nhỏ, cùng tên cùng các nàng đều không đáp, chính mình một người đều có thể lải nhải nói nửa ngày. Kinh Ngạo Tuyết vỗ tay nàng, nói, này một năm, vất vả ngươi. Mang hải tử thực vất vả, cố tình tình thế bức người, nàng không thể không nhanh hơn tu luyện tiến độ, không thể tận mắt nhìn thấy cùng làm bạn đứa nhỏ này lớn lên, nàng trong lòng đã nhiều chút áy náy. Thẩm Lục Mạn lắc đầu, nói, đừng nói ngốc lời nói, ta biết ngươi cũng là vì chúng ta tương lai suy nghĩ, thả chúng ta đều là tu sĩ, tương lai thọ mệnh còn thực dài lâu, không cần lo lắng nhất thời làm bạn, cây nhỏ là cái sáng mắt sáng lòng hài tử, nhận thấy được ngươi quan tâm, khẳng định cũng sẽ dần dần cùng ngươi thân cận. Kinh Ngạo Tuyết cũng hy vọng như thế, nàng nhìn mép giường, kia đối tiểu tỷ muội đã bắt đầu nói chuyện với nhau lên. Tuy rằng cây nhỏ làm bộ muốn nói lặng lẽ lời nói, nhưng những cái đó tính trẻ con nói, vẫn là chuyển tới nàng lỗ thai. Cây nhỏ nói, chính là tỷ tỷ nói phải đi, ô ô, có phải hay không cây nhỏ chọc tỷ tỷ sinh khí, vẫn là mẫu thân đã trở lại, cho nên tỷ tỷ muốn đi. Liễu Nhi đem xếp gỗ đôi ở cây nhỏ xếp gỗ cung điện thượng, nói, không phải áo, cùng mẫu thân không quan hệ, là ta đã sớm tưởng ra ngoài rèn luyện, giống như là ngươi khi còn nhỏ giống nhau, ngươi nhìn chán chúng ta sân phong cảnh, không phải cũng là mỗi ngày đều nghĩ đi càng bên ngoài thời gian thám hiểm sao. Ta hiện tại chẳng qua là đi tiêu giao minh bên ngoài tu tiên giới rèn luyện, nếu không bao lâu liền sẽ trở về. Cây nhỏ ở Nhâm Đan Cung cũng có mấy cái bạn chơi cùng, tuy rằng những cái đó hài tử đều so nàng tuổi đại, nhưng ở chung lên lại không nhiều ít chướng ngại. Nàng nhớ tới bạn chơi cùng ca ca tỷ tỷ, cùng với phụ thân mẫu thân, cũng sẽ có rời đi thời điểm, nàng lúc ấy còn ôm tỷ tỷ cùng mẫu thân càng chân, không nghĩ làm các nàng cũng rời đi đâu, nhưng tiểu đồng bọn nói luôn có một ngày sẽ ly biệt. Cây nhỏ bẹp bẹp miệng, nước mắt thiếu chút nữa hạ xuống, nàng không thích ly biệt, tiểu đồng bọn cũng không thích. Nhưng tiểu đồng bọn thân thích bằng hữu, cuối cùng tổng hội rời đi, bởi vì nàng quá nhỏ, bên ngoài thế giới cũng rất nguy hiểm, cho nên nàng không thể đi theo tỷ tỷ cùng nhau rời đi. Ai, cây nhỏ phiền muộn nghĩ đến, một khi đã như vậy, kia nàng liền nỗ lực tu luyện, nàng hiện tại đã một tuổi, tôn trong cung các đại nhân tổng nói nàng căn cốt không tồi, thực thích hợp tu tiên, như vậy chỉ cần nỗ lực tu luyện mấy năm, nàng liền sẽ trở nên cùng tỷ tỷ giống nhau lợi hại. Đến lúc đó liền có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau ra cửa. Như vậy nghĩ, nàng xoa xoa phiếm hồng đôi mắt, nước nở nói, vậy ngươi không chuẩn ở bên ngoài chơi lâu lắm, bằng không ta liền tự mình đi bắt ngươi trở về, còn có mẫu thân rất lợi hại, đến lúc đó làm mẫu thân tấu ngươi mông. Liêu Nhi nghe vậy dở khóc dở cười, thấy nàng thật sự khổ sở lợi hại, liền vươn ngón út, nói, hảo, chúng ta ngéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến. Cây nhỏ rầm rì hai tiếng, nói, ta lại không phải tiểu hài tử, mới không tin cái này đâu. Nói, ngón út cũng đã rôi qua đi, dùng sức câu lấy Liễu Nhi ngón tay, nói, tỷ tỷ, ở bên ngoài thời điểm nếu muốn ta áo. Liễu Nhi gật gật đầu, bị cây nhỏ dặn do một đồng lớn, nàng vẫn luôn hảo tính tình cười, nhất nhất ứng hạ. Cây nhỏ rốt cuộc là cái hài tử, nói trong chốc lát lúc sau liền mệt nhọc, đem xếp gỗ thu được chính mình chữ vật vòng tay sau, liền vô gối đầu nói, tỷ tỷ, ta mệt nhọc, ngươi lại đây bồi ta cùng nhau ngủ đi. Liễu Nhi nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, thấy nàng hướng chính mình gật đầu, liền nằm ở cây nhỏ bên người, bị cây nhỏ ôm lấy cánh tay. Liễu Nhi không ngủ, nàng suy nghĩ chính mình muốn chuẩn bị đồ vật, tu tiên giới đích xác cực kỳ nguy hiểm, nàng lúc này đây lại là một người đi ra ngoài, không có mâu thân thanh mục đỉnh làm bảo mệnh thủ đoạn, nhất cử nhất động đều phải châm trước luôn mãi. Tuy rằng như thế, Liễu Nhi tâm tình ly biệt u sầu, vẫn là bị chờ mong sở che giấu, nhắm mắt lại cẩn thận mà kế hoạch lên. Thẩm Lục Mạn thấy thế, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, chúng ta đi ra ngoài dứt lời. Kinh Ngạo Tuyết gật đầu đi theo nàng phía sau, đi cách vách nhà ở, này gian phòng rất ít sử dụng, bất quá cũng không có nhiều ít cho bụi, cho nên Kinh Ngạo Tuyết thi triển thanh khiết chú lúc sau, nhà ở nội liền rực rỡ hẳn lên. Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở mép giường, nói, Liễu Nhi phía trước cùng ta nói muốn đi tu tiên giới rèn luyện, việc này ngươi biết được sao? Thẩm Lục Mạn thở dài một hơi, nói, ta tự nhiên là biết đến, nàng phía trước liền có như vậy tính toán, ta là nàng mẫu thân, như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu, cũng thế, nàng tu vi ở tu tiên giới tuy rằng không phải tối cao, nhưng chúc cơ hậu kỳ tu vi, cũng dễ dàng ngộ không đến cái gì cao thủ, nếu là rèn luyện đi xem nhân sinh trăm thái, thuận tiện được đến tiến giai kim đan cơ duyên, cũng không tồi. Thẩm Lục Mạn nhớ tới nàng lúc trước rời đi yêu giới, phụng tư tế chi mệnh, đi vào tu tiên giới thời điểm, tu vi bất quá là luyện khí kỳ thôi. Nàng lúc trước đều bình an không việc gì, Liễu Nhi so nàng khi đó càng cường đại, cũng càng thông tuệ, nói vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Hai từ lớn, tổng hội mở ra cánh, đi bên ngoài càng rộng lớn không trung bay lượn, nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết duy nhất có thể làm, chính là trở thành Liễu Nhi kiên cố hậu thuẫn, vì nàng lưu lại một có thể trở về an tâm chỗ. Kinh Ngạo Tuyết nói, ân, Liễu Nhi tính tình ta lại yên tâm bất quá, nếu là nàng thuyết phục mềm ấm cùng Mạnh Cảnh Minh, bọn họ ba người cùng đi tu tiên giới nói, ta đây liền càng yên tâm. Mềm ấm cùng Mạnh Cảnh Minh tu vi đều là trúc cơ trung kỳ, Mạnh Cảnh Minh thực lực muốn mỏng manh một chút, mềm ấm đi thuần khiết kiếm tu chi lộ, so không được Liễu Nhi thực lực cường đại, lại có thể tại tầm thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trước mặt, có ngăn địch chi lực. Huống chi, Ôn Thiết Tân tiền bối biết được mềm ấm muốn đi tu tiên giới rèn luyện, rất có khả năng sẽ đi theo cùng tiến đến, mà Mạnh Cảnh Minh cũng Mạnh Hoa Hạo thành chủ con một, tính tính thời gian, Mạnh Hoa Hạo hẳn là cũng đã đến Thanh Cảng Tiên Thành, biết được Mạnh Cảnh Minh muốn đi tu tiên giới rèn luyện, khẳng định cũng sẽ phái người đang âm thầm bảo hộ. Đúng rồi, còn có Hùng Yêu. Nói đến nơi này, Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nhớ tới ở nàng bế quan phía trước, còn ở Thanh Mục đỉnh không gian nội hôn mê dưỡng thương ảo ảnh linh miêu cùng Cửu Vĩ linh hồ. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, thực rõ ràng cùng nàng nghĩ đến một khối đi, Kinh Ngạo Tuyết nói, lại nói tiếp, ta còn không biết Thanh Mục đỉnh không gian như thế nào, đó là ta bản mạng pháp bảo, sẽ theo ta tu vi một khối thăng cấp, cũng không biết ở trong đó Cửu Vĩ linh hồ cùng ảo ảnh linh miêu có hay không đã chịu ảnh hưởng. Thẩm Lục Mạn nắm tay nàng, nói, ta ở trên cửa đánh thượng cấm chế bày ra trận pháp, ngươi lúc sau liền đi không gian nội xem xét một phen. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, thấy Thẩm Lục Mạn bố trí một phen sau, liền nhắm mắt lại tiến vào Thanh Mục đỉnh không gian nội. Nói thật, Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản không báo cái gì hy vọng, bởi vì nàng phía trước tiến giai thời điểm, Thanh Mục đỉnh không gian phát sinh biến đổi lớn, nàng tạm thời chi gian là không có biện pháp tiến vào trong đó. Phần 253. Nhưng lúc này đây, nàng thử tính muốn đi vào, liền quả thực đi vào. Thanh Mục đỉnh không gian như nàng lường trước giống nhau, đại biến bộ dáng, từ thiên nguyên bí cảnh nhổ trồng lại đây màu ngân bạch cây ăn quả, hiện giờ đã lớn lên che trời che lấp mặt trời, mặt trên cảnh cây thượng quả lớn trống chết, mỗi một cái trái cây đều no đủ thành thủ. Nàng thầm nghĩ, này đó trái cây cũng không sai biệt lắm là thời điểm hái, đến lúc đó chuẩn bị thượng một ít, trang ở Liễu Nhi nhẫn chữ vật giữa, làm nàng khát đói bụng, hoặc là yêu cầu khôi phục linh khí thời điểm, liền lấy một viên ăn vào. Trừ bỏ nhất thấy được cây ăn quả ở ngoài, không gian diện tích cũng mở rộng gấp 10 lần không ngừng, đã liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, thậm chí ở phòng luyện đan phía sau, xa xôi phía chân trời tương tiếp địa phương, xuất hiện một tòa cao ngất trong mây núi non. Chẳng qua kia núi non đại bộ phận đều bị màu trắng sương mù sở bao phủ, Kinh Ngạo Tuyết trực giác kia núi non, nàng tạm thời không thể đi lên, có lẽ chỉ có chờ nàng thuận lợi kết anh lúc sau, không gian phạm vi tiếp tục mở rộng, nàng mới có thể nhìn đến kia tòa sơn toàn cảnh đi. Nàng tính toán chờ có rảnh thời điểm đi chân núi tìm kiếm một phen, có lẽ có thể có cái gì tân phát hiện. Mà ở Linh Điền Nội, đột nhiên nhiều ra tới diện tích, đều là ngăm đen thổ địa, là gieo trồng linh thảo tuyệt hảo thổ nhưỡng, nàng đi đến phòng luyện đan phòng bên cạnh nội, lấy ra Thẩm Lục Mạn thật lâu phía trước chế tác con rối, hướng con rối phía sau không cách chỗ tác trung phẩm linh thạch đi vào, kia trận pháp lập lòe hồng quang, bắt đầu khởi động. Đây là tụ linh trận cùng khởi động trận pháp hợp thành trận, là Thẩm Lục Mạn dựa theo nàng yêu cầu vẽ, cùng mặt thế tiền khoa huyễn điện ảnh người máy không sai biệt lắm. Chỉ cần một khối trung phẩm linh thạch là có thể khởi động cái này con rối, mà con rối sau lưng trận pháp lại sẽ chủ động hội tụ linh khí, cứ như vậy liền không cần Kinh Ngạo Tuyết thường xuyên đi đặt linh thạch, con rối chính mình liền có thể thông qua cái này trận pháp, hành động ít nhất một năm thậm chí càng dài dòng thời gian. Kinh Ngạo Tuyết hướng mười mấy con rối nội đều đặt linh thạch lúc sau, liền phân phó bọn họ đi linh điền nội làm việc. Nguyên bản linh điền nội linh thảo đã sinh trưởng thành thục, không sai biệt lắm có thể ngắt lấy, mà mặt khác trên đất trống cũng yêu cầu gieo trồng hạ tân linh thảo hạt giống. Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ tu vi tăng lên tới kim đan kỳ, đối trúc cơ kỳ tu sĩ dùng đan dược liền không thế nào coi trọng, cho nên nàng tính toán ở không gian nội gieo trồng kim đan kỳ dùng đan dược, chẳng những có thể cung nàng cùng Thẩm Lục Mạn dùng, còn có thể ở tu tiên giới bán ra càng cao giá cả. Kinh Ngạo Tuyết rất rõ ràng, muốn bồi dưỡng chính mình thế lực, chỉ là dựa người là không đủ, còn cần thiết có cũng đủ linh thạch mới được. Cho nên nàng tính toán nhúng tay nhâm đan cung, ở tu tiên giới phân bộ sự vụ, một bên chế tạo chính mình mạng lưới tình báo, một bên kiếm lấy càng nhiều linh thạch, phương tiện chính mình lúc sau hành động. Nàng như vậy nghĩ, tính toán ngày mai đi nhâm đan cung linh thảo đường, đi lĩnh tương ứng linh thảo hạt giống, ở phòng luyện đan dùng bồi dưỡng dịch đào tạo một phen, là có thể gieo trồng ở linh điền nội. Nàng dạo qua một vòng, con rối đã bắt đầu khí thế ngất trời ngắt lấy hành động. Nàng thị sát lúc sau, ở chung quanh dạo qua một vòng, đều không có phát hiện linh tuyển tung tích, nàng trong lòng lột bột một chút, kia linh tuyển là thanh mục đỉnh không gian nội thứ quan trọng nhất, không riêng gì hảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ ở trong đó dưỡng thương, còn có cửu trọng màu liên cùng băng tuyết linh liên, cũng ở trong đó sinh trưởng. Nàng biết kia linh tuyển, nói không chừng là thanh mục đỉnh không gian mở rộng diện tích thời điểm, bị di động tới rồi địa phương khác, liền hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại. Theo linh tuyển phía trước tồn tại địa phương, chiều chung quanh tìm tòi qua đi. Kết quả, làm nàng ngoài ý muốn chính là, kia linh tuyển cư nhiên chuyển qua xa nhất chỗ núi non dưới chân. Hướng lên trên xem, là cơ hồ cùng mặt đất vuông góc huyền nhai vách đá, mà huyền nhai vách đá phía trên, một cái treo không không lớn không nhỏ thác nước, chính xôn xao hướng phía dưới hồ nước bên trong chảy thủy. Mà ở hồ nước trung ương, sóng gợn nhộn nhạo địa phương, nàng thấy được một mảnh diện tích thực quảng trong nước thực vật. Nhìn kỹ, thực vật bao vây an toàn nhất mảnh đất. Cửu trọng màu liên cùng băng tuyết linh liên liền ở đằng kia sinh trưởng. Nàng như suy tư gì ngô một tiếng, nhảy vọt qua nước ao đi tới thác nước bên cạnh, uống một ngụm thác nước thủy, phát hiện này thủy cùng linh tuyển thủy không sai biệt lắm, thật muốn lại nói tiếp, này thác nước trong nước linh khí, so với phía trước linh tuyển thủy còn muốn nồng đậm. Xem ra đây cũng là thanh mục đỉnh thăng cấp lúc sau mang đến phúc lợi, nàng trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, không hổ là viễn cổ tiên khí, quả thực lợi hại. Nàng cảm khái vài tiếng, liền ở to như vậy nước ao trùng tìm kiếm ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ. Nhưng mà ra ngoài nàng ngoài ý liệu chính là, nàng lục soát khắp mỗi một góc, đều không có tìm được chúng nó tồn tại. Lúc này, Kinh Ngạo Tuyết là thật sự bắt đầu luống cuống. Cũng may, một cái mềm mại cái đuôi, mềm nhẹ dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên vai, Kinh Ngạo Tuyết hoảng sợ, nhìn chăm chú nhìn lại, mới phát hiện đó là ảo ảnh linh miêu cái đuôi. Mà ảo ảnh linh miêu cũng giống như xương khói giống nhau, ngưng tụ thành hình, cười tủm tỉm lộ ra hai bên răng nanh, nói, không tồi sao, thuận lợi kết đan. Kinh Ngạo Tuyết trắng nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi muốn làm ta sợ muốn chết. Nàng nhíu nhíu mày, cẩn thận đánh giá ảo ảnh linh miêu liếc mắt một cái, nói, ngươi, cùng phía trước diện mạo, không quá giống nhau. Ảo ảnh linh miêu hình thể trở nên càng tinh xảo tiểu xảo, trên người da lông cũng càng thêm trắng tinh, thậm chí mơ hồ lập lòe màu bạc ánh sáng nhạt, không chỉ có như thế, nó giữa mày chỗ, còn nhiều một mạt màu xanh lục ngọn lửa hoa văn. Ảo ảnh linh miêu liếm móng vuốt, nói, này liền muốn đa tạ ngươi. Ta là ngươi khế ước linh thú, ngươi tu vi tiến đến giai, đối ta cũng có chỗ lợi, ngươi cũng không biết, ta vây ở này linh thú kỳ đã bao nhiêu năm, lại còn có muốn lại nỗ lực tu luyện hơn 1000 năm, mới có thể lại một lần tiến đến giai, hiện tại nhưng hảo, chỉ cần ngươi tiến đến giai, ta tu vi liền sẽ đi theo dâng lên, nhưng tỉnh ta rất nhiều công phu. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, nói, ngươi phía trước tu vi liền ở ta phía trên a, hiện tại là cái gì tu vi? Ảo ảnh linh miêu nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát, nói, ước chừng là các ngươi nhân tộc tu sĩ kim đan hậu kỳ, sắp viên mãn đi, linh thú tuy rằng được trời ưu ái, là thiên địa linh khí biến ảo mà thành, nhưng tu luyện chi trên đường cũng cực kỳ gian nan, dễ dàng vô pháp tiến giai một bước, tóm lại còn muốn đa tạ ngươi, ít nhiều ngươi, ta tu vi so cửu vĩ linh hồ cao một đoạn, lúc này xem nó còn như thế nào cùng ta hoành. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thầm, cửu vĩ linh hồ lợi hại chỗ nguyên bản liền không ở trên thực lực, mà là ở trí lực thượng, mà ở điểm này mặt trên. Liền tính ngươi tu vi cùng cấp với Nguyên Anh kỳ, phỏng chừng cũng là hoành bất quá nó. Nàng nhớ tới bế quan phía trước, Cửu Vĩ Linh Hồ đôi mắt cùng thương thế, vội hỏi nói, kia nó hiện tại như thế nào? Ảo Ảnh Linh Miêu lắc lắc cái đuôi, nói, không cần lo lắng nó hảo đâu, phía trước cảm ứng được ngươi tiến đến dai, nó liền tò mò ở thanh mục đỉnh trong vòng loạn chuyển du, nhận thấy được không gian diện tích mở rộng sau, nó liền lôi kéo ta chuyển biến đại bộ phận góc, hiện tại đang ở này đột nhiên xuất hiện trên ngọn núi trải qua nguy hiểm đâu. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, tức khắc một chán hát tuyến, mệt nàng phía trước còn lo lắng không thôi, cho rằng chúng nó là đã xảy ra chuyện đâu, kết quả chỉ là đi không gian nội xem xét mà thôi. Như vậy nghĩ, nàng thấy thời gian còn sớm, liền nói, ta đây cũng đi trên núi nhìn xem. Ảo Ảnh Linh Miêu ngô một tiếng, nói, cũng hảo, bất quá kia trên núi bị sương mù dày đặc bao phủ địa phương, là tiên khí cái chán, có lẽ chỉ có ngươi tu vi càng tiến thêm một bước thời điểm mới có thể mở ra, chúng ta chỉ có thể ở dưới chân núi này bộ phận đi dạo. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, ngự kiếm vòng quanh núi non dạo qua một vòng, này sơn chiếm địa diện tích cực lớn, hơn nữa chiếu sơn thế tới xem, hiện giờ chỉ lộ ra băng sơn một góc, còn có lớn hơn nữa một bộ phận, bị sương mù dày đặc sở bao phủ. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng thực giật mình, đối thanh mục đỉnh cũng càng thêm coi trọng lên, nghĩ đến tu tiên giới còn có 6 cái như vậy tiên khí, mà nàng còn có một cái vơ vét tiên khí nhiệm vụ, nàng liền nhịn không được đỡ chán. Ở leo núi bỏ đến nửa đường thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết cuối cùng thấy được Cửu Vĩ Linh Hồ, đối phương thân ở một mảnh trong rừng hoa đào, đang ở dùng linh khí phách chém cây hoa đào, ở rừng hoa đào phụ cận bố trí cái gì. Thấy Kinh Ngạo Tuyết cùng Ảo Ảnh Linh Miêu lại đây, nó ném cái đuôi chào hỏi, nói, Kinh Ngạo Tuyết, ta muốn ở tại này trong rừng hoa đào, ở chỗ này cái một gian nhà gỗ nhỏ, lại ở bên ngoài thiết trí mê hồn trận. Kinh Ngạo Tuyết xấu hổ, nói, này, đương nhiên có thể, bất quá Liễu Nhi lại quá mấy ngày muốn đi tu tiên giới rèn luyện, ta không yên tâm nàng một người, hiện giờ thân thể của ngươi cũng chữa trị hảo, ta hy vọng ngươi có thể đi theo nàng cùng nhau, ngươi thông minh tuyệt đỉnh, đi theo bên người nàng, ta cũng có thể yên tâm chút. Cửu Vĩ Linh Hồ thất bại nức nở hai tiếng, nói, ta không nghĩ đi à, ta thương thế còn không có hảo, ngươi xem ta đôi mắt sẽ biết. Nói, nó cái đuôi ở đôi mắt thượng lau một chút, đôi mắt thượng thủ thuật che mắt liền rút đi, lộ ra nó màu bạc dựng đồng hai mắt. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nói cách khác, ngươi hiện tại vẫn là nhìn không thấy. Cửu Vĩ Linh Hồ vội không ngừng gật đầu, nói, cho nên ta không thể giúp Liễu Nhi vội, không bằng như vậy đi, làm Miêu Nhi đi theo Liễu Nhi bên người, nó ảo thuật cao siêu. Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều có thể lừa gạt qua đi, đến lúc đó gặp được nguy hiểm, mặc dù đánh không lại, cũng có thể thông qua ảo thuật mê hoặc đối phương, cấp Liễu Nhi tranh thủ thời gian đào tẩu. Nay đảo cũng không tồi, Kinh Ngạo Tuyết như vậy nghĩ, chờ mong nhìn thoáng qua Ảo Ảnh Linh Miêu. Đối phương trên mặt lộ ra một tia không tình nguyện thần sắc, theo sau tựa hồ là nhớ tới cái gì, liền thay đổi chủ ý, nghiêm mặt nói, cũng hảo, Cửu Vĩ Linh Hồ gian trá giảo hoạt, vừa vặn có thể lưu tại bên cạnh ngươi, giúp ngươi mở rộng thế lực. Hiện giờ ngươi tu vi cùng địa vị đều đạt tới cơ bản nhất yêu cầu, cũng là thời điểm đem ngự ma hành động đi vào quỹ đạo. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, ân, ta đã biết. Cửu Vĩ Linh Hồ nhảy tới Kinh Ngạo Tuyết trên vai, nói, ta đây liền lưu lại giúp ngươi, trước dùng Nhâm Đan Cung nhân thủ, ở tu tiên giới bày ra Thiên La Địa Vong mạng lưới tình báo. Đây cũng là Kinh Ngạo Tuyết ý tưởng, các nàng không như mà hợp, Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới còn ở không gian ngoại thẩm lục mạng, vội vô chán, nói, các ngươi chờ một lát. Ta đi đem ta tức phụ nhi mang tiến bảo. Chúng nó gật gật đầu, ngay sau đó, Kinh Ngạo Tuyết liền mang theo Thẩm Lục Mạn về tới không gian nội. Bọn họ ở bên nhau thương lượng đối sách, thời gian giây lát lướt qua, trong lúc này, Kinh Ngạo Tuyết người một nhà, vượt qua một đoạn ngắn ngủi ở chung thời gian sau, Liễu Nhi mềm ấm mạnh cảnh minh ba người, liền cọ tiêu giao minh linh thuyền, đi trước bên ngoài thế giới. Ôn Thiết Tân cũng tưởng theo chân bọn họ cùng nhau, lại bị mềm ấm cự tuyệt, nàng hy vọng chính mình tự mình đi tu tiên giới đi một chuyến, mà không phải gặp được sự tình liền xin giúp đỡ ra. Ôn Thiết Tân lấy nàng không có biện pháp, hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết bên này còn cần hắn tỏa chấn, chấn trụ quý chiến thắng trở về cùng Nhâm Đan Cung khó thuần phục người, hắn liền chuẩn bị không ít đồ vật, đặt ở mềm ấm giới tử không gian nội, chờ mềm ấm bước lên linh thuyền, còn không ngừng mà ở nàng bên thai nhắc mãi. Mềm ấm hốc mắt đỏ lên, ôn Thiết Tân nói, ra ngươi yên tâm, có Liễu Nhi cùng Mạnh Cảnh Minh ở đâu, ta sẽ không xảy ra chuyện. Dứt lời, ba người liền cưỡi linh thuyền rời đi. Mà Kinh Ngạo Tuyết đau buồn một trận như sau, liền đi trước nhiệm vụ đường, gặp mặt Ngụy Hành, từ trong tay hắn tiếp nhận quyền bính, bắt đầu rồi chính mình bố trí hành động. Xuân đi thu tới, đảo mắt lại là 3 năm, Kinh Ngạo Tuyết đứng ở thanh cảng tiên thành cửa thành chỗ, thở dài nói, 5 năm, không nghĩ tới trong nháy mắt, chúng ta liền từ phàm nhân giới đi vào tu tiên giới 5 năm thời gian, năm đó cùng Bạch Mã Tư Tế ước định thời gian, rốt cuộc đã đến. Chương 154 Đan Sư. Kinh Ngạo Tuyết bên người 4 tuổi tiểu cô nương, nhếch miệng cười to nói, nguyên lai đây là tu tiên giới à, quả nhiên như tỷ tỷ theo như lời, rất là náo nhiệt sao, mẫu thân, ngươi mau đừng cảm thán, chúng ta chạy nhanh đi vào trong thành đi. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ cười nói, hảo, này liền tới, phía trước cũng không biết là ai cư nhiên say tàu, còn nói muốn nghỉ ngơi mấy ngày đâu, kết quả tới rồi trên đất bằng, liền lại tung tăng nhảy nhót. Kinh Cây Nhỏ làm cái mặt quỷ, nói, đó là tu tiên giới mị lực quá lớn sao, Cảnh Minh ca ca phía trước khiến cho ta lại đây nhà hắn chơi, chúng ta lúc này đây vội vàng lại đây, nhất định có thể dọa Cảnh Minh ca ca nhảy dựng. Thẩm Lục Mạn bắt lấy tay nàng, nói, hảo, đến lúc đó cũng dọa tỷ tỷ ngươi nhảy dựng. Ngươi kích động có thể, nhưng là biệt ly ta và ngươi mẫu thân quá xa, này tu tiên giới rốt cuộc không yên ổn, nếu là ném, ngươi nhưng đừng khóc cái mũi. Cây Nhỏ dầu miệng, nói, mẫu thân liền sẽ hù dọa người, mẫu thân như vậy đau lòng yêu quý ta, ta mới không tin mẫu thân sẽ đánh mất ta đâu. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, nếu là gặp được bọn buôn người, kia mẫu thân cũng không có biện pháp à. Cây Nhỏ nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, nhíu mày nói, cũng là áo, ta như vậy đáng yêu. Khẳng định sẽ nhiều bọn buôn người tưởng đem ta chảo trở về đường con dâu nuôi từ bé. Nàng điên cuồng lắc đầu, nói, ta mới không cần đâu, ta về sau muốn cùng mẫu thân giống nhau, cưới cái tức phụ nhi về nhà. Phần 254. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, dở khóc dở cười, Cây Nhỏ cùng Liễu Nhi bất đồng, Liễu Nhi là á nhân, mà Cây Nhỏ sinh ra đó là nữ hài nhi. Cho nên, hẳn là không thể cưới vợ đi, Kinh Ngạo Tuyết chần chờ nghĩ đến, bất quá dựa theo nàng mạt thế quan điểm. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới tìm cái nữ nhân kết hôn, thậm chí sinh hài tử, cho nên tương lai vẫn là tùy Cây Nhỏ thích liền hảo. Như vậy nghĩ, nàng cười nói, hảo a, ta đây liền chờ ngươi đem bản thân tức phụ mang về nhà. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, nói, chính là ngươi như vậy quá nàng, nàng mới có thể vô pháp vô thiên, không biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu nguy hiểm. Kinh Ngạo Tuyết méo miệng, nói, mới sẽ không đâu, Cây Nhỏ đã sớm biết tu tiên giới rất nguy hiểm, chẳng qua ở chúng ta bên người. Có chúng ta hai cái che chở nàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng đã chịu một đinh điểm thương tổn. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, nói, cũng là. Không biết Liêu Nhi thế nào, này 3 năm cùng nhau không còn nữa phản, cư nhiên chỉ có đôi câu vài lời trở về, nếu là gặp được nguy hiểm, không có chúng ta hai cái bồi ở bên người nàng, ai. Kinh Ngạo Tuyết ôm nàng, an ủi nói, yên tâm đi, Liêu Nhi năm trước không phải phái người mang về tin tức nói, nàng đã thuận lợi kết đan sao. Giống nàng như vậy tuổi còn trẻ, liền thành kim đan tu sĩ. Mặc dù ở toàn bộ tu tiên giới, cũng là số một số hai thiên tài tư chất, nàng đầu góc lại linh hoạt thông tuệ, chỉ có người khác có hại phân. Hơn nữa nàng trước đó không lâu cũng nói muốn phản hồi Thanh Cảng Tiên Thành, cho nên thực mau liền sẽ tái kiến, đừng lo lắng. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, trên mặt cuối cùng hiện ra một mặt ý cười, nói, cũng đúng, chúng ta còn không phải là bởi vì nguyên nhân này, mới quyết định đi trước Thanh Cảng Tiên Thành sao, tính lên mấy năm thời gian không thấy, nàng hiện giờ cũng trưởng thành đại cô nương. Thật muốn biết nàng hiện giờ gầy không, cao không. Cây Nhỏ ở bên người nàng dậm chân, nói, ta biết, Liễu Nhi tỷ tỷ chuyên môn viết thư nói cho ta, nói nàng không trưởng cao cũng không thay đổi béo, cùng khi còn nhỏ không sai biệt lắm, ta đến lúc đó vẫn là có thể ôm nàng đùi. Kinh Ngạo Tuyết phụt một nhạc, nói, ngươi cũng nói là khi còn nhỏ à, xin hỏi Cây Nhỏ tiểu bằng hữu, ngươi khi đó 1 tuổi nhiều, thân cao là nhiều ít ta. Hiện tại qua mấy năm, thân cao lại là nhiều ít ta. Cây Nhỏ đối với Thẩm Lục Mạn chân khoa tay múa chân một chút, nói, ta lúc ấy ở mẫu thân cẳng chân, hiện tại ở mẫu thân đùi nơi này, hoa. Mẫu thân, ta đã đói bụng, muốn ăn đùi gà. Này, đây là như thế nào từ thân cao nhảy lên đến ăn đề tài thượng. Kinh Ngạo Tuyết đỡ chán, nói, ngươi chỉ là đơn thuần thèm đi. Cây Nhỏ xoa xoa miệng, nói, mới không có đâu, ta chính là trường vóc dáng sao, muốn ăn nhiều một chút mới có thể trường cao cao, ta tương lai muốn lớn lên so mẫu thân còn muốn cao đâu. Nàng nói tính trẻ con nói, Kinh Ngạo Tuyết kiên nhẫn mà nghe, chờ cửa thành chỗ vô hàng dài, rốt cuộc đến phiên các nàng thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết đem chính mình đã từng thân phận lệnh bài đem ra, ở cửa thành chỗ làm nghiệm chứng, bị thuận lợi cho đi. Cây Nhỏ bị nàng ôm ở trong lòng ngực, hưng phấn vặn mẹo, nói, mẫu thân, ngươi xem cái kia, đó là cái gì? Đừng loạn hoàng A, tiểu tâm quăng ngã, cái kia là đồ chơi làm bằng đường. Đồ chơi làm bằng đường là cái gì? Thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, mẫu thân, mua cái kia sao? Thẩm Lục Mạn đi qua đi mua lại đây, Cây Nhỏ mới vừa ăn một ngụm, liền trước mắt sáng ngời, nói, ăn rất ngon à, mẫu thân ngươi trở về làm cái này ăn. Kinh Ngạo Tuyết nói, đừng tổng năn nỉ ngươi mẫu thân cho ngươi làm đồ ăn vặt ăn, ngươi lại quá chút thời gian, cũng tới rồi thí nghiệm linh căn tuổi tác, đến lúc đó liền phải từ bỏ đồ ăn vặt, ngoan ngoãn tu luyện tích lốc. Cây Nhỏ suy sụp tiếp theo trương khuôn mặt nhỏ, nhìn qua giống như là mới ra lò bạch mềm đại bánh bao, làm Tân Cao Tuyết buồn cười. Cây nhỏ méo miệng, nói, mẫu thân liền sẽ hù dọa người, rõ ràng mẫu thân đều tích cốc, còn là đi theo ta cùng nhau ăn ăn uống uống à, tích cốc cũng sẽ không ăn ra tiểu bụng bụng, kia không phải càng tốt sao. Khi nói chuyện, nàng lại thấy được mới lạ ngoạn ý, vội nói, mẫu thân, mau xem, cái kia lại là cái gì. Kinh Nạo Tuyết bất đắc dĩ, nói, đừng dùng ngón tay loạn chỉ, tiểu tâm chọc đến tính tình không tốt tu sĩ, làm ta nhìn xem cái kia là cái gì. Thẩm Lục Mạn nhìn Kinh Ngạo Tuyết cưng chiều cây nhỏ, nhịn không được lắc lắc đầu, nàng ánh mắt ở phụ cận dạo qua một vòng, chờ cây nhỏ miệng bị đồ ăn nhét đầy thời điểm, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, đi dạo thời gian dài như vậy, chúng ta tìm cái khách điếm trước chủ hạ, lập tức chính là các đại tông môn, tới Thanh Cảng Tiên Thành mở cửa thu đồ đệ nhật tử, nếu bất tận sớm chủ hạ, lúc sau liền không hảo tìm trụ địa phương. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta có chừng mực, đã trước tiên phái người an bài hảo. Mấy năm nay, Kinh Ngạo Tuyết tu vi không tăng trưởng quá nhiều, đại bộ phận thời gian đều ở mài giũa luyện đan thuật, cùng bố trí mạng lưới tình báo mặt trên. Ở Thanh Cảng Tiên Thành trước tiên tìm cái trụ địa phương, đối với đã trải rộng toàn bộ tu tiên giới mạng lưới tình báo tới nói, bất quá là việc rất nhỏ thôi. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, hỏi, ngươi chừng nào thì an bài tốt, rõ ràng vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Kinh Ngạo Tuyết hướng nàng chớp chớp mắt, nói, sơn nhân tử có diệu kế, ngươi chỉ còn chờ cây nhỏ chơi mệt mỏi, ta liền mang các ngươi qua đi, kia có thể so ở tại khách điếm thượng, nhiều người nhiều miệng muốn hảo đến nhiều. Thẩm Lục Mạn nhịn không được cười lên tiếng, nói, ta phía trước còn buồn bực cây nhỏ kia tính tình giống ai đâu, nguyên lai là tùy ngươi ách. Cây nhỏ nghe được nàng lời nói, nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, thấu đi lên dùng ăn dơ hề hề miệng, ở Kinh Ngạo Tuyết trên mặt hôn một cái, nói, mẫu thân lớn lên như vậy xinh đẹp, đương nhiên là giống ta. Kinh Ngạo Tuyết nói, ai nha, ngươi có phải hay không dùng ta mặt tới sát miệng. Cây nhỏ bị xuyên qua quỷ kế, rào biện nói, nào có, ta rõ ràng là thích mẫu thân, mới thân ngươi sao. Kinh Ngạo Tuyết lấy nàng không có cách, vẫn là Thẩm Lục Mạn dùng khăn đem trên mặt nàng đồ ăn mảnh vụn lau, theo sau lại cấp cây nhỏ xoa xoa miệng. Cây nhỏ tuy rằng còn chưa tới tu luyện tuổi tác, tinh lực lại cực kỳ tràn đầy, lăng là năn nỉ Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn, bồi nàng ở Thanh Cảng Tiên Thành nội đi dạo ban ngày, thẳng đến bóng đêm hắc trầm hạ tới, mới ngáp một cái, ôm Kinh Ngạo Tuyết cổ, nói, mẫu thân, cây nhỏ mệt nhọc, muốn ngủ giấc. Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi nhưng rốt cuộc mệt mỏi a, ngươi lại không mệt, ta đều mệt mỏi. Cây nhỏ khanh khách cười ngây ngô hai tiếng, đem khuôn mặt nhỏ đặt ở Kinh Ngạo Tuyết trên vai, trang ngủ say bộ dáng đánh lên khò khè. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, đối Thẩm Lục Mạn nói, đi thôi, ngươi cũng vất vả, ta mang các ngươi đi thuộc hạ thuê nhà cửa. Nói, nàng lênh Thẩm Lục Mạn chiều thành chủ phủ phương hướng đi đến, ở đi ngang qua mấy cái giao lộ sau, ba người đi tới một chỗ bề ngoài một mạc nhà cửa ngoại, Kinh Ngạo Tuyết đem chính mình lệnh bài đặt ở nhà cửa cấm chế thượng, một đạo ám quang hiện lên, cửa phòng tự nội mở ra tới. Kinh Ngạo Tuyết ôm hài tử hoài cái tư thế, nói, vào đi, nơi này thanh tịnh, rời thành chủ phủ cũng gần, phương tiện mạnh cảnh minh lúc sau tới tìm chúng ta. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, bước vào cổng lớn sau, cửa phòng tự động ở nàng phía sau đóng cửa. Nàng tiếp nhận Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ cây nhỏ, nói, ta mang nàng đi tắm rửa, ngươi đi xử lý sự tình đi. Kinh Ngạo Tuyết mạng lưới tình báo có đặc thù câu thông phương thức, cũng không biết nàng như thế nào nghĩ đến, đột phá truyền tống phù có khả năng tới cực hạn, chỉ cần ở đặc thù ngọc bài thượng gọi, là có thể đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, cho nên này mạng lưới tình báo truyền lại tin tức, tốc độ cực nhanh thả chuẩn xác suất siêu cao. Kinh Ngạo Tuyết đi chính mình phòng ngủ, đem thần thức tham nhập ngọc bài bên trong, đây là nàng căn cứ hiện đại di động điện thoại chế tác, tuy rằng ban đầu nếm thử lên cực kỳ gian nan, nhưng là tu tiên bên trong có rất nhiều pháp thuật, so với khoa học thế giới càng vì hữu dụng. Hơn nữa cửu vĩ linh hồ tuyệt đỉnh thông minh đại não, Thẩm Lục Mạn đối với trận pháp lô hỏa thuần thanh khống chế, cùng với ớt khí cung tôn chủ Phong Thanh Vân ở tò mò dưới chủ động gia nhập, bọn họ dùng đã hơn một năm thời gian, rốt cuộc xây dựng một cái thành công mạng lưới tình báo. Không chỉ có như thế, này ngọc bài máy truyền tin, nếu là dừng ở người ngoài nghề trong tay, rót vào cùng nguyên chủ bất đồng linh khí, liền sẽ tự động vỡ vụn khai đi, tình nguyện hủy hoại cũng sẽ không làm thế lực khác người được đến. Kinh Ngạo Tuyết mỗi ngày đều sẽ xem xét một tầng tầng sàng chọn qua đi quan trọng tình báo, trừ cái này ra, nàng còn ở năm trước liên hệ Mạnh Hoa Hạo, cùng hắn cùng nhau hợp tác, sáng lập một cái tu tiên giới báo chí tạp chí. Tuy rằng nghe tới cùng tu tiên giới không hợp nhau, lại trải qua khởi thời gian khảo nghiệm, thực mau liền ở tu tiên giới truyền lưu khai đi, mạng lưới tình báo biểu hiện, hiện tại mỗi một cái đại hình thành trấn, thậm chí là tông môn, đều ở nếm thử thành lập tương tự tin tức báo chí. Như vậy đang cùng Kinh Ngạo Tuyết tâm ý, nàng mục đích chính là để phòng ma 13, hơn nữa để ý ngoại phát sinh là lúc, kịp thời hướng tu tiên giới phát ra báo động trước. Từ nàng kết đan lúc sau, mỗi một lần nhắm mắt lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đều sẽ nhìn đến tâm ma khi mạt thế cảnh tượng. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, nàng từ cửu vĩ linh hồ trong miệng biết được, đây là tu sĩ đối thiên đạo cảm ứng, nàng cùng thiên đạo chi gian liên hệ, so Liễu Nhi còn muốn càng khắc sâu, cho nên thiên đạo báo động trước, cũng cái thứ nhất chuyển tới nàng trong ngộng. Này không phải nàng trong đầu sợ hãi hình ảnh, mà là tương lai có khả năng trở thành sự thật sự thật. Kinh Ngạo Tuyết siết chặt nắm tay, tạo thành tương lai loại này mà thế trường hợp, chỉ có thể là ma 13. Ma 13 dã tâm bừng bừng, mới vừa xuất hiện liền quấy phàm nhân giới mưa gió. Hiện giờ đi qua 5 năm thời gian, đối phương bố trí nhất định đã lần đến toàn bộ tu tiên giới, có lẽ ở Tiêu Giao Minh trong vòng, đều có nàng nhân thủ. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, đây là cái đáng sợ đối thủ, lại chiếm hết thượng phong, nàng chỉ có thể nghĩ cách, một chút mở rộng thế lực tăng lên tu vi, tìm đúng cơ hội tuyệt địa phản kích. Nàng xem xét ngọc bài nội truyền đến tin tức, cũng truyền lại chính mình ý tứ qua đi. Chờ toàn bộ giải quyết xong lúc sau, nàng nhắm mắt lại dựa vào trên giường. Lần này nàng đi vào Thanh Cảng Tiên Thành, trừ bỏ cùng Bạch Mã Tư Tế gặp nhau ở ngoài, còn có một cái thêm vào mục đích, chính là đi đan sư công hội khảo lấy tứ phẩm luyện đan sư. Hôm nay nàng bồi cây nhỏ ở Thanh Cảng Tiên Thành xoay 3 ngày, ngày mai thừa dịp Liễu Nhi bọn họ còn chưa trở về, liền đi trước đan sư công sẽ tham gia khảo hạch đi. Ở nàng suy tư hết sức, Thẩm Lục Mạn đẩy cửa ra đi đến, Kinh Ngạo Tuyết ngẩng đầu xem nàng, nói, cây nhỏ đâu? Thẩm Lục Mạn đi đến bên người nàng ngồi xuống, nói, ta cho nàng tắm rửa xong, liền mang nàng đi cách vách ngủ hạ, nàng hôm nay mệt muốn chết rồi, rốt cuộc là phàm nhân thân thể, còn chưa tu luyện, thực dễ dàng buồn ngủ, hôm nay cũng chưa năn nỉ ta kể chuyện xưa, nằm trên giường liền ngủ rồi. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được nở nụ cười, lôi kéo tay nàng làm nàng dựa vào nàng trong lòng ngực, vớt ve Thẩm Lục Mạn gương mặt, nói, ngủ rồi cũng hảo, ngày mai ngươi mang theo nàng lại ở chung quanh đi dạo, Thanh Cảng Tiên Thành nội bầu không khí không tồi. Thẩm Lục Mạn rúc vào nàng trong lòng ngực, nói, vậy ngươi ngày mai muốn đi làm cái gì? Ta muốn đi tham gia tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch, đánh giá yêu cầu mấy ngày thời gian, chúng ta lần này lại đây sớm, chờ ta trở thành tứ phẩm luyện đan sư, khả năng Liễu Nhi cũng không sai biệt lắm đến Thanh Cảng Tiên Thành. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, cũng hảo. Nếu là gặp được nguy hiểm nói, liền dùng thành chủ đại nhân cấp lệnh bài, liên hệ chung quanh tuần thành tu sĩ. Thẩm Lục Mạn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nói, ta tu dưỡng nhiều năm như vậy, sinh cây nhỏ khi tổn thương đã hoàn toàn chữa trị, hiện giờ tu vi so ngươi còn cao đâu, sẽ có cái gì nguy hiểm không biết tự lượng sức mình tìm tới ta. Nàng hơi hơi dương cằm, tư thái cùng cây nhỏ có vài phần tương tự. Kinh Ngạo Tuyết ái không được, câu lấy nàng cằm hôn lên nàng ngôi, nói, ta biết tức phụ nhi là nhất đồng, nguy hiểm nhìn đến ngươi đều sợ hãi trốn rất xa. Thẩm Lục Mạn cười khúc khích, vừa lúc cho Kinh Ngạo Tuyết cơ hội, nàng đầu lưỡi tham nhập tiến vào, thâm nhập triền miên hôn môi lên. Hôn nồng nhiệt qua đi, Kinh Ngạo Tuyết cả người đều nhiệt lên, nàng tiến đến Thẩm Lục Mạn bên tai nói, tức phụ nhi, chúng ta thật lâu không có làm, vừa lúc hôm nay cây nhỏ cái kia bóng đèn không ở, ngươi muốn hay không? Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại không chống cự, tùy ý Kinh Ngạo Tuyết bàn tay nhập đến nàng váy. Một đêm triền miên, Kinh Ngạo Tuyết ngủ cái lười giác, ở sắc trời hơi hơi trở nên trắng thời điểm, đứng dậy hôn hạ bên gối người môi, liền mặc xong quần áo ra ngoài. Thẩm Lục Mạn chờ mình. Nàng tối hôm qua thượng mệt muốn chết rồi, lâu không khai trai Kinh Ngạo Tuyết bắt được tới rồi cơ hội, giống như là người thiếu niên giống nhau nhiệt tình kích động, cả một đêm cũng chưa cái tiết chế, thẳng đến đêm khuya mới cảm thấy mỹ man ôm nàng ngủ. Tưởng tượng đến tối hôm qua hồ nháo, mặt nàng năng có thể chiên trứng gà. Cũng may lúc này đây Kinh Ngạo Tuyết chú ý, không có làm ra làm nàng mang thai hành động tới, thượng một lần sinh cây nhỏ cảnh tượng, ở Kinh Ngạo Tuyết trong lòng để lại khắc sâu bóng ma tâm lý, đánh giá không cái 180 năm, là tản ra không đi. Vừa lúc nàng cũng không nghĩ sinh, hiện giờ tu tiên giới bên ngoài thượng một mảnh thái bình tường hòa cảnh tượng, trên thực tế lại như là báo táp tiến đến trước yên lặng, hơi có vô ý, liền sẽ bị ma 13 đánh trở tay không kịp, tan xương nát thịt. Phần 255. Nàng thở dài một hơi, yêu tu tốc độ tu luyện nguyên bản liền so nhân tộc tu sĩ muốn chậm, nàng hiện tại tu vi tương đương với nhân tộc tu sĩ kim đan trung kỳ, so Kinh Ngạo Tuyết cao hơn một cấp bậc, nhưng nếu thật sự đánh lên tới, Kinh Ngạo Tuyết thực lực tuyệt đối ở nàng phía trên. Nàng cũng không thể lại chậm trễ đi xuống, tu dưỡng hảo thân thể lúc sau, liền khôi phục tu luyện đi. Cách vách cây nhỏ còn không có tỉnh, Thẩm Lục Mạn đứng dậy tắm rửa một cái thay quần áo, liền nhắm mắt lại nắm chặt thời gian tu luyện lên. Kinh Ngạo Tuyết sớm ra cửa, đan sư công sẽ lại còn không có mở cửa, nàng ở trên phố du đang trong chốc lát, đi phường thị xoay chuyển, ở Bách Thảo đường đãi sau nửa canh giờ, mới nhích người đi trước đan sư công sẽ. Nàng vào cửa lúc sau, liền thấy được quản sự. Cùng mấy năm trước nàng khảo hạch tam phẩm luyện đan sư quản sự, là cùng cái. Tu sĩ trí nhớ cực hảo, giống nhau đều đã gặp qua là không quên được, cho nên quản sự nhận ra nàng, thấy Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước, liền cười nói, là Kinh Ngạo Tuyết tiền bối à, mấy năm không thấy, tiền bối tu vi nâng cao một bước. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, hàn huyên vài câu sau thuyết minh ý đồ đến, nói, ta lần này lại đây, tưởng tiến hành tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch. Quản sự kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cũng không trách hắn như vậy phản ứng, đừng nhìn Hồng Trạch Đại Lục luyện đan sư chỉ có 6 cái phẩm giai, nhưng là trung giai luyện đan sư, mỗi tăng lên một cái phẩm giai đều cực kỳ khó khăn. Thế cho nên chỉ là tam phẩm luyện đan sư, liền đủ rồi ở Thanh Cảng Tiên Thành trở thành tòa thượng tân. Mà tứ phẩm luyện đan sư, mặc dù ở Tiêu Gia Minh, cũng chỉ có vài vị thôi, ở Thanh Cảng Tiên Thành càng là chỉ có 3 cái. Ngũ phẩm luyện đan sư, ở toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục, cũng chỉ có hơn 10 vị mà thôi, thả đều thanh danh hiển hách. Quản sự đối Kinh Ngạo Tuyết ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc ở ngắn ngủn một năm thời gian nội, liền liên tiếp thi đậu nhất phẩm, nhị phẩm, thậm chí tam phẩm luyện đan sư, đổi làm giống nhau tu sĩ, có thể đạt tới không đến cái này tốc độ. Mặc dù ở đan tu tông môn Thần Mục Tông, cũng yêu cầu hao phí mấy chục năm, mới có thể tiến giai tam phẩm luyện đan sư. Này Kinh Ngạo Tuyết, khi cách 4 năm, lại lần nữa đi vào đan sư công sẽ, cư nhiên liền phải tiến hành tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch, thật đúng là thiên phú dị bẩm, nếu là truyền ra đi, ở toàn bộ tu tiên giới đều sẽ đưa tới chú ý cực lớn. Kinh Ngạo Tuyết thấp giọng cười nói, đúng rồi, ta không nghĩ khiến cho quá lớn chú ý, thỉnh cầu đan sư công sẽ đem việc này bảo mật. Quản sự nghe vậy ngẩn ra, theo sau gật gật đầu, tu tiên giới tu sĩ có rất nhiều hành vi quái dị, Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ dẫn người chú ý, cũng không có gì, bất quá đan sư công sẽ khẳng định sẽ biết được. Tứ phẩm luyện đan sư, ở đan sư công sẽ địa vị đều không thấp, đã có thể bằng vào cái này danh hào, ở đan sư công sẽ chiêm cứ một vị trí nhỏ. Việc này, không phải hắn một cái bình thường quản sự có thể nhúng tay sự tình, vì thế hắn nói, ta hiểu được, bất quá tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch, cũng không ở cái này đan sư công sẽ bên trong tiến hành, còn thỉnh ngài đi theo ta, cùng đi trước gặp qua đan sư công sẽ ở Thanh Cảng Tiên Thành tổng quản lại nói. Như thế ra ngoài Kinh Ngạo Tuyết dự kiến, bất quá chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, được đến tư cách đó là, cũng quái nàng phía trước rời đi Tiêu Giao Minh thời điểm, không có trước tiên dò hỏi Nhâm Đan Cung tứ phẩm luyện đan sư. Quản sự thấy nàng không có lập tức đáp ứng xuống dưới, còn tưởng rằng nàng không muốn, vội nói, kỳ thật chỉ là đổi cái địa phương tiến hành khảo hạch thôi, rốt cuộc tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch nội dung, tương so với tiền bối phía trước tiến hành khảo hạch, khó khăn đều phải lớn hơn rất nhiều, khảo hạch trạm kiểm soát, cũng từ tam phẩm luyện đan sư 3 cái trạm kiểm soát, biến thành 5 cái trạm kiểm soát, muốn toàn bộ thông qua lúc sau mới có thể chân chính trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Hiện giờ đan sư công sẽ quản sự, tu vi đều ở kim đan kỳ, cũng đều là tam phẩm luyện đan sư, liền không thể tiến hành tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch kiểm tra đo lường. Đây cũng là vì bảo đảm khảo hạch công bằng cùng công chính, hy vọng tiền bối có thể thông cảm một vài. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, ta đã biết, vậy thỉnh cầu quản sự ở phía trước dẫn đường. Quản sự thấy nàng ứng hạ, vội cười cười, nói, cũng hảo, thỉnh chờ một lát. Ta phân phó thuộc hạ thay ta trông giữ hiệp hội sau, liền mang tiền bối đi vùng ngoại ô. Kinh Ngạo Tuyết dưới đáy lòng thở dài một hơi, khảo hạch nội dung nhìn dáng vẻ rất là rườm rà, may mắn nàng phía trước cùng Thẩm Lục Mạn nói một tiếng, phải rời khỏi mấy ngày, bằng không Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ đều nên lo lắng nàng. Quản sự động tác thực mau, sợ chọc Kinh Ngạo Tuyết không cao hứng, tuy rằng Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ còn không phải tứ phẩm luyện đan sư, nhưng là quản sự trong lòng không biết như thế nào, liền cảm thấy Kinh Ngạo Tuyết là cái rất có đúng mực luyện đan sư. Nàng nếu đi tới đan sư công sẽ tiến hành khảo hạch, liền đại biểu nàng đối chính mình trình độ rất có tự tin. Nói như thế tới, nhất định sắp xác định xuống dưới tứ phẩm luyện đan sư, tương lai tất nhiên sẽ bị đan sư công sẽ coi trọng, cơ hồ có thể nói bị nạp vào đan sư công sẽ trung cao giai tầng, đến lúc đó địa vị liền ở hắn phía trên, hắn không thể không trước tiên lĩnh bợ, ít nhất không thể ở đối phương trong lòng lưu lại hư ấn tượng. Hắn đầu tiên là kêu nô buộc, mang Kinh Ngạo Tuyết đi trên lầu nghỉ ngơi một lát, trong lúc nô buộc cực kỳ nhiệt tình, trong chốc lát đổ nước, trong chốc lát đưa linh quả, làm Kinh Ngạo Tuyết đều có chút ngượng ngùng. Quản sự ở dưới lầu, nhanh chóng an bài thuộc hạ tới nhìn bề mặt, an bài mấy thứ chuyện quan trọng nghi sau, liền đi tới Kinh Ngạo Tuyết trước mặt cung kính nói, tiền bối, ta chuẩn bị thỏa đáng, làm phiền ngài đợi lâu, này liền đi theo ta đi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, tùy hắn xuống lầu, ngự kiếm phi hành đi tới Thanh Cảng Tiên Thành vùng ngoại ô. Nói là vùng ngoại ô, trên thực tế còn ở cửa thành trong phạm vi, chẳng qua nơi này vật kiến trúc tương đối thưa thớt. Cùng loại với Kinh Ngạo Tuyết đã từng ở Thanh Cảng Tiên Thành phụ cận thuê trụ nơi, có một tảng lớn linh điền, mà ở linh điền cách đó không xa, còn lại là một tòa cổ xưa tôn cung. Quản sự thấy Kinh Ngạo Tuyết mọi nơi đánh giá, liền cười bắt đầu cấp Kinh Ngạo Tuyết giới thiệu lên, bọn họ theo bờ ruộng hướng tôn cung phương hướng đi, quản sự đem ven đường gieo trồng linh thảo nhất nhất giới thiệu một phen. đảo không phải nói Kinh Ngạo Tuyết không quen biết, mà là này đó linh thảo, bất luận từ chủng loại thượng, vẫn là phẩm chất thượng, đều thuộc thượng thừa, trồng trọt lên tự nhiên cực kỳ khó khăn, mà đây đúng là quản sự tự hào địa phương. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, như thế cùng Nhâm Đan Cung mấy năm trước linh điển không sai biệt lắm, chẳng qua mấy năm nay, nàng trở thành phó tôn chủ lúc sau, liền thường thường mang theo chính mình gian lận khí, cũng chính là thanh mục đỉnh nội linh tuyên thủy, cùng nàng dùng một hệ dị có thể luyện chế dinh dưỡng dịch, đi trước bồi dưỡng sở hữu linh loại, cho nên hiện giờ Nhâm Đan Cung, linh thảo phẩm chất đã so với phía trước tăng lên không ít. Nàng đương nhiên không có nói chính mình là Nhâm Đan Cung phó tôn chủ những lời này, mà là biểu tình thành khẩn khen vài câu, làm quản sự càng thêm vui sướng, giới thiệu cũng càng thêm dụng tâm lên. Chờ đến hai người đi tới tôn cung sau, quản sự liền lấy ra chính mình lệnh bài, mở ra cửa phòng, hắn lui ra phía sau nửa bước, vươn tay mời Kinh Ngạo Tuyết đi vào trước bên trong. Kinh Ngạo Tuyết liếc liếc mắt một cái trong viện, liền nhấc chân đi vào. Nơi này bất đồng với giống nhau sân, không có tinh mỹ trang trí cùng đảm đương vật trang trí chậu hoa, ngược lại là một đám bị trận pháp bảo vệ lại tới linh điền. Mà linh điền nội gieo trồng linh thảo, mặc dù là Kinh Ngạo Tuyết cũng lắp bắp kinh hãi. Bởi vì phía trước lại đây kia một đoạn đường thượng, gieo trồng linh thảo tuy rằng phẩm chất cực hảo, lại cũng tương đối thường thấy, ít nhất ở Nhâm Đan Cung là có thể trồng trọt. Mà trong viện linh thảo, ít nhất cũng ở ngũ giai trở lên, thậm chí là lục giai, thất giai. Mặc dù là ngũ giai linh thảo, lại cũng là cực kỳ hiếm thấy, có thể bắt được đấu giá hội bán ra giá cao tiền linh thảo. Thật đúng là tài đại khí thô, trong nhà có quặng hệ liệt. Chỉ là này đó linh thảo, liền đủ rồi bán ra giá trên trời. Kinh Ngạo Tuyết cũng từ giữa nhìn ra đan sư công sẽ nội tình, nguyên bản không tính toán cùng đan sư công sẽ hợp tác, chỉ là tưởng trở thành tứ phẩm luyện đan sư, làm cho nàng trở lại Nhâm Đan Cung càng có thể phục chúng, hiện giờ ngược lại nhiều một phần tâm tư khác. Quản sự thấy nàng trong mắt thâm ý, nhịn không được cong lên môi tự đắc nở nụ cười, này đó là mục đích của hắn, làm Kinh Ngạo Tuyết đối đan sư công sẽ có nhiều hơn tâm tư, từ phía trước tiếp xúc bên trong tới xem, Kinh Ngạo Tuyết cũng không phải cái thiếu tiền tu sĩ. Đương nhiên, đại bộ phận luyện đan sư cũng không thiếu tiền, mà nàng cũng không để bụng danh lợi, bằng không cũng sẽ không ở phía trước cố ý dặn dò hắn đối chính mình thân phận bảo mật. Mà hắn thân là quản sự chức trách, liền bao gồm không giấu vết làm luyện đan sư, đầu đến đan sư công sẽ cái này tổ chức dưới. Đối với tam phẩm cấp dưới luyện đan sư công sẽ cũng không sẽ quá mức cưỡng cầu, mà tứ phẩm luyện đan sư là cực đại mà trợ lực, mặc dù là đan sư công sẽ, cũng như muốn nạp vào trong túi, tăng lên toàn bộ đan sư công sẽ trình độ. Hắn thân là đan sư công sẽ quản sự, đan sư công sẽ càng cường đại, thân phận của hắn địa vị liền sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên, không chỉ có như thế, càng quan trọng là, nếu là hắn thật sự làm Kinh Ngạo Tuyết có chính thức gia nhập đan sư công sẽ ý tứ, đan sư công biết thì biết cho hắn phong phú phúc lợi. Quản sự trong lòng tính toán rõ ràng, Kinh Ngạo Tuyết cũng không cảm thấy phản cảm, dù sao này cũng không phải thiết kế hãm hại, cho nên nàng mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc đan sư công sẽ thế lực, vượt qua nàng mong muốn. Vì chính mình đối kháng ma 13 mục đích, nàng tự nhiên sẽ nghĩ cách đem đan sư công sẽ thế lực cũng nạp vào chính mình trong phạm vi. Hai người tâm tư, tại đây một khắc, nhưng thật ra kỳ diệu đạt thành nhất trí. Quản sự mang Kinh Ngạo Tuyết đi vào nhà chính, hai cái dâu hoa dâm lão nhân, đang ở mặt đối mặt chơi cờ. Quản sự nhận ra người tới, trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, có thể làm quản sự đều ngoài ý muốn nhân vật, Kinh Ngạo Tuyết không cấm nhìn nhiều hai mắt. Nàng đối quản sự thở dài một tiếng, đi lên trước xem bọn họ hai người chơi cờ. Hai cái lão nhân làm như hoàn toàn không có nhận thấy được nàng tồn tại, lo chính mình vuốt ve hoa dâm trong râu, nâng lên quân cờ dừng ở bàn cờ thượng. Kinh Ngạo Tuyết đối chơi cờ một đạo cũng không tinh thông, ít nhiều nguyên chủ ký ức, làm nàng ít nhất có thể xem hiểu. Hai cái lão nhân quân cờ ngươi tới ta đi, đều là cao thủ trong cao thủ, mà đối phương trên người hơi thở nội liễm, nhìn qua giống như là phàm nhân giống nhau, cũng chính là bọn họ cả người khí độ, làm thường nhân không dám nhìn thẳng. Ở tu tiên giới, có thể đạt tới bực này nông nỗi tu sĩ, ít nhất cũng ở nguyên anh kỳ trở lên, hơn nữa tu tiên giới không có xuất khiếu kỳ tu sĩ, cho nên này nhị vị đều là nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ. Nguyên anh kỳ đại năng nói, lại là đan sư công sẽ tổng quản, kia luyện đan trình độ ước chừng là ngũ phẩm. Kinh Ngạo Tuyết rất rõ ràng ngũ phẩm luyện đan sư có bao nhiêu khó được, bởi vì bằng nàng trước mắt trình độ, căn bản luyện chế không ra một viên lục phẩm đan dược tới, mặc dù là đơn giản nhất cái loại này đều luyện không ra. Nàng dò hỏi quá ngụy hành quản sự, mới biết được tu vi cần thiết ở kim đan hậu kỳ, mới có luyện chế thành công một đường hy vọng. Trước mắt này hai cái lao giả, chẳng những tu vi so nàng cao, luyện đan trình độ cũng so nàng cao, Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên không dám đắc tội, thái độ càng thêm cung kính. Mặc dù hai người đối nàng nhìn như không thấy, Kinh Ngạo Tuyết cũng nhẫn mại tính tình nhìn nửa cái buổi chiều, thẳng đến sắc trời ảm đạm xuống dưới, nhà chính chiếu sáng pháp bảo tự động bốc cháy lên quang mang khi, lão nhân mới như là mới vừa phát hiện nàng đã đến giống nhau, nói, ác, đây là vị nào a? Quản sự đánh cái giật mình, vội tiến lên giới thiệu nói, hồi tiết lao nói, vị này chính là tam phẩm luyện đan sư Kinh Ngạo Tuyết, lần này tiến đến, là vì tiến hành tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch. Tiết luôn ngồi ở Kinh Ngạo Tuyết bên tay trái tu sĩ, hắn nhìn qua rất là hòa ái, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, nói, Kinh Ngạo Tuyết sao, ta phía trước nhìn đến quá tên của ngươi, ta nhớ rõ ngươi thượng một lần tham gia tam phẩm luyện đan sư khảo hạch, bất quá là 4 năm trước sự, không nghĩ tới ngắn ngủn 4 năm qua đi, ngươi liền có nắm chắc tới tham gia tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch. Kinh Ngạo Tuyết cung kính đáp, tại hạ mấy năm nay vẫn luôn chuyên tâm với luyện đan, lần này cũng là vừa lúc đi vào Thanh Cảng Tiên Thành, cho nên muốn khảo hạch một phen, mặc dù không thể thông qua, cũng có thể ý thức được chính mình không đủ chỗ, cũng may lúc sau làm ra sửa lại. Tiết Lao ngô một tiếng, nói, ngươi phía trước đăng ký thời điểm là tán tu, hiện tại tiến vào cái nào tu tiên tông môn. Kinh Ngạo Tuyết nói, Tiêu Giao Minh. Tiết Lao nở nụ cười, nói, Tiêu Giao Minh không tồi, tu sĩ tự do độ cao, tuy rằng đồng lai quần đảo ngăn cách với thế nhân, lại là cái thanh tịnh thích hợp tu luyện địa phương, không có mặt khác việc vặt vanh phiền não, tu sĩ cũng có thể một lòng tu luyện. Một cái khác lao giả lúc này mới ngẩng đầu, nói, Tiết Lao Nhân, ngươi đã quên Tiêu Giao Minh hiện tại là quý chiến thắng trở về thiên hạ sao? Kia lão tiểu tử cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Hắn ánh mắt như chim ưng giống nhau sắc bén, đem Kinh Ngạo Tuyết trên dưới cẩn thận đánh giá một lần. Kinh Ngạo Tuyết chịu đựng kia cổ làm người ra đầu tê dại tầm mắt, dư quang liếc ngồi ở bên phải lão giả liếc mắt một cái. Hắn hai má đầu tóc che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, phía trước lại vẫn luôn cúi đầu nghiêm túc tại hạ cờ. Kinh Ngạo Tuyết không dám nhìn kỹ, liền không có thấy rõ ràng hắn bề ngoài. Hiện giờ hắn ngẩng đầu, Kinh Ngạo Tuyết mới thấy rõ trên mặt hắn làn da, tuy rằng là lão nhân che kín nếp nhăn làn da, lại làm nàng nhớ tới lấm tấm cẩu. Trên mặt hắc một khối bạch một khối, liền ngũ quan đều thấy không rõ, chỉ có một đôi mắt, hắc thấm người. Phần 256. Hắn giật giật môi, Kinh Ngạo Tuyết mới lưu ý nói hắn môi cũng là đen nhánh nhăn sắc, nàng không cấm nhớ tới tu tiên giới cùng luyện đan sư tương đối, số lượng cực kỳ thưa thớt, đang nhận được toàn bộ tu tiên giới tu sĩ kiêng kỵ luyện độc sư. Tiết lão nhìn đối diện khuôn mặt đáng sợ lão hưu, nói, Triệu Tiểu Hưu, ngươi lần này hôn mê lâu lắm, không biết Tiêu Giao Minh lại nhiều một vị nguyên anh đại năng. Thả vị này đại năng tu vi còn ở quý chiến thắng trở về phía trên, ở toàn bộ tu tiên giới đều danh liệt tiền tam, có hắn ở Tiêu Giao Minh tọa chấn, nói vậy quý chiến thắng trở về cũng không dám giống phía trước như vậy kiêu ngạo làm bậy. Dứt lời, hắn nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, cười do hỏi, Kinh Ngạo Tuyết, ta nói nhưng đối. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nói, Tiết tiền bối lời nói không giả, Ôn Thiết Tân tiền bối là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thả lại là thực lực cường đại kiếm tu, vừa lúc là Nhâm Đan Cung tôn chủ, có hắn che chở Nhâm Đan Cung, quý chiến thắng trở về cũng sẽ không khó xử với ta. Tiết Lão loát loát trong râu, nói, Ôn Thiết Tân người này tuy rằng cũng tùy hứng, lại là cái có chừng mực, ngươi ở hắn tôn cung dưới tu luyện, hơn nữa chính ngươi thiên tư, cũng khó trách còn tuổi nhỏ liền có như vậy tu vi. Kinh Ngạo Tuyết mặt đỏ hạ, nói, tiền bối, ngài quá khen. Đối diện Triệu Lão nghe vậy, hư lạnh một tiếng, nói, thời điểm không còn sớm, ta hôm nay cũng bồi ngươi chơi đủ rồi, đừng quên ngươi phía trước lời nói. Ta nửa tháng lúc sau lại tới cửa tới thảo mớn. Dứt lời, hắn nháy mắt biến mất tung tích. Tiết Lao thấy thế, không thể nề hà lắc lắc đầu, nói, ai, đứa nhỏ này, vẫn là như vậy cấp tính tình. Hài tử. Kinh Ngạo Tuyết khỏe miệng chịu chịu, gương mặt kiết nhưng một chút thuyết phục lực đều không có a. Bất quá tu sĩ là không thể bên ngoài biểu phán định tuổi, trước mắt vị này lão giả, nhìn qua giống như là phàm nhân giới 6-70 tuổi mạo điệt lão nhân, nhưng mà trên thực tế thọ mệnh đã sớm 1800 tuổi không ngừng. Tiết Lao đối quản sự cười nói, hôm nay phiền thoái ngươi mang nàng tới chỗ này nhiều đợi một buổi trưa, ngươi trở về công hội đi, Giang Tổng Quản rời đi Thanh Cảng Tiên Thành đi tu tiên giới, vừa lúc ta du lịch ở đây, liền ở chỗ này nghỉ tạm 1-2 năm, lúc sau liền từ ta tới cấp Kinh Ngạo Tuyết tiến hành tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch đi. Quản sự nghe vậy, vội không ngừng ứng hạ, xoay người rời đi. Hắn ở trên đường không cấm cảm khái nói, này Kinh Ngạo Tuyết cũng không biết là đi rồi cái gì cất chó vận, cư nhiên gặp Tiết Lão. Đan sư công sẽ có cái không thành danh quy định, kia đó là tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm luyện đan sư khảo hạch, yêu cầu ở thực lực càng cường luyện đan sư dưới tiến hành khảo hạch, mà một khi thông qua khảo hạch, liền sẽ tự động bị đan sư công sẽ cam chịu vì là nên luyện đan sư nhất phái đệ tử. Tiết Lao chính là đan sư công sẽ trong truyền thuyết nhân vật, bị dự vì nhất tới gần Thanh Mục chân quân luyện đan sư, cũng là tu tiên giới thực lực mạnh nhất, luyện đan trình độ tối cao luyện đan sư. Có Tiết Lao khảo hạch, một phương diện khảo hạch nội dung muốn khó thượng không ít. Hắn nhịn không được phải cho Kinh Ngạo Tuyết chấm nến. Nhưng mặt khác một phương diện, nếu là Kinh Ngạo Tuyết vận may thông qua Tiết lão khảo hạch, đã nói lên nàng trở thành Tiết lão một mạch luyện đan sư, phải biết rằng Tiết lão kia một mạch, qua hơn 1000 năm, mới bất quá 5 cái đệ tử, thả đều là ngũ phẩm luyện đan sư, ở tu tiên giới được hưởng hiển hách uy danh. Mặc kệ là đạo tu vẫn là ma tu đều sẽ cho bọn hắn vài phần mặt mũi, rốt cuộc chỉ cần là tu sĩ, liền có bị thương cắn dược thời điểm. Tu tiên giới công nhận một cái chân lý, chính là tuyệt đối không thể đắc tội luyện đan sư, bằng không chính là tự tuyệt đường lui, mà Tiết lão một mạch luyện đan sư, là tuyệt đối không thể trêu chọc luyện đan sư. Kinh Ngạo Tuyết chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể cá chép nhảy long môn, từ đây địa vị cùng thân phận đều tôn quý không ít, trực tiếp vượt qua đan sư công sẽ trung tầng, trở thành cao tầng, thậm chí đỉnh tầng luyện đan sư. Quản sự trong lòng hâm mộ không thôi, nhưng cũng biết Kim Cương ôm đồ sứ sống cái cách nói này, hiện tại hắn cũng chỉ có thể tâm tình phức tạp chúc Kinh Ngạo Tuyết vận may. Chương 155 đại tiên. Kinh Ngạo Tuyết cũng không biết đan sư công sẽ bên trong ước định mà thành, nàng hiện tại khó xử chính là Tiết lão cư nhiên không làm nàng lập tức tiến hành khảo hạch, cũng không làm nàng trở về nghỉ ngơi một đêm chuẩn bị sẵn sàng, mà là làm nàng ngồi ở phía trước rời đi Triệu lão trên ghế, bồi hắn cùng nhau chơi cờ. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nói, bồi Tiết lão chơi cờ là vinh hạnh của ta, bất quá ta cũng không am hiểu chơi cờ. Cờ nghệ cùng Tiết lão chi gian càng là có khác nhau như trời với đất chênh lệch, ta sợ đến lúc đó. Tiết lão cười cười, nói, không sao, chỉ là rơi xuống chơi thôi, thuận tiện cùng ngươi tâm sự, ta phía trước ở bí cảnh nội đại thượng trăm năm, 10 năm trước mới xuất quan, đối người trẻ tuổi tâm tư không quá hiểu biết, cố tình ta nơi này có cái tuổi trẻ hậu bối có điểm phản nghịch, liền tưởng cùng ngươi tâm sự, làm cho ta đối người trẻ tuổi tâm tư có cái đế. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, cười nói, một khi đã như vậy, vậy được rồi. Bất quá ta tuy rằng là người trẻ tuổi, nhưng mỗi cái người trẻ tuổi tính tình yêu thích đều không giống nhau, ta sợ chính mình khả năng không thể giúp Tiết lão gấp cái gì. Tiết lão hảo tính tình cười cười, ý bảo Kinh Ngạo Tuyết trước lạc tử, chờ quân cờ dừng ở bàn cờ thượng, hắn mới nói, ngươi hiện giờ thành gia lập nghiệp sao? Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, không nghĩ tới hắn cái thứ nhất nói lên đó là cái này đề tài, nàng gật gật đầu, xem Tiết lão ở bàn cờ thượng chậm gì gì lạc tử, nói, sớm đã thành gia, không tính là lập nghiệp. Nhưng thật ra có hai đứa nhỏ, các nàng cùng thê tử giống nhau, là ta tình cảm chân thành chân bảo. Tiết lão ngô một tiếng, nói, này đối với ngươi tuổi này tu sĩ tới nói, nhưng thật ra cực kỳ khó được. Tu tiên giới tu sĩ, thọ mệnh xa so phàm nhân càng thêm dài lâu, hơn nữa tu luyện trên đường khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên nói như vậy, sẽ không quá sớm tìm kiếm đạo lữ, miễn cho tương lai gặp được cái gì ngoài ý muốn, cũng hoặc là hai người tư chất bất đồng, khả năng một phương trúc cơ kết đan. Mà một bên khác còn chỉ là luyện khí kỳ, kia mặc dù là tuổi tương đồng, nhưng nhìn qua lại cực kỳ bất đồng. Hắn không cấm có chút tò mò nói, không biết người kia thê tử, là như thế nào cùng người quen biết. Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ tới Tiết lão sẽ đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú, trong lòng có chút ngoài ý muốn, lại nói thực ra. Trong lúc Tiết lão không nói một lời, trong mắt chớp động khác cảm xúc, Kinh Ngạo Tuyết nhìn không thấu, cũng không chấp nhất, nếu là đối phương có thể sớm một chút tiến hành khảo hạch, có thể làm nàng sớm một chút về nhà cùng Thẩm Lục Mạn gặp nhau. Như vậy càng tốt. Tiết lão thở dài một hơi, nói, nhân duyên quả thực thiên chú định sao, ta sống 2000 năm, cũng không có gặp được song tu đạo lữ, trước kia còn không cảm thấy như thế nào, hiện giờ nghe ngươi nói khởi ngươi thế nữ, ta thế nhưng cảm thấy có chút đáng tiếc. Kinh Ngạo Tuyết không hề răng, Tiết lão cũng không nói nữa. Hai người trầm mặc hạ xong rồi tam bàn cờ sau, Tiết lão cười nói, ngươi nhà, quả nhiên như lúc ban đầu theo như lời, đối chơi cờ rốt đặc cắn mai, cũng may dựa vào hiểu biết quy tắc. Nhưng thật ra bồi ta hạ một canh giờ, tuy rằng kỹ thuật không thuần thục, bố trí cũng không hoàn chỉnh, lại kiên quyết tiến thủ, cờ phong thanh chính, nhưng thật ra cái hạt giống tốt, cũng khó trách có thể ở luyện đan một đạo thượng đạt được xa xỉ thành tựu. Kinh Ngạo Tuyết, nàng phía trước liền nghĩ đến Tiết lão có lẽ là nương chơi cờ ở khảo nghiệm nàng, chỉ là nàng đối chơi cờ hiểu biết không thâm, cho nên cũng không minh bạch, thông qua chơi cờ vì sao là có thể bình phán một người. Bất quá, nghe Tiết lão đối nàng đánh giá, nhưng thật ra cực kỳ công chính. Kinh Ngạo Tuyết chính mình cũng rất rõ ràng, luật khởi âm mưu quỷ kế cùng mai phục bố cục, nàng là thuốc ngựa cũng không đổi kịp cửu vĩ linh hồ cùng ma 13. Nhưng mà, nàng tính tình cứng cỏi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, dựa vào chính là như vậy tính tình, mới có thể ở trường học bên trong rừng chân, cũng ở mặt thế đã đến lúc sau, thực mau thích ứng kịch biến hoàn cảnh. Thả nàng ở tu luyện thượng cực kỳ dụng tâm, trở thành mặt thế chung cái thứ nhất cửu giai cường giả, đi vào tu tiên giới sau, 10 năm hơn thời gian. Liền trở thành kim đan sơ kỳ tu sĩ. Như vậy tốc độ tu luyện, mặc dù ở nhân tài xuất hiện lớp lớp tu tiên giới, cũng cực kỳ mắt sáng. Tiết lão đạo, người đứa nhỏ này, nhưng thật ra không tồi, hiện giờ tâm trí thành thục, thả hành sự chính phái, đương đến ta môn hạ đệ tử, đến đây đi, ngươi đi trước trong viện chọn cái phòng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta liền tự mình đối với ngươi tiến hành tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch. Kinh Ngạo Tuyết thấy hắn đứng dậy muốn hướng nội phòng đi đến, vội lên tiếng, nàng không dám ở Tôn trong cung tùy tiện chuyển động, liền chọn cái gần đây thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhà ở, đi vào cửa phòng nhắm mắt đả tọa nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Kinh Ngạo Tuyết sớm ngồi ở nhà chính nội, xem Tiết Lao từ trong phòng đi ra, chiều nàng nhẹ nhàng gật gật đầu sau, liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Kinh Ngạo Tuyết vội vàng đuổi kịp, cũng ý thức được Tiết Lao đi trước phương hướng, là Tôn cung càng bên trong sân. Tiết Lao thanh âm từ phía trước truyền đến, nói, ngươi khả năng còn không hiểu biết, cho nên ta trước đơn giản giới thiệu hạ khảo hạch quy tắc, tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch nội dung có 5 hạng, theo thứ tự thông qua lúc sau, mới có thể trở thành tứ phẩm luyện đan sư, trong lúc nếu là một môn khảo hạch thất bại, tắc muốn lại chờ 10 năm, lại tiến hành một lần nữa khảo hạch. Nói, hắn dừng một chút, cười nói, bất quá, ngươi khảo hạch quan là ta, cho nên nếu là ngươi lúc này đây không thể thông qua nói, liền vĩnh sinh không thể lại tiến hành khảo hạch. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, vội nói, đây là vì sao? Nàng tuy rằng đối chính mình luyện đan thuật có tự tin, khá vậy không dám mạo lớn như vậy nguy hiểm a. Tiết Lao cười nói, bởi vì tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch, đều sẽ đi qua địa phương tổng quản tự mình tiến hành, thả một lần chỉ có thể khảo hạch một người, cũng ở khảo hạch bên trong thành lập nhất định liên hệ, nếu là khảo hạch thông qua, liền sẽ bị đan sư công sẽ cam chịu vì là chủ khảo tổng quản nhất phái đệ tử, mà ta không phải tổng quản, chỉ là đan sư công sẽ mặc kệ sự, lần này tới đến Thanh Cảng Tiên Thành cũng là tâm huyết dâng trào. Hơn nữa ta tổng ở khắp nơi du lịch, trên cơ bản ngươi là không cơ hội tái ngộ đến ta một lần. Kinh Ngạo Tuyết, làm sao bây giờ? Tưởng đổi cá nhân tiến hành khảo hạch ta. Tiết Lao tựa hồ là nhìn ra nàng ý tưởng, nói, ta tuy rằng là cái mặc kệ sự, nhưng là ở đan sư công sẽ được hưởng chút lao nhân đặc quyền, cho nên không có tổng quản dám tiếp thu cự tuyệt ở ta thuộc hạ khảo hạch ngươi, cho nên ý tứ này không cần nói cũng biết. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng khóc không ra nước mắt, cứng đờ khỏe miệng nói, còn thỉnh tiền bối dơ cao đánh khẽ. Tiết Lao cười ha ha hai tiếng, nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, trên cơ bản là có thể thông qua khảo hạch. Nói, hắn chiều Kinh Ngạo Tuyết chớp chớp mắt, hai người đi tới một mảnh trên đất trống, Tiết Lao mặc niệm vài tiếng, trên cổ tay hắn làm trang trí vật Phật Châu lắc tay, liền lập lòe quang mang tứ tán mở ra, rơi trên mặt đất. Từng viên Phật Châu biến thành nâu thâm viên mục, tản ra thanh hương hơi thở, làm Kinh Ngạo Tuyết đại não nháy mắt thanh tỉnh vài phần. Hắn nói, đây là bồ đề quả luyện chế thành Phật Châu, có ngưng thần tĩnh khí công hiệu, đương nhiên chính yếu, vẫn là ta bản mạng pháp bảo hòn đá tảng. Nói, dừng ở trung ương nhất loại nhỏ bảo tháp, liền nhanh chóng phóng đại, viên mục tự động lăn đến bảo tháp dưới, khảm ở bảo tháp cái đáy. Tiết Lao đi lên trước, đẩy ra coi trọng khởi cực kỳ cũ kỹ bảo tháp đại môn, nói, vào đi thôi, bảo tháp cộng 9 tầng, ngươi chỉ cần thuận lợi thông qua trước 5 tầng, là có thể trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Kinh Ngạo Tuyết ngửa đầu nhìn bảo tháp, nói, kia thông qua trước 5 tầng lúc sau đâu? Tiết Lao loát trong râu, nói, vậy muốn xem chính ngươi ý tứ, là muốn tiếp tục đi trước, vẫn là gõ vang 5 tầng sao trông, nếu là tiếp tục đi trước, thông qua tầng thứ 7, liền có thể trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, thông qua thứ 9 tầng. Hắn dừng một chút, ánh mắt có vài phần mờ mịt, nói, kia liền bước vào ta suốt đời đều khó có thể với tới độ cao, trở thành tu tiên giới mấy ngàn năm tới, cái thứ 2 lục phẩm luyện đan sư.